Quy 1 chương 3112, bị phát hiện. Chương 3112, bị phát hiện. Về cựu truyền đạo quân sự tình Trần Phong cũng không muốn biết quá nhiều, chỉ cần đối phương thiệt tình cùng hợp tác với mình, như vậy Trần Phong cũng sẽ không bảo thủ. Hơn nữa Trần Phong tại trong liên minh đắc tội một ít người, không nói Hỗn Nguyên Kim Tiên, tựu là Thiên Thần cùng Bất Diệt Thần Vương cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hơn nữa hai vị này tùy thời cũng có thể đột phá đến Hỗn Nguyên chi cảnh, mà Trần Phong lại khoảng cách Hỗn Nguyên Kim Tiên còn cách một đoạn phải đi. Bất quá tiểu tính toán đối phương trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên Trần Phong cũng không sợ, bất quá không sợ là một sự việc, nhưng tóm lại có chút phiền phức. Còn một điều tiểu là Trần Phong không có tiểu nhìn đối phương. Dù sao những người này đều xem như các đại vũ trụ thế lực khắp nơi bên trong đỉnh tiêm thiên tài. Tiêu giao liên minh cùng Thiên Thần quốc gia thực lực càng ngày càng mạnh, chiếm cứ nguyên thủy tánh mạng khu vực rất nhiều số mệnh, chiếm cứ nguyên thủy chi cảnh loại này nơi tốt, vơ vét nhiều thiên tài như vậy, ta xem loại này hình thức nếu phát triển xuống dưới nói không chừng đều có thể so ra mà vượt khởi nguyên chi địa, thế lực khác sao có thể không ghen ghét. Lúc này đây liên lạc chỗ thần bí sinh vật đến tiến hành ám sát hoạt động chính là một cái ví dụ, đây không phải lúc ban đầu cũng, không phải cuối cùng, loại này tranh đấu hội một mực tiếp tục xuống dưới. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, cái này hai nhà mặc dù rất cường, nhưng là ngăn không được sở hữu thế lực liên thủ, bất quá muốn bọn hắn chính thức liên thủ cũng là không thể nào. Cựu truyền đạo quân nói ra. Ta ngược lại là nghe nói đạo hữu tại thất tinh tánh mạng khu vực thế lực rất cường, chiếm cứ một phương vũ trụ, còn đồng thời khai phát mặt khác vũ trụ, ta muốn chúng ta là không phải có thể hợp tác. Cựu truyền đạo quân nói tiếp. Hợp tác, tự nhiên không có vấn đề. Trần Phong gật gật đầu. Cẩn thận. Cựu truyền đạo quân vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên biến sắc, thò tay một chảo, không gian tầng tầng lớp lớp nổ tung, một gã thần vĩ nhất tộc giết đi ra. Mà Trần Phong thân hình nhoáng một cái cũng tránh thoát hai cái móng vuốt sắc bén công kích. Cổ quái, bọn hắn vậy mà phát hiện chúng ta đây. Cựu truyền đạo quân cùng Trần Phong liếc nhau, đồng thời sinh ra tâm tư như vậy. Không phải hai người tự đại, mà là hai người thực lực ở chỗ này để đó, Đại La Kim Tiên trong có rất ít đối thủ, nhất là hai người từ vừa mới bắt đầu tiểu đã làm xong các loại phòng bị. Nhưng như trước bị phát hiện. Mặc dù nói những thần vị nhất tộc này rất cường, nhưng nhanh như vậy có thể tập trung hai người vẫn còn có chút làm cho người không thể tin được. Xem ra thần vị nhất tộc trong có Hỗn Nguyên Kim Tiên, cái này phiền toái. Cựu truyền đạo quân nói ra. Có lẽ đây là một cái bẫy, đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng chờ chúng ta. Trần Phong cũng là ý nghĩ như vậy. Cái kia mấy vị cũng không phải xuất thủ trước, cũng hẳn là bị phát hiện rồi, chỉ là cái này mấy cái ra hỏa vậy mà không có cho chúng ta biết. Không cho chúng ta biết cũng là bình thường, chúng ta gặp sự tình cũng sẽ không thông chi bọn hắn. Cho nên tiếp được phải dựa vào riêng phần mình thủ đoạn, không thể chủ quan, chính muốn kiến thức đạo hữu thủ đoạn. Hai người rất nhanh trao đổi lấy, trong tay động tác lại không chậm, cựu truyền đạo quân thi triển chính là luân hồi chi thuật, bất quá trong đó lại dung hợp cựu truyền đại đạo. Có thể nói cựu truyền đạo quân đi ra luân hồi chi đạo phạm chủ, cũng thoát ly luân hồi nhất tộc khống chế. Trần Phong mặc dù đã ở động thủ, nhưng là phân ra một ít tâm tư chứng kiến cựu truyền đạo quân ra tay chính mình tự nhận lấy một ít dẫn dắt. Trần Phong tu luyện thứ hai thế tu luyện chi pháp vốn cũng rất nguy tiền, đơn thuần sáng tạo cái mới phương diện còn muốn vượt qua luân hồi nhất tộc loại này cường đại thế lực. Xem ra cần cùng cựu truyền đạo quân hảo hảo trao đổi, từ đối phương trên người hấp thu kinh nghiệm, nói không chừng sẽ đem của ta thứ hai thế tu luyện chi thuật lại lần nữa đẩy cao. Trần Phong nói ra, thứ hai thế tu luyện chi thuật vốn là Trần Phong cướp đoạt đến, mặc dù tại Trần Phong trong tay có chỗ cải biến, nhưng là hạch tâm căn bản không có biến hóa. Loại tu luyện này phương pháp là chính xác, nhưng xác thực người khác con đường. Trần Phong đã sớm suy tính ra luân hồi thánh quân bản thể còn sống, Trần Phong cũng lo lắng đối phương hội mang đến cho mình một chút phiền toái, cho nên tiểu muốn tu luyện ra bản thân thứ hai thế chi đạo. Trước khi Trần Phong từng có cùng thần vị nhất tộc giao thủ kinh nghiệm, cho nên ra tay cực nhanh, cường đại thân thể chi lực phóng xuất ra, từng quyền đánh ra, đống nhiên tầm đó lại vận dụng ý chí công kích, trực tiếp đem người này thần vị đánh bại. Sau đó Trần Phong thò tay một chảo, không đợi đối phương cải tạo thân hình sẽ đem người này thần vị thu vào. Đã đến Trần Phong trong tay chỉ có một con đường, cái kia chính là chết. Nhanh như vậy. Chứng kiến Trần Phong nhanh như vậy tiểu giải quyết đối thủ cựu truyền đạo quân cũng là lắp bắp kinh hãi. Lập tức thi triển thủ đoạn, tiểu chứng kiến tầng tầng luân hồi chi lực đem người này thần vĩ trói buộc. Trần Phong bắn ra chỉ, mấy đạo kiếm quang hiện lên, xuyên thủng người này thần vĩ. Vì vậy cựu truyền đạo quân thừa cơ đem thần vĩ thu vào. Cựu truyền đạo quân cũng có thủ đoạn không có thi triển, nhưng rõ ràng nhất Trần Phong thủ đoạn nhanh hơn càng mạnh hơn nữa. Tiểu cho ta xem Trần Phong có thể đến mức nào, nếu thỏa mãn yêu cầu của ta, như vậy có lẽ có thể liên thủ đi tiến hành sự kiện kia. Cựu truyền đạo quân trong nội tâm nghĩ đến. Sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong tiếp tục xuất thủ, trở tay một quyền, thời không đều bị đánh bại, sau đó một người tu sĩ ngã xuống đi ra. Chứng kiến người này tu sĩ về sau cựu truyền đạo quân sắc mặt hơi đổi, đồ thần nhất tộc. Mặc dù trước khi có chỗ suy đoán, nhưng nhìn đến đối phương trực tiếp phái người tham gia tiến đến cựu truyền đạo quân sắc mặt hay là lúng túng. Có ý tứ. Trần Phong nở nụ cười. Quả nhiên có những thế lực này tham dự tiến đến, đạo hữu, nói không chừng luân hồi nhất tộc hội lôi kéo ngươi. Hắc hắc, ta đã cùng luân hồi nhất tộc không có vấn đề gì rồi, đạo hữu không cần thăm dò, hơn nữa đã đến ta tình trạng này, vẫn còn hồ một ít thế lực lôi kéo ư? Ta cần chính là tu luyện tới càng cao tầng thứ. Cựu truyền đạo quân nói ra. Đã người này đánh lén ta, xem ra cũng chỉ hạ sát thủ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Muốn giết ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Người này bị Trần Phong một quyền oanh ra đến đồ thần nhất tộc tu sĩ cười lạnh nói. Giết ngươi rất dễ dàng, chúng ta hôm nay sẽ không chết ở chỗ này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt lóe lên một cái, người này đồ thần nhất tộc tu sĩ tiểu lâm vào huyễn thuật bên trong. Dãy rùa thời điểm Trần Phong một quyền rơi xuống, sẽ đem đối phương đánh chính là chia 5 x 7. Chứng kiến Trần Phong ra tay như thế dứt khoát cựu truyền đạo quân cũng là mí mắt chớp chớp, bất quá cũng đi theo ra tay, thi triển luân hồi chi thuật phong tỏa bốn phía, tiểu phóng thích luân hồi chi lực tác dụng tại đây tên tu sĩ trên người. Luân hồi chi lực phai mở chi lực rất cường, không chỉ có thể phai mở thân thể còn có thể phai mở linh hồn. cho nên người này đồ thần nhất tộc tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn đã bị Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân liên thủ giết chết. Thằng này cũng ngon độc. Trần Phong âm thầm gật đầu. Phải biết rằng bởi như vậy coi như là chính thức cùng đồ thần nhất tộc kết thù rồi. Bất quá hai người liên thủ kích giết địch nhân, cũng làm cho quan hệ của hai người hơi chút đã có tiến bộ, Trần Phong càng thêm xác định đối phương là thiệt tình cùng chính mình liên thủ rồi. Trước tới nơi này, Trần Phong nói ra, sau đó ném ra từng khỏa năng lượng cầu, sau đó cùng với cựu chuyển đạo quân biến mất không thấy gì nữa. Như là đã bị đối phương đã nhận ra, cho nên làm ra cực lớn động tĩnh cũng không sợ kinh động đối phương, Trần Phong ném năng lượng cầu giết không được Đại La Kim Tiên, nhưng lại có thể đảo loạn không gian, tiêu trừ thoáng một phát hai người lưu lại dấu vết. Hơn phân nửa không có tác dụng. Cựu chuyển đạo quân nói ra, hẳn là Hỗn Nguyên Kim Tiên tại suy tính chúng ta, hoặc là còn có tại đây quy tắc, ta hiện tại lo lắng nhất đúng là Hỗn Nguyên Kim Tiên đối với chúng ta ra tay. Đúng vậy, đây cũng là ta chỗ lo lắng. Trần Phong cũng gật gật đầu. Nếu đối phương xuất ra động Đại La Kim Tiên, cho dù là cường đại thiên tài Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân cũng có lòng tin ứng đối, nhưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên cần phải trải qua cao một cấp độ, lại là đến từ kỳ lạ chủng tộc, khẳng định rất vậy đối với phó. Quy 1 chương 3113, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 3113, ai đến cũng không có cự tuyệt. Quả nhiên, Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân không có đi ra rất xa sẽ thấy độ bị công kích. Lúc này đây gặp được đối thủ thêm nữa, Trần Phong cảm giác loại tình huống này tựu thật giống ban đầu ở Tiên Thần Vũ Trụ bình thường, chính mình cùng cựu chuyển đạo quân biến thành người xâm nhập, mà nơi này chính là một phương vũ trụ. Vũ trụ bổn nguyên, Thiên Đạo pháp tắc sớm địa liền phát hiện người xâm nhập, sau đó điều động lực lượng diện sát người xâm nhập. Có chút không ổn a." Cựu chuyển đạo quân nói ra. "Sát thực không ổn, không chỉ nói hoàn thành nhiệm vụ, có thể giết đi ra ngoài coi như là không tệ rồi." Trần Phong cũng nói như vậy đạo. Gần 10 tên thần vĩ vây quanh hai người, âm thầm còn có lực lượng ẩn núp lấy, tại Trần Phong xem ra cái này hơn phân nửa là thế lực khác cao thủ. Tiếp được khẳng định một hồi kịch liệt tranh đấu. Bất quá Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân cũng không lo lắng những đối thủ này, hai người lo lắng chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nếu Hỗn Nguyên Kim Tiên không ra tay, tiêu tính toán lại nhiều một ít Đại La Kim Tiên hai người cũng có nắm chắc giết đi ra ngoài. Dù sao lúc này đây nhiệm vụ tiểu là đánh chết thần vĩ nhất tộc, đã sự tình đến nơi này một bước, là tốt rồi tốt chém giết một phen a, vừa vặn cũng có thể biết một chút về đạo hữu bổn sự. Cựu chuyển đạo quân nói ra, ta cũng đem muốn biết một chút về đạo hữu luân hồi chi thuật. Trần Phong gật gật đầu, lấy ra khởi nguyên chi kiếm, đồng thời ngũ hành đại đạo theo chân kéo dài xuống đi ra, hình thành ngũ hành thế giới trấn áp tứ phương. Hơn nữa Trần Phong hai mắt đã ở ấn nhưỡng lấy các loại đồng thuật quan sát thấy rõ tứ phương. Trần Phong loại trạng thái này chính là muốn tốt tốt chiến đấu rồi. Chỉ có cựu chuyển đạo quân cũng là triển khai chiến đấu hình thái, một tay cầm ra quyền trượng, một tay nhấc lấy trường kiếm, đỉnh đầu còn có cổ trùng trôi nổi, trên người cũng xuyên lấy đặc thủ chiến giáp. Cái này một thân trang phục thậm chí đều làm Trần Phong lắp bắp kinh hãi. Thằng này trên người thứ tốt không y ta. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Cổ trùng, trường kiếm, quyền trượng thậm chí là trên người áo giáp đều là hỗn độn cấp pháp bảo. Một bộ hỗn độn cấp pháp bảo, mặc dù không có khởi nguyên bảo vật, nhưng là cựu chuyển đạo quân nhưng có thể đem những bảo vật này uy lực phát huy đến mức tận cùng. Vì vậy chiến đấu bắt đầu. Cái này một phát tay động tinh thật sự là quá lớn, so với trước đại gia mấy lần, bất quá đúng vào lúc này vẫn có áp lực theo tối tăm trong hàng lâm xuống, nhưng lại bị Trần Phong cựu chuyển đạo quân thi triển thủ đoạn hóa giải. Bất quá hai người bao nhiêu hay là nhận lấy một ít ảnh hưởng, hơi chút ảnh hưởng đến một ít sức chiến đấu. Công kích rơi vào Trần Phong trên người, Trần Phong lắc lư một cái. Sau đó đạo thứ 2, đạo thứ 3 công kích lại lần nữa đập tới, Trần Phong tựa hồ có chút ngăn cản không nổi rồi, bắt đầu thi triển lưỡng bại câu thương đấu pháp rồi. Dù sao Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân mỗi người đều muốn đối mặt mấy tên đối thủ. Đúng vào lúc này một căn mũi tên nhọn đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua. Trần Phong rất lâu không có gặp được công kích như vậy thủ đoạn, không nghĩ tới dấu ở âm thầm tồn tại như vậy vội vã tiểu xuất thủ. Đương nhiên đối phương cũng là nắm chắc một cái cơ hội tốt, tựa hồ cho rằng Trần Phong tránh không khỏi lúc này đầy công kích. Ai biết Trần Phong đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, làm cho sở hữu công kích đều thất bại, sau đó một quyền đánh bại một gã thần vĩ. Làm sao có thể? Tên kia dấu ở âm thầm tu sĩ cơ hồ kinh hô lên, chính mình toàn bộ tinh thần khí đều đã tập trung vào Trần Phong, làm sao có thể còn có thể làm cho đối phương tránh thoát đi? Là thời không chi thuật, thằng này thời không chi thuật vậy mà đến trình độ này, thật sự là làm cho người giật mình. Vừa rồi cầm thoáng một phát tiểu thật giống đã đến một cái khác không thời gian. Người này cùng tiễn thủ nghĩ đến. Bất quá Trần Phong đánh bại một gã thần vĩ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, sau đó Trần Phong đã bị những thứ khác thần vĩ đánh trúng, trên người xuất hiện một ít miệng vết thương. Nhưng là Trần Phong căn bản không quan tâm miệng vết thương, trường kiếm trong tay lóe lên, một cây cái đuôi đều bị chạm rơi xuống, liền cái đuôi bên trên lô đen đều bị xoắn tán. Vèo. Mũi tên nhọn lại lần nữa xuất hiện, không phải đệ nhị cây mũi tên nhọn, mà là trước kia cái kia căn mũi tên nhọn, một kích thất bại về sau chuyển cái vòng lại lần nữa đã tập trung vào Trần Phong. Dù sao cũng là Đại La Kim Tiên bắn ra đến mũi tên nhọn, không phải dễ dàng như vậy trốn tránh. Cho nên Trần Phong nhanh kháng, một kiếm cắn nát đối phương mũi tên nhọn. Phốc, phốc. Trần Phong căn bản không quan tâm dùng thương đổi thương, cho nên kiếm thuật triển khai trong chớp mắt sẽ đem chúng quanh thần vĩ đều giải quyết hết, mà Trần Phong trên người cũng nhiều hơn 10 đạo miệng vết thương. Cựu truyền đạo quân cũng bị công kích, bất quá đồng dạng cũng hóa giải mất, bất quá cựu truyền đạo quân giải quyết thần vĩ tốc độ so với Trần Phong chậm. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Liên tiếp 4 gã tu sĩ xuất hiện, tiến lên tham dự đến nơi này một hồi trong tranh đấu. Trong đó có tên kia tiễn thuật cao thủ, không phải thần vĩ nhất tộc, hình như là đến từ thế lực khác. Biết rõ lai lịch của những người này sao? Trần Phong hỏi thăm cựu truyền đạo quân. Không biết. Cựu truyền đạo quân lắc đầu. Dù sao toàn bộ nguyên thủy tánh mạng khu vực rất lớn, ta cũng không có khả năng toàn bộ cũng biết lai lịch. Cựu truyền đạo quân nói ra. Dù sao đều muốn giết chết, đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng, ta thi triển đại chiêu. Trần Phong nói xong tế ra thần sơn. Trước khi Trần Phong cướp đoạt đi một tí thần sơn mảnh vỡ, làm cho thần sơn uy năng tăng lên không ít.

đã có hôn nguyên kim tiên, đối phương vì cái gì không ra tay đâu rồi, đối phương hội sẽ không xuất thủ đấy. Trần Phong trong nội tâm tắc thì là nghĩ như vậy lấy, đồng thời triển khai kiếm thuật ngăn cản cái này hai gã thần vị công kích. Veng, veng, veng. Cái kia vài tên không biết lai lịch tu sĩ thực lực cũng không lần tại thần vị, xuất ra thủ đoạn về sau làm cho Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân cảm nhận được không ngừng trở nên mạnh mẽ áp lực. Loại tình huống này không thể ở lâu, bất quá ta biết rõ đạo hữu có lẽ cũng không có thiếu thủ đoạn. Cựu Truyền Đạo Quân nói ra. Đạo hữu nói là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi a, ta lưu tại trong liên minh. Trần Phong nói ra. Cái gì? Cựu Truyền Đạo Quân lắp bắp kinh hãi, trong nội tâm thầm hô không ổn. Sở dĩ cùng Trần Phong liên thủ, ngoại trừ Trần Phong thực lực bản thân bên ngoài, cũng bởi vì Trần Phong nắm giữ lấy Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Hiện tại Trần Phong nói đem mạnh nhất sức chiến đấu lưu tại Tiêu Giao Liên Minh, đây chẳng phải là nói Trần Phong không có gì át chủ bài rồi, nói như vậy tựa hồ có chút không ổn. Ta lo lắng trong liên minh tình huống, hơn nữa ta có loại dự cảm, mặc dù liên minh phái ra không ít thành viên chấp hành nhiệm vụ, nhưng là lưu lại thành viên hơn phân nửa sẽ tìm được giám sát, tựa như trước khi như vậy. Trần Phong nói ra. Nói như vậy chúng ta thật sự chỉ có rất nhanh giết đi ra ngoài rồi. Cựu Truyền Đạo Quân nói ra. Sau đó liền thi triển sát phạt chi thuật, lại đem mấy tên đối thủ trùng kích thất linh bắt lạc. Muốn đi, lúc này đây các ngươi xem như rơi vào chúng ta cái bẫy rồi, không quản các ngươi đến bao nhiêu người đều phải ở lại chỗ này, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên đều là như thế, chớ nói chi là các ngươi những đại la kim tiên này rồi. Trong đó một người tu sĩ như vậy chào cười rộ lên. Bất quá nói còn chưa dứt lời tiểu bị Trần Phong công kích, vốn là lâm vào huyễn thuật bên trong, tiếp theo bị ý chí công kích. Lúc này đây Trần Phong đem ý chí thôi phát đến mức tận cùng, càng mượn nhờ chuyển luân hồi lực lượng lại lần nữa tăng lên lực công kích. Cũng là người này tu sĩ hét thảm một tiếng. Sau đó hai tay ôm cái đầu liên tiếp lui về phía sau, loại tình huống này căn bản không cách nào cùng Trần Phong tranh đấu. Vô tận luân hồi. Chứng kiến Trần Phong lợi hại như thế, Cựu Truyền Đạo Quân lập tức tự xuất thủ, sau đó tên kia kêu thảm thiết tu sĩ lập tức trở nên ngây dại ra, tiêu thật giống kẻ đần tiến nhập thế giới của mình, nhất thời bán hội không cách nào dễ rùa đi ra. Ông, ông, ông. Trần Phong toàn lực ra tay, lại thi triển ba lượt ý chí công kích, vì vậy lại có ba gã tu sĩ trúng chiêu, lâm vào Cựu Truyền Đạo Quân luân hồi thế giới bên trong. Sau đó Trần Phong đình chỉ ý chí công kích, mà là thúc dục thần sơn mạnh mà một đập, lại có hai gã thần vĩ bị trấn áp. Dưới áp lực, Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân phối hợp, phát huy ra rất tốt hiệu quả. Mắt thấy tiểu muốn đem những đối thủ này hoàn toàn giải quyết, hai cái móng vuốt sắc bén xuất hiện, phân biệt chuyển hướng Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân. Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc thần vĩ xuất hiện. Trần Phong nói ra, chụp vào chính mình móng vuốt sắc bén so với trước thần vĩ móng vuốt sắc bén cường đại rồi quá nhiều, cho nên Trần Phong lập tức tiểu tính ra đi ra người mạnh bao nhiêu. Trần Phong trốn tránh ra, nhưng là cái này chỉ móng vuốt sắc bén lại công kích được thần sơn, sau đó thần sơn tiểu chuyển cái vòng, thiếu chút nữa không bị Trần Phong công kích. Bên kia Cựu Truyền Đạo Quân luân hồi chi lực tại móng vuốt sắc bén phía dưới nhau nhau tiêu tán, sau một khắc Cựu Truyền Đạo Quân tiểu bay rất ra ngoài. Như thế nào lợi hại như vậy? Cựu Truyền Đạo Quân trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, thậm chí có chút ít không tin mình so Trần Phong được. Không đúng, lực lượng của đối phương có thể biến hóa, đối phó lực lượng của ngươi càng mạnh hơn nữa một ít, cho nên cần phải cẩn thận. Trần Phong nói ra, Quy 1 chương 3115, khu vực đặc biệt. Chương 3115, khu vực đặc biệt. Ta có một loại dự cảm, chúng ta gặp được phiền toái. Cựu Truyền Đạo Quân nói ra. Xác thực là phiền toái. Trần Phong nói ra. Lúc này thời điểm thần sơn uy năng đã đem Trần Phong bao phủ lại, tiểu tính toán ngoại giới lực lượng cổ quái cũng không làm gì được Trần Phong. Chỉ là Trần Phong hiện tại còn không cách nào theo trong hỗn loạn dễ rùa đi ra ngoài. Đây là một loại cùng loại với lưu đại thủ đoạn. Cựu Truyền Đạo Quân cũng có tự bảo vệ mình thủ đoạn, bất quá tu luyện đến trình độ này về sau gặp được sự tình hơi chút suy tính có thể tính toán ra tinh yếu gặp được sự tình. Coi như là trực giác cũng có thể cảm xúc đến một ít gì đó. Vâng. Một căn trụ trời tử xuất hiện, sau đó càng nhiều nữa cây cột liên tiếp xuất hiện, tạo thành cực lớn lồng giam đem hai người khốn ở trong đó. Chỉ là loại thủ đoạn này sao? Trần Phong nói ra. Có chút không đúng. Cựu Truyền Đạo Quân hai mắt lập lòe, đồng tử biến thành chín tầng, chồng chất thoạt nhìn có chút cổ quái. Cái này là Cựu Truyền Đạo Quân mạnh nhất thủ đoạn. Xuy suy suy, suy suy suy. Thần quang theo trong mắt kích bắn đi ra, những nơi đi qua tự thành lĩnh vực, cùng một chỗ đều tan thành mây khói. Nhưng là cái kia một cây cột nhưng chỉ là lắc lư một cái. Những cây cột này một khối, tạo thành một mình không gian, chính đang không ngừng vượt qua thời không, không biết hội đem chúng ta chuyển rời ở đâu. Trần Phong nói như vậy đạo. Trần Phong nhìn ra được Cựu Truyền Đạo Quân đồng thuật rất cường, ở phương diện khác không lần với mình, nhưng như trước vô dụng. Khó tiểu chờ một chút, chỉ sợ đối phương thi triển chính là vô tận lưu đày thủ đoạn. Cựu Truyền Đạo Quân nói ra, vô tận lưu đày cũng có khả năng, bất quá cũng trói không được chúng ta. Trần Phong nói xong trường kiếm trong tay kích xạ ra một nhún rất nhỏ kiếm khí, nhưng chính là cái này rất nhỏ thoạt nhìn không ngờ kiếm quang lại xuyên thủng một cây cột. Ồ, Cựu Truyền Đạo Quân trong mắt sáng ngời, không hổ là khởi nguyên binh khí. Với anh, bởi vì Trần Phong công kích cái này tòa lồng giam vượt qua thời không nhanh hơn tốc độ. Ngay tại Trần Phong tiếp tục công kích trước khi bỗng nhiên ngừng lại, sau đó lồng giam tản ra, cây cột biến mất. Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân đã rơi vào một khối đại địa phía trên. Đại địa cũng không lớn, chỉ có trăm dặm tả hữu, càng giống là một khối thiên thạch, trên thực tế mát nhiệt chỗ trong hư không tiểu có vô số thiên thạch, hoặc lớn hoặc nhỏ, trôi nổi bất định. Hắc, cổ quái. Trần Phong dò xét lấy bốn phía, nghĩ thầm lấy không phải là đem mình chuyển qua một chỗ trong vũ trụ đi à nha. Như vậy không có ý nghĩa gì a, đối phương khẳng định còn có thủ đoạn. Cựu Truyền Đạo Quân nói ra. Không đúng. Trần Phong biến sắc, sau đó kết thanh âm ca ca theo trên người truyền lại đi ra, thanh âm vang dội coi như lôi điện. Không chỉ có Trần Phong, Cựu Truyền Đạo Quân cũng giống như vậy tình huống. Áp chế, quy tắc. Cựu Truyền Đạo Quân miễn cưỡng nói ra hai chữ này sẽ thấy cũng không mở miệng được, bởi vì một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng đang tại áp chế thực lực bản thân. Loại tình huống này tại tiến vào mặt khác vũ trụ hoặc là đặc thù không gian thời điểm đều gặp được. Cựu truyền đạo quân gặp được qua, Trần Phong cũng không chỉ một lần gặp được qua, nhưng là lúc này đây rõ ràng có chút quỷ dị. Bởi vì này một lần áp chế so di vãng gặp được sở hữu áp chế thêm cùng một chỗ đều muốn biến thái, mà ngay cả Trần Phong hỗn độn thể đều ngăn cản không nổi. Làm sao có thể? Coi như là siêu đại kiểu vũ trụ cũng sẽ không tạo thành cường đại như thế áp chế. Trần Phong khống chế được lực lượng đối kháng trước tác dụng tại trên thân thể áp chế. Nói là áp chế, kỳ thật hẳn là quy tắc, chí cao vô thượng quy tắc. So Trần Phong bái kiến sở hữu vũ trụ bổn nguyên thiên đạo quy tắc đều cường đại hơn. Thậm chí Trần Phong tiến vào tạo hóa chi nguyên đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Chẳng lẽ lại nơi này là siêu cấp đại vũ trụ, hay là tập trung điều động lực lượng đối với ta tiến hành áp chế? Trần Phong mở miệng nói ra, là quy tắc, chí cao vô thượng quy tắc. Cựu truyền đạo quân động dùng ý chí cùng Trần Phong trao đổi, bất quá loại này áp chế không chỉ là nhằm vào thân thể, mà là nhằm vào linh hồn, nhằm vào hết thảy. Cho nên cựu truyền đạo quân ý chí cũng nhận được ảnh hưởng. Trần Phong cũng là như thế, hỗn độn thể khi thì bành trướng khi thì áp xúc. Hai người khoảng cách sẽ bị áp chế đến mức nào muốn xem hai người có thể chống lại tới trình độ nào. Đạo hữu, ngươi thời gian tu luyện trường, kiến thức rộng rãi, có biết hay không loại tình huống này? Trần Phong hỏi. Kỳ thật Trần Phong trong nội tâm đã có chút suy đoán rồi, chỉ là cần muốn tìm người chứng minh là đúng. Ta muốn đây là một chỗ cùng loại với khởi nguyên chi môn không gian, nói không chừng là cùng khởi nguyên chi môn cùng tồn tại khu vực, có lẽ là một phương nơi hẻo lánh, có lẽ là chính thức mênh mông khu vực. Cựu truyền đạo quân nói ra. Không tệ. Trước khi ta bắt qua thần vĩ nhất tộc, tiến hành qua siêu hồn, cho nên biết rõ một ít tin tức, thần vĩ nhất tộc sẽ tới tự một chỗ kỳ lạ chi địa, chỉ là cái chỗ này nhưng không cách nào nói ra. Nói như vậy, chúng ta coi như là tiến vào khởi nguyên chi môn rồi, sớm cảm thụ loại lực lượng này rồi. Cựu truyền đạo quân nói ra. Đây mới là thảm nhất, vô số lượng kiếp đến nay, không biết bao nhiêu hỗn nguyên kim tiên tiến vào khởi nguyên chi môn mạo hiểm lại cuối cùng nhất không cách nào đi ra, chúng ta vẫn chỉ là đại la kim tiên, cho nên tiến đến nơi đây có thể hay không đi ra ngoài là được một vấn đề rồi. Trần Phong nói ra. Nếu là không có nguy hiểm, ở chỗ này tu luyện thật cũng không cái gì, bất quá cái này loại thứ nhất nguy hiểm tiểu là quy tắc áp lực, thích ứng quy tắc hoặc là chống lại quy tắc đều rất khó. Cựu truyền đạo quân nói ra. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đây là cốt nhục huyết thịt xé rách thanh âm. Cựu truyền đạo quân điều động lực lượng thi triển các loại thủ đoạn đối kháng tác dụng tại trên thân thể quy tắc, nhưng là vô dụng. 3. Một miếng phù lục nổ tung rồi, tạo thành vòng phòng hộ đem cựu truyền đạo quân bao phủ lại. Đây là hôn nguyên kim tiên luyện chế phù lục, không nghĩ tới bị cựu truyền đạo quân hiện tại dùng đến rồi. Đã có cái lồng năng lượng thủ hộ, cựu truyền đạo quân lập tức buông lòng không ít, khôi phục trạng thái bình thường, thương thế trên người cũng bắt đầu khôi phục, bất quá sau một khắc cái lồng năng lượng nổ tung. Nửa cái hô hấp không đến, hôn nguyên kim tiên luyện chế phù lục tiểu nổ tung rồi. So vừa rồi càng mạnh hơn nữa quy tắc hàng lâm tại cựu truyền đạo quân trên người, cựu truyền đạo quân kêu rên một tiếng, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Kỳ thật chỉ cần buông tha cho đối kháng tiểu cũng không bị thương, nhưng là một tiếng thực lực cũng sẽ bị áp chế gắt gao. Trần Phong cũng giống như vậy tình huống, chỉ là Trần Phong hỗn độn chi thân thể viễn siêu một ít đại la chi thân thể, cho nên mặc dù đã bị áp chế, nhưng là thương thế khôi phục nhanh hơn. Nói cách khác Trần Phong một bên bị thương một bên khôi phục, đối với Trần Phong mà nói đây cũng là một loại khác loại tu luyện. Dù sao theo Trần Phong thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, muốn theo ngoại giới tôi luyện hỗn độn thể đã rất khó khăn. Như thế một cái cơ hội, chỉ là ngoại trừ thân thể bên trên áp chế bên ngoài còn có trên linh hồn áp chế, cái này áp chế đồng dạng mãnh liệt, trong thức hải bổn nguyên chi hỏa đều đang không ngừng loạn trạng, tựa hồ tùy thời đều muốn dập tắt. Cho nên Trần Phong căn bản không dám buông lòng chút nào, sợ một buông lòng bổn nguyên chi hỏa dập tắt, khi đó nhất định phải chết. Vốn Trần Phong cũng muốn thi triển một ít thủ đoạn, nhưng nhìn đến cựu truyền đạo quân kích hoạt phù lục nửa cái hô hấp không đến tiểu nghiền nát, càng là trong nội tâm kiếp sợ. Hắc, xem ra hỗn nguyên kim tiên tới nơi này cũng muốn bị áp chế, mặc dù không có đi qua khởi nguyên chi môn, nhưng là ta được đến không ít hỗn nguyên kim tiên truyền thừa, tình huống nơi này không lần tại khởi nguyên chi môn a. Trần Phong trong nội tâm cảm khái, như trước tại một luồng sóng thúc dục lực lượng trong cơ thể đến đối kháng loại này quy tắc. Bành bành bành. Bành. Bành bành. Trái tim liên tiếp nhảy lên, mỗi một lần đều sinh ra cường đại vô cùng lực lượng, những cái kia bị Trần Phong phong ấn tại trái tim bên trong pháp bảo mảnh vỡ, khởi nguyên bảo vật hòa tan tốc độ nhanh hơn mấy trăm. Cùng lúc đó trong thức hải bổn nguyên chi hỏa cũng kịch liệt tiêu đốt, chiếu rọi toàn bộ thức hải. Quy 1 chương 3116, đặc thù tu luyện chi pháp. Chương 3116, đặc thù tu luyện chi pháp. Trần Phong thức hải tiểu tương đương với một phương vũ trụ, ý niệm trong đầu cùng với tinh thần lớn nhỏ, lúc này bổn nguyên chi hỏa ánh sáng chói lọi chiếu rọi toàn bộ thức hải, làm cho trong thức hải ẩn chứa lực lượng tất cả đều sống lại bạo phát đi ra. Nhưng là tại đây quy tắc thật sự là quá mạnh mẽ, coi như là hôn nguyên kim tiên đều ngăn cản không nổi, huống chi là Trần Phong lớn như vậy là kim tiên. Cho nên Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân chỉ là tại chống lại mà thôi. Kết quả là giống nhau, chỉ là xem hai người có thể kiên trì bao lâu mà thôi. Vâng. Một cỗ cường hành lực lượng theo cựu truyền đạo quân trên người bạo phát đi ra. Trần Phong có chút kinh ngạc, như thế trước mắt cựu truyền đạo quân vậy mà tiến nhập hỗn nguyên chi cảnh. Thằng này, kỳ thật một mực tại tích xúc, lúc này đây hẳn là ngăn cản không nổi rồi, bất quá tiểu tính toán tiến giai hỗn nguyên chi cảnh cũng ngăn không được tại đây quy tắc, thậm chí còn muốn gặp càng mạnh hơn nữa áp chế. Trần Phong nói ra. Vâng. Cựu truyền đạo quân khí tức trên thân một mực không ngừng xung đột, tiểu thật giống núi lửa một luồng sóng phun trào. Bất quá còn không có vọt tới đỉnh tiểu bị áp chế xuống dưới. Sau đó trên người hỗn nguyên kim tiên khí tức biến mất, ngã rơi xuống đại la chi cảnh. Bất quá cái này vẫn chưa hết, cựu truyền đạo quân khí tức trên thân vẫn còn ngã xuống, áp chế thế như trẻ tre, cựu truyền đạo quân rốt cuộc ngăn cản không nổi. Giống. Đông nhiên cựu truyền đạo quân nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ cường hãn khí tức xung đột đi ra, lại lần nữa phản hồi đại la chi cảnh. Bất quá không có tiếp tục bao lâu, khí tức lại lần nữa ngã xuống, lúc này đây trực tiếp ngã rơi xuống thái ớt chi cảnh. Đạo hữu, có muốn hay không ta giúp ngươi một thanh? Trần Phong bỗng nhiên nói ra. So sánh với cựu truyền đạo quân Trần Phong tình huống coi như tốt, hơn nữa Trần Phong còn có một chút thủ đoạn không có thi triển đi ra. Không cần, đây là đối với mình thân áp chế, ngươi không giúp đỡ được cái gì, chỉ tiếp ta mạo muội đột phá hôn nguyên chi cảnh, đối với về sau tu hành hội có ảnh hưởng. Cựu truyền đạo quân nói ra, khí tức lại lần nữa ngã xuống. Bất hủ chi cảnh, thiên tiên, nhân tiên, cuối cùng tựa hồ trở về đã đến võ giả tầm thường tình trạng. Cựu thật giống biến thành phàm nhân. Bất quá loại trạng thái này phía dưới ngược lại không hề có áp chế. Cựu truyền đạo quân thử khôi phục thực lực, vừa mới tăng lên một cái cảnh giới, quy tắc áp chế lại lần nữa hàng lâm, vì vậy đành phải buông tha cho. Dĩ nhiên là như vậy. Cựu truyền đạo quân dù sao tu luyện trăm triệu năm, đạo tâm chắc chắn, một bên nhận thức lấy bản thân biến hóa vừa cảm thụ tình huống xung quanh. Mà Trần Phong như trước đang cùng quy tắc chống lại. Hỗn độn thể ngay từ đầu chỉ là mấy lần bành trướng, mấy lần thu nhỏ lại, nhưng là theo thời gian trôi qua cái này biên độ trở nên càng lúc càng lớn. Có đôi khi Trần Phong thân hình mạnh mà cất cao hơn và dặm, sau một khắc rồi lại áp xúc vào một thước lớn nhỏ. Chờ Trần Phong thân hình bành trướng đến trên ước giảm áp xúc đến ngón tay lớn nhỏ về sau, cựu truyền đạo quân bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, cảm nhận được Trần Phong trong cơ thể đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là một loại thăng hoa. Hỗn độn thể tiến giai sao? Cựu truyền đạo quân nhịn không được nói ra, mặc dù nói cựu truyền đạo quân lúc này bị áp chế thực lực, nhưng dù sao nhãn lực vẫn còn, trực giác vẫn còn. Bất quá tiểu tính toán đột phá cũng ngăn không được tại đây quy tắc. Cựu truyền đạo quân nói ra. Vừa rồi thế nhưng mà bản thân nhận thức, coi như là đã trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng vô dụng, dù là thực lực tăng lên gấp 10 lần cũng vô dụng. Tại đây quy thì không phải vậy đến từ cái gì cường đại một cái tồn tại, mà là đến từ một phương mênh mông đến không có giới hạn khu vực. Đợi một thời gian ngắn Trần Phong vẫn còn cùng tại đây quy tắc chống lại, cựu truyền đạo quân nhưng có chút đợi không thể, nhất là xa xa truyền đến chấn động làm cho cựu truyền đạo quân nổi lên hứng thú. Hẳn là trí cao tôn giả bọn hắn cũng vào được, ta đi xem. Cựu truyền đạo quân nói ra. Cũng tốt, cẩn thận một chút. Trần Phong đáp lại. Vèo. Cựu truyền đạo quân trực tiếp nhảy tới cách đó không xa một khối vẫn trên đá, thoạt nhìn động tác rất là kiệt tráng, không ngừng ở thiên thạch tầm đó gọi tới gọi lui, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, nếu thực lực còn tại đằng kia sao có thể nhẹ nhõm bay qua, thậm chí ý niệm trong đầu khẽ động tiểu có thể biết hết thảy, nhưng bây giờ chỉ có thể như là võ giả tầm thường như vậy vận dụng một chút thịt thân chi lực hành động. Bất quá tiểu tính toán cảnh giới hoàn toàn ngã rơi xuống, nhưng dù sao cũng là đại la chi thân thể, bao nhiêu còn bảo lưu lấy một ít thực lực. Trần Phong như trước an tâm tu luyện, thân hình mỗi một lần bành trướng thu nhỏ lại tiểu là một lần tu luyện tuần hoàn, làm cho Trần Phong cảm nhận được tiến bộ rất lớn. Ở trong quá trình này hỗn độn thể lực lượng không ngừng bị kích phát ra đến, trải qua tôi luyện sau đó trở nên mạnh mẽ. Chính là vì cảm nhận được trong lúc này biến hóa, cho nên Trần Phong mới không có đình chỉ chống lại. Trong cơ thể mỗi một chỗ biến hóa Trần Phong đều ghi chép lại, ước lần biến hóa làm cho Trần Phong đều nhanh muốn không chịu được nổi. Nếu chỉ là thân thể biến hóa Trần Phong cũng vẫn có thể kiên trì xuống, nhưng là linh hồn còn gặp lấy áp chế. Trong thức hải vô số ý niệm trong đầu tinh thần đều xuất hiện vết rạn, tùy thời đều muốn nổ bùng, bổn nguyên chi hỏa cũng tùy thời đều muốn dập tắt. Có thể nói Trần Phong tu luyện đi tại bên bờ nguy hiểm. Bất quá Trần Phong như trước đang kiên trì. So sánh với thân thể Trần Phong linh hồn hơi chút ngược đi một tí, cho nên ý niệm trong đầu tinh thần rốt cục không kiên trì nổi hỏng mất. Tiêu thật giống tinh thần nổ tung bình thường, sinh ra cực lớn năng lượng, không biết liệt thành bao nhiêu ức khối mảnh vỡ. Nhưng là sau một khắc những mảnh vỡ này tụ tụ lại cùng một chỗ, một lần nữa khôi phục bình thường. Vành, vành, vành, vành, vành, vành. Sau đó hắn ý nghĩ của hắn tinh thần cũng bắt đầu không ngừng nổ tung. Nổ tung về sau lại không ngừng ngưng tụ, lại lần nữa hình thành ý niệm trong đầu tinh thần mặc dù như trước xuất hiện vết dạng, so với trước khi đã có tiến bộ. Trần Phong trong thức hải ý niệm trong đầu tinh thần thật sự là nhiều lắm, nhiều đến hàng hà, thật sự hình như là vũ trụ tinh không bên trong tinh thần bình thường. Về sau ý niệm trong đầu tinh thần nghiền nát tốc độ càng lúc càng nhanh, thành từng mảnh nổ bung, nhưng là lại đang Trần Phong khống chế phía dưới rất nhanh khôi phục. Oanh! Nghiêm trọng nhất một lần sụp đổ xuất hiện, Trần Phong bổn nguyên chi hỏa nổ tung rồi, hóa thành vô số ánh lửa hướng bốn phía bay múa. Giờ khắc này Trần Phong chỉ cảm thấy cả người đều tại sụp đổ. Nhưng là sau một khắc, những ánh lửa này rất nhanh tụ lại, một lần nữa tạo thành một đoàn hỏa diễm. Bất diệt ý cảnh phát ra. Đến nơi này một bước Trần Phong đã trong lòng có ngọn nguồn rồi. Rốt cục hỗn độn thể đã có đột phá, một cỗ năng lượng theo trong cơ thể các nơi tụ lại, sau đó vọt vào trong thức hải. Lúc trước Trần Phong hay là luyện khí đoán thể thời điểm tiểu là dùng loại thủ đoạn này trùng kích thức hải, xua tán bị long đong, mở thức hải. Hiện tại Trần Phong lại là loại thủ đoạn này, nhưng là trong đó chỗ liên quan đến thứ đồ vật lại bất đồng. Đồng dạng trong thức hải cũng có một cỗ năng lượng tụ lại, sau đó cùng thân thể năng lượng dung hợp. Dung hợp về sau sinh ra vô cùng tận biến hóa về sau lại bỗng nhiên tản ra, như trước hóa thành hai cỗ, một cỗ tiến vào thân thể các nơi, một cỗ tan ra tại trong thức hải. Trần Phong thân hình chấn động, đình chỉ bành trướng thu nhỏ lại, cả người đều tựa hồ đang chấn động. Về sau một cỗ khí lưu theo Trần Phong đỉnh đầu kích bắn đi ra, mặc dù trải qua tại đây quy tắc tầng tầng áp chế, nhưng vẫn là đánh trúng vào một ít thiên thạch, chung quanh phàm là bị đánh trúng thiên thạch nhao nhao hóa thành hư ảo. Hô, Trần Phong há mồm gọi ra một cỗ khí lưu, đồng dạng cũng đánh nát đi một tí thiên thạch. Nhưng là rất nhanh càng mạnh hơn nữa quy tắc áp chế xuống, Trần Phong thân hình lại lần nữa bắt đầu biến hóa, tiêu thật giống biến thành rất kỳ lạ vật chất, có thể trên phạm vi lớn áp xúc cùng kéo rơi. Quả nhiên hay là ngăn cản không nổi tại đây quy tắc, không biết vận dụng bảo vật đấy. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó khởi nguyên chi kiếm hóa thành một đoàn kiếm khí bình chướng đem Trần Phong bao vây lại. Quy 1 chương 3117, giao thủ. Chương 3117, giao thủ. Đây là khởi nguyên binh khí lực lượng, Trần Phong cũng muốn nhìn xem tại đây quy tắc có cấp đoạn. Một cái thời gian hô hấp kiếm quang tiểu nổ tung rồi, một lần nữa hóa làm khởi nguyên chi kiếm chui vào Trần Phong trong cơ thể. Điểm này bên trên tiểu so với trước cửu chuyển đạo quân lấy ra hôn nguyên kim tiên luyện chế phù lục mạnh không ít, hơn nữa phù lục trực tiếp sụp đổ biến mất, khởi nguyên chi kiếm lại không có gì tổn thương, có thể ngăn cản một cái thời gian hô hấp, nhưng thời giờ này vậy là đủ rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong vốn còn muốn lấy vận dụng thần sơn, bất quá nghĩ hay là buông tha cho. Vì vậy Trần Phong đình chỉ chống lại, cảnh giới bắt đầu rất nhanh ngã xuống. Trần Phong biết rõ lại chống lại cũng không có ý tứ, hơn nữa tiểu tính toán Trần Phong thực lực tăng lên, đồng dạng quy tắc áp chế cũng sẽ tăng lên. Suy nghĩ một chút liền khởi nguyên binh khí đều ngăn cản không nổi tại đây quy tắc, đã nói lên phiến khu vực này thật là cùng khởi nguyên chi môn một cái cấp bậc. Trần Phong cũng có tự mình hiểu lấy, biết rõ coi như mình cường thịnh trở lại gấp 10 lần cũng ngăn cản không nổi tại đây quy tắc. Rất nhanh Trần Phong cũng khôi phục bình thường võ giả trạng thái, thật giống như vừa mới tu luyện. Bất quá Trần Phong cẩn thận cảm thụ thoáng một phát sau đó tiểu nở nụ cười. Sau đó Trần Phong mạnh mà một quyền đối với đại địa đập tới, một tiếng nổ vang về sau đại địa bị đánh xuyên, từng đạo khe hở hướng bốn phía lan tràn. Hai chân đạp một cái Trần Phong tiểu tại trong hư không xuyên thẳng qua, sau đó đã rơi vào mặt khác một khối vẫn trên đá. Về phần vừa rồi cái kia khối trăm dặm lớn nhỏ đại địa dĩ nhiên chia năm xẻ bảy rồi. Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, khí huyết sôi trào, sau lưng thần hành cánh chim cũng kéo dài vươn ra, bất quá lúc này thời điểm thần hành cánh chim càng giống là chân khí hóa hình. Cánh chim chấn động, Trần Phong bay lên, tại vẫn thạch quần trong không ngừng xuyên thẳng qua, mặc dù cùng trước khi so sánh với có chút chật vật, nhưng là so cựu chuyển đạo quân thủ đoạn cường đi một tí. Rất nhanh Trần Phong đã tìm được cựu chuyển đạo quân, chí cao tôn giả bọn hắn đều tụ tại một khối vẫn trên đá. Nhìn xem Trần Phong như vậy bay tới chí cao tôn giả năm người trong mắt đều lộ ra một tia chấn kinh. Không nghĩ tới đến trình độ này Trần Phong còn có như thế thực lực. Bất Diệt Thần Vương cùng Thiên Thần càng là âm thầm trao đổi thoáng một phát, có chút lo lắng Trần Phong tìm phiền toái. Vừa rồi tại đây chuyện gì xảy ra, ta cảm ứng được hắn tánh mạng của hắn chấn động. Trần Phong hỏi: Một loại cùng loại với hư không thú sinh vật, nếu đổi lại bình thường loại sinh vật này tiểu tính ra nhiều hơn nữa đều có thể đánh chết, nhưng là nhưng bây giờ làm cho đối phương trốn đi nha. Cựu chuyển đạo quân nói ra. Trần Phong ngạch nhìn mấy vị này tựa hồ cũng không có bị thương, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng thế, tiêu tính toán thực lực bị áp chế rồi, cũng là đại la kim tiên a, thủ đoạn vẫn phải có, tiêu tính toán dựa vào thân thể cùng chiến đấu chi pháp cũng không phải một ít sinh vật có thể uy hiếp. Bất quá đã đối phương đem nhóm người mình chuyển rời đến nơi đây khẳng định không là chuyện tốt. Cũng không biết các đại lao giao phong thế nào, hội không sẽ có người tới bang giúp bọn ta đi ra ngoài. Thống ngự thuận miệng nói ra. Đồng thời còn đang không ngừng đi lại lấy, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Trần Phong biết rõ thống ngự tu luyện đúng là quy tắc đại đạo, hiện tại lại tới đây mặc dù bị quy tắc áp chế, nhưng lại thu hoạch rất nhiều, nói không chừng sở tu luyện quy tắc đại đạo đều có đột phá. Ở đây mấy người đều có thể nhìn ra thống ngự trạng thái, cho nên bao nhiêu có chút hâm mộ. Trông cậy vào đại lao cứu chúng ta cái này là không thể nào, nói không chừng bọn hắn cũng gặp phải phiền toái. Chí cao tôn giả chậm rãi nói ra. Chuyện này song phương đều tại giúp nhau tính toán, mặc kệ ai thua ai thắng ít nhất Trần Phong mấy người bị nhốt tại đây, nhất là thực lực bị áp chế, muốn rời khỏi cũng làm không lớn. Có lẽ chúng ta lại ở chỗ này đợi trên trăm vạn năm ngàn vạn năm, thậm chí càng thời gian dài, cho nên ta hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác. Chí cao tôn giả nói ra. Các ngươi quá tiết ta mặc kệ, chỉ cần không quấy rầy ta tu luyện là được. Thống ngự nói như vậy đạo, sau đó thả người nhảy lên, tại trong hư không mấy cái lập lòe đã đến xa xa một khối thiên thạch bên trong. Thoạt nhìn thống ngự tựa hồ đã nhận được linh ngộ. Trần Phong, nghe nói ngươi tới đến liên minh về sau một mực đều rất hung hăng càng quái, ta ngược lại là muốn cùng ngươi luận bàn một chút, chỉ là không biết ngươi có dám hay không. Thiên thần bỗng nhiên nói ra. Trần Phong sau khi nghe lập tức nở nụ cười, ngươi thực lực bây giờ bị áp chế, căn bản cũng không phải là ta đối số, ngươi như vậy chỉ là tự rước lấy nhục. Tu vi của ngươi đồng dạng cũng bị áp chế, cũng là bởi vì thực lực bị áp chế, thân thể tương bác mới có thể cho thấy thực lực đến. Thiên thần vừa cười vừa nói, thân thể tương bác ngươi càng thêm không phải đối thủ của ta, ngươi chỉ là tiểu hỗn độn thể, thì ra là ngụy hỗn độn thể, sao có thể là đối thủ của ta? Trần Phong như trước vừa cười vừa nói, hãy bất sàm luôn đi, có dám tới hay không? Thiên thần nói xong trùng trùng điệp điệp một dậm chân, thẳng nhận được mặt khác một khỏa vẫn trên đá. Sau đó đem một khắc này thiên thạch cho rằng ván cầu lại lần nữa hướng xa xa nhảy xuống. Cũng tốt, đã đối phương mời Trần Phong cũng sẽ không lùi bước, sau lưng thần hành cánh chim triển khai, trực tiếp bay lên đuổi theo. Chỉ bằng vào điểm này Trần Phong tiểu chiếm cứ thượng phong. Đi xem. Bất Diệt Thần Vương trong mắt ánh sáng lóe lên đi theo. Hắc hắc, đi xem náo nhiệt cũng tốt. Cựu chuyển đạo quân cũng đuổi theo. Cuối cùng chỉ còn lại có chí cao tôn giả đứng tại nguyên chỗ, thần sắc bình tĩnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vèo. Thống ngự bỗng nhiên lại đi tới chí cao tôn giả trước mặt. Ngươi không nhìn tới náo nhiệt sao? Vốn đang tại tu luyện thống ngự bỗng nhiên tò mò hỏi. Ngươi tại sao không đi xem náo nhiệt? Chí cao tôn giả nhàn nhạt hỏi lại. Ta còn muốn tu luyện. Thống ngự vừa cười vừa nói. Ta cũng muốn nghiên cứu như thế nào mới có thể ly khai tại đây. Chí cao tôn giả tắc thì nói như thế đạo. Ta thế nhưng mà biết rõ mấy người các ngươi trước khi đến thương lượng đối phó Trần Phong, lần này mặc dù là thiên thần cùng Trần Phong tranh đấu, nhưng Bất Diệt Thần Vương hơn phân nửa sẽ ra tay, bất quá Trần Phong cũng lôi kéo cựu chuyển đạo quân, 2v2, thế lực ngang nhau, cũng không đúng, Trần Phong thế nhưng mà hỗn độn thể, ở chỗ này giao thủ rất chiếm tiện nghi, nếu ngươi không ra tay, thiên thần cùng Bất Diệt Thần Vương nói không chừng gặp nhiều thua thiệt. Thống ngự nói ra, Trần Phong trên người có vài kiện khởi nguyên bảo vật, chẳng lẽ nói ngươi tiểu không động tâm, chúng ta bốn người liên thủ, tiêu tính toán đối phương có cựu chuyển đạo quân tương trợ cũng là bị thua kết cục. Chí cao tôn giả hỏi như vậy đạo, khởi nguyên bảo vật ta, thứ tốt, ta tự nhiên muốn có, bất quá ta cũng biết không thuộc về mình thứ đồ vật cưỡng cầu lời nói không chừng hội mang đến tai nạn. Thống ngự nói ra, chuyện này ngươi thật sự không tham dự. Chí cao tôn giả lại lần nữa hỏi, không tham dự, trước ngươi thế nhưng mà một mực hô hào chân thành hợp tác, tại đây hết thảy đều là không biết có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại, hiện tại nội đấu không thích hợp. Thống ngự nói ra, đã như vậy, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện a. Chí Cao Tôn giả nói xong cũng đã đi ra nơi đây, tốc độ cực nhanh, thoạt nhìn cũng như là bay lên bình thường, tại vẫn thạch quần trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thống Ngự lắc đầu, sau đó tiếp tục tìm hiểu tại đây quy tắc. Tốt rồi, ngay ở chỗ này a. Thiên thần mạnh mà dừng lại, đối với Trần Phong tiểu đã phát động ra hung mãnh công kích. Mặc dù thực lực bị áp chế, nhưng là một quyền oanh ra như trước có một loại đấu chuyển tinh di thiên địa biến sắc khí thế. Chỉ là thiên thần một quyền này oanh ra lại rơi vào khoảng không, sau một khắc Trần Phong năm đấm tiểu đã rơi vào thiên thần trên mặt. Thiên thần cả người bay rất ra ngoài, đem từng khối thiên thạch va chạm chia 5 x 7, cuối cùng khảm nạm tiến vào một khối cỡ lớn thiên thạch bên trong. Quy 1 chương 3118, bạo áp. Chương 3118, bạo áp. Cái gì? Bất Diệt Thần Vương cùng Cựu Chuyển Đạo Quân vừa mới đuổi theo tiểu chứng kiến thiên thần bị Trần Phong một quyền đánh bay hình ảnh, cả đám đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được trước mắt một màn này. Thằng này vậy mà mạnh như vậy, đúng rồi, đối phương là hỗn độn thể, ở chỗ này so với chúng ta chiếm tiện nghi, nói như vậy muốn giải quyết đối phương tiểu khó khăn. Bất Diệt Thần Vương trong nội tâm nghĩ đến. Hảo hảo, Trần Phong đạo hữu quả nhiên lợi hại, bất quá còn muốn phòng bị lấy những người khác. Cựu Truyền Đạo Quân cũng là thầm giận mình, sở hữu lại mừng rỡ, xem đến lựa chọn của mình là chính xác. Ngươi nhất định phải chết. Thiên thần theo thiên thạch trong vọt ra, vung tay lên lấy ra một căn trường côn. Căn này trường côn là hỗn độn cấp binh khí, bất quá ở chỗ này đồng dạng bị quy tắc áp chế, biến thành bình thường trường côn. Bất quá tiểu tính toán như thế, một gậy quét tới, cũng có nát bấy hết thể khí thế. Trần Phong tránh thoát công kích của đối phương. Cái này một gậy tiểu đập vào một khối vẫn trên đá. Cái này khối thiên thạch có thực lực lớn nhỏ, cứng rắn vô cùng, nhưng cũng bị gậy gộc phía dưới hóa thành nát bấy. Không phải cùng với ta tiến hành vật lộn à? Trần Phong thân hình không ngừng lóe ra, tránh thoát bay tới nghiền nát nham thạch, một cái lập lòe đã đến thiên thần trước mặt, như cũng là một quyền đánh ra. Thiên thần lại lần nữa bị đánh bay. Vừa mới khôi phục lại gương mặt lại lần nữa bị đánh đích hoàn toàn thay đổi. Bèo. Thiên thần lúc này đây phản kích tốc độ cũng nhanh, hồn nhiên không để ý thương thế trên người, trong tay trường côn mạnh mà kéo dài, trong tích tắc đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong thò tay bắt được trường côn, lại cảm giác một luồng sóng lực lượng cường đại theo trường côn trong phun phát ra tới. Vậy mà tránh ra Trần Phong trói buộc, sau đó trùng trùng điệp điệp đập nện tại Trần Phong trên người. Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, thiên thần thì là rất nhanh đuổi theo mau. Một côn côn không ngừng công kích. Thằng này quả nhiên cũng có thủ đoạn, vừa rồi hẳn là tạm thời ngăn cản quy tắc áp chế, bất quá loại này sức bật với ta mà nói hay là không đủ a. Trần Phong nói ra. Nhìn lên trời thần một côn côn công kích Trần Phong, Bất Diệt Thần Vương bắt đầu kế định đứng lên. Hắc hắc, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn ra tay. Cựu Truyền Đạo Quân nhìn ra thiên thần tâm tư cho nên cười lạnh mở miệng. Cựu Truyền Đạo Quân, ngươi có thể nghĩ kỹ, có phải thật vậy hay không muốn cùng chúng ta đối nghịch? Bất Diệt Thần Vương trong mắt hung quang lóe lên. Cùng các ngươi đối nghịch lại có thể thế nào? Cựu Truyền Đạo Quân cười lạnh nói. Ngươi muốn cùng chúng ta đối nghịch? Chí Cao Tôn giả lúc này thời điểm đi tới, nhìn Cựu Truyền Đạo Quân liếc. Quả nhiên, đã biết rõ các ngươi ba người không có hảo ý, bất quá người khác sợ ngươi, ta có thể không sợ ngươi. Chí Cao Tôn giả xuất hiện cũng không có làm cho Cựu Truyền Đạo Quân cảm thấy giận mình, tựa hồ Cựu Truyền Đạo Quân sớm đã biết rõ có thể như vậy. Mặc dù Chí Cao Tôn giả là Tiêu Giao Liên Minh Đại La Chi cảnh đệ nhất nhân, nhưng là Cựu Truyền Đạo Quân cũng không kém bao nhiêu. Huống chi trước khi Cựu Truyền Đạo Quân đã đột phá đã đến Hỗn Nguyên Chi cảnh, cho nên sẽ không sợ đối với phản. Đương nhiên chính yếu nhất hay là Cựu Truyền Đạo Quân đã quyết định chủ ý cùng Trần Phong liên thủ, làm sao có thể dễ dàng như vậy tiểu thay đổi đâu rồi, nếu tại Bất Diệt Thần Vương uy hiếp phía dưới tiểu thỏa hiệp rồi, về sau còn thế nào hỗn? Lúc này thời điểm Trần Phong cùng Thiên Thần vẫn còn giao thủ, hai người những nơi đi qua không ngừng có thiên thạch hóa thành nát bấy. Tiêu chứng kiến Trần Phong một quyền oanh ra đánh vào trường côn thượng diện, kịch liệt lực chấn động làm cho Thiên Thần đem cầm không được trường côn. Trường côn quẳng. Sau đó Trần Phong một quyền đã rơi vào Thiên Thần trên lồng ngực. Ngụy Hỗn Độn thể căn bản cũng không phải là hỗn độn thể, thực lực của ngươi vốn cũng không tệ lắm, chỉ tiếc vừa vặn bị ta áp chế, ở trước mặt ta thực lực của ngươi phát huy không đi ra. Trần Phong cười lạnh nói. Bèo. Bất Diệt Thần Vương đã đến Trần Phong trước mặt. Cựu Truyền Đạo Quân vốn là muốn ngăn trở, lại bị Chí Cao Tôn giả đã tập trung vào. Cũng tốt, hay theo ngươi chơi đùa. Cựu Truyền Đạo Quân vừa cười vừa nói, sau đó thi triển Luân Hồi Thần Quyền bắt đầu công kích. Oeng. Một đoàn hỏa diễm bình thường vật chất theo Chí Cao Tôn giả trên người phóng xuất ra, một bên quang minh một bên hắc ám, đồng nhiên tầm đó quang minh cùng hắc ám dung hợp cùng một chỗ, tạo thành cùng loại đôi cánh giống như màn sáng. Tiêu chứng kiến Chí Cao Tôn giả tùy ý ra tay tiểu hóa giải Cựu Truyền Đạo Quân công kích. Đồng nhiên tầm đó Chí Cao Tôn giả nhanh hơn tốc độ công kích, một cú cường đại đến không cách nào địch nổi lực lượng đối với Cựu Truyền Đạo Quân mang tất cả qua đi. Cựu Truyền Đạo Quân ngăn cản không nổi, bắt đầu từng bước một lui về phía sau, mỗi lui về phía sau một bước thì có một vòng gợn sóng dâng lên đến bao khỏa quanh thân. Cũng không tệ lắm, không hổ là có được Đại La Chi cảnh đệ nhất nhân danh xưng. Cựu Truyền Đạo Quân cười cười, lấy ra trường kiếm, từng bước một đi đi lại lại, trường kiếm phun ra nuốt vào bất định. Trong một trạng thái hạ giao thủ thật đúng là có chút không thói quen, bất quá như vậy càng có thể biểu hiện ra một người thực lực trụ cột. Cựu Truyền Đạo Quân vừa cười vừa nói, bên kia Bất Diệt Thần Vương đã tiến lên rồi, cùng Thiên Thần liên thủ vây công Trần Phong. Bất Diệt Thần Vương cũng lấy ra binh khí, một đao một kiếm, vận chuyển Bất Diệt Sinh Diện pháp quyết, đao kiếm đều lấy ra, lực công kích rất mạnh. Hai người các ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim chấn động, tránh thoát hai người một luồng sóng công kích. Nhiều thêm một đôi thần hành cánh chim, tiểu cao hơn đối phương một cấp độ. Bất Diệt Thần Vương cùng hiện thân cũng xem đã minh bạch điểm này, vì vậy âm thầm thi triển bí thuật, tốc độ lập tức nhanh. Mặc dù không có ngưng kết xuất thần đi cánh chim, nhưng là thân pháp triển khai, bước chân cũng có thể tại trong hư không khẽ động. Một cái là Ngụy Hỗn Độn thể, một cái là Bất Diệt chi thân thể, hai người các ngươi thiên phú không tồi, về sau có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên chi cảnh, nếu ở bên ngoài hai người các ngươi liên thủ ta thật đúng là áp chế không nổi, nhưng là ở chỗ này các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta.

Bất Diệt Thần Vương cùng hiện thân cũng xem đã minh bạch điểm này, vì vậy âm thầm thi triển bí thuật, tốc độ lập tức nhanh. Mặc dù không có ngưng kết xuất thần đi cánh chim, nhưng là thân pháp triển khai, bước chân cũng có thể tại trong hư không khẽ động. Một cái là ngụy hỗn độn thể, một cái là bất diệt chi thân thể, hai người các ngươi thiên phú không tồi, về sau có thể tu luyện tới hỗn nguyên chi cảnh, nếu ở bên ngoài hai người các ngươi liên thủ ta thật đúng là áp chế không nổi, nhưng là ở chỗ này các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Trần Phong nói ra, sau đó thò tay mạnh chảo, chặn đao kiếm công kích, tiếp được một quyền ném ra, Bất Diệt Thần Vương đã bị đánh phi. Sau đó trường côn đã rơi vào Trần Phong trên người, lại bị cao cao bắn lên. Thiên thần trong nội tâm khiếp sợ, tự chứng kiến cực lớn bàn tay đã đến trước mặt. Một tiếng nổ vang về sau thiên thần cũng bị phiến phi. Có thủ đoạn gì cứ việc thi triển đi ra. Trần Phong cũng không có lập tức truy kích, mà là trôi nổi tại trong hư không cùng đợi đối phương. Kỳ thật Trần Phong đã không có bao nhiêu hứng thú rồi, ở chỗ này thực lực bị áp chế, song phương cơ hồ 9 thành 9 thủ đoạn đều không thể thi triển đi ra. Tự là dựa vào thân thể còn có võ kỹ để chiến đấu. Trần Phong hỗn độn thể vốn tự cường, trước khi lại vừa mới đột phá, coi như là hỗn nguyên chi thân thể Trần Phong cũng không sợ. Bèo, bèo. Thiên thần cùng Bất Diệt Thần Vương liếc nhau, lại lần nữa vọt tới, bất quá giao thủ mấy hiệp về sau lại lần nữa bị Trần Phong đánh bay. Bành, bành. Trong đó Bất Diệt Thần Vương bị Trần Phong một quyền đánh chính là không biết đụng ngã lăn bao nhiêu thiên thạch, đi thẳng tới Chí Cao Tôn Giả bọn hắn giao thủ địa phương. Hai người các ngươi cũng không phải Trần Phong đối thủ. Chí Cao Tôn Giả nhịn không được nói ra. Đối phương hỗn độn thể thật sự là quá mạnh mẽ. Bất Diệt Thần Vương có chút xấu hổ lại có chút chật vật, còn có chút xấu hổ vô cùng. Cựu truyền đạo quân, chuyện này ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Chí Cao Tôn Giả có chút căm tức rồi. Cựu coi như ngươi tham dự tiến đến cũng không phải Trần Phong đối thủ, làm gì chọc như vậy một gã đối thủ cường đại đấy. Cựu truyền đạo quân chứng kiến Bất Diệt Thần Vương chật vật như thế nhịn cười không được. Vậy cũng không nhất định, cựu tính toán hỗn độn thể rất cường, chẳng lẽ ta sẽ không có thủ đoạn? Cựu truyền đạo quân, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Trần Phong trên người có vài kiện khởi nguyên bảo vật, chúng ta liên thủ hoàn toàn có thể làm đối phương. Chí Cao Tôn Giả nói ra. Không có hứng thú. Cựu truyền đạo quân rất dứt khoát nói. Kỳ thật cựu truyền đạo quân bởi vì tu luyện luân hồi đại đạo nguyên nhân, cho nên có thể cảm giác đến tu sĩ khác cảm giác không đến một ít tin tức. Nói thí dụ như cựu truyền đạo quân tại sao phải cùng Trần Phong liên thủ? Không đơn thuần là cùng Bất Diệt Thần Vương bọn hắn từng có quan hệ, mà là cựu truyền đạo quân âm thầm đối với Trần Phong đã tiến hành suy tính. Suy tính ra cùng Trần Phong hợp tác có gì chỗ, chỉ này một điểm như vậy đủ rồi. Cũng không phải nói cựu truyền đạo quân không có có sinh ra qua cấp đoạt khởi nguyên bảo vật ý niệm trong đầu, chỉ là ý nghĩ này cùng một chỗ thì có một cỗ kinh khủng hàng lâm. Coi như là cùng Chí Cao Tôn Giả bọn hắn liên thủ cũng không được. Nếu đổi thành tu sĩ khác tiểu tính toán biết rõ không thành công hơn phân nửa cũng sẽ ra tay, nhưng là cựu truyền đạo quân bất đồng, bởi vì nhiều năm qua tu luyện kinh nghiệm nói cho cựu truyền đạo quân, chính mình cảm giác đi ra thứ đồ vật đều là chân thật. Khởi nguyên bảo vật sắc thực là đồ tốt, nhưng là có đôi khi cũng muốn có tự mình hiểu lấy, quá hạn không thành công đắc tội một gã đối thủ cường đại, xa không bằng giao hảo đối phương. Cựu truyền đạo quân trong nội tâm chính là như vậy muốn. Vành. Trần Phong trong tay dẫn theo thiên thần đã rơi vào mấy người trước mặt. Chí Cao Tôn Giả trong mắt ánh sáng lóe lên, trong khoảng thời gian ngắn thiên thần lại bị bắt sao? Đạo hữu dừng tay a, vung ra thiên thần đạo hữu. Bất kể như thế nào Chí Cao Tôn Giả là sẽ không nhìn xem Trần Phong hung hăng càng quái, cho nên tiểu xuất thủ. Lúc này đây ra tay so cùng vừa rồi cựu truyền đạo quân giao thủ thời điểm còn cường đại hơn, thi triển chính là quang ám kết hợp, Trần Phong một tay nhấc lấy thiên thần một tay cùng Chí Cao Tôn Giả giao thủ. Mấy hiệp về sau Trần Phong tiểu liên tiếp lui về phía sau, thầm nghĩ trong lòng Chí Cao Tôn Giả không hổ là đại la kim tiên trong đệ nhất nhân, như này dưới tình huống còn có như thế thực lực. Rốt cục Trần Phong trong tay thiên thần bị Chí Cao Tôn Giả cướp đoạt tới. Thiên thần khôi phục tự do, sắc mặt rất là khó coi. Vì vậy ba người muốn tiến lên đối với Trần Phong tiến hành vây công. Cựu truyền đạo quân thân hình nhoáng một cái đi tới Trần Phong bên người. Ba đối hai, các ngươi không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Cựu truyền đạo quân nói ra. Trần Phong, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Ngươi tại trong liên minh không chỉ có đắc tội Hỗn Nguyên Kim Tiên đại lão, còn đắc tội mặt khác trận doanh. Cựu truyền đạo quân cùng ngươi hợp tác cũng là không có hảo ý. Chí Cao Tôn Giả nói ra. Nói nhưng có làm được cái gì này sao? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Tại Trần Phong xem ra mặc kệ đối phương nói ra cái gì hoa đến, một quyền của mình phá chi. Chí Cao Tôn Giả còn muốn nói chuyện tiểu nhưng một tiếng gầm rú từ đằng xa truyền đến, sau đó tiểu là năng lượng chấn động nộn nhạo đi qua. Hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là ly khai nơi đây, bất quá bây giờ nhìn lại thì không cách nào hợp tác rồi, đạo hữu, chúng ta đi thôi. Cựu truyền đạo quân nhìn về phía Trần Phong. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu. Lúc này đây tạm tha qua các ngươi, tiếp theo sẽ không có tốt như vậy nói chuyện. Trần Phong cười lạnh nói. Quay người cùng cựu truyền đạo quân ly khai. Chí Cao Tôn Giả vốn muốn ngăn trở, nhưng là suy nghĩ một chút tiểu đình chỉ ý nghĩ này. Trước ly khai nơi này đi. Chí Cao Tôn Giả nói ra. Bên kia, Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân như trước tại vẫn trên đá không ngừng toát ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bởi vì sau đến có một ít bản địa tánh mạng tại đuổi theo lấy hai người. Chạy trốn ở bên trong, Trần Phong bỗng nhiên dừng lại, rất nhanh ra tay bắt một gã sinh vật. Sau đó lại độ ly khai. Sau một khoảng thời gian tiểu thoát khỏi đuổi theo. Nhìn xem đây là vật gì? Trần Phong cầm trong tay sinh vật ném vào bên chân. Tướng mạo giống như hổ lang. Tại Trần Phong xem ra cái này là một loại dị thú. Siêu hồn a. Cựu truyền đạo quân trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Trần Phong cười cười, bản đến mình muốn siêu hồn, không nghĩ tới bị cựu truyền đạo quân vượt lên trước rồi, bất quá cũng không sao cả, chính mình giảm đi công phu rồi. Tâm thương tánh mạng, biết đến không tệ. Không đừng nói là đường ra rồi. Siêu hồn về sau cựu truyền đạo quân hơi có chút thất vọng. Trần Phong gật gật đầu, trong hai mắt ánh sáng lập lòe, bắt đầu cẩn thận dò xét người này sinh vật, chưa từng gặp qua loại này tánh mạng, có lẽ không thuộc về khởi nguyên chi môn sinh mạng thể hệ, cùng trước khi gặp được thần vĩ còn có chút bất đồng. Trần Phong một bên dò xét vừa nói, xem ra cần muốn biện pháp khác. cựu truyền đạo quân nói ra. Trừ phi khôi phục thực lực, bằng không thì muốn chạy trốn tìm ra một đầu ly khai con đường rất khó, hơn nữa cũng không biết nơi này có không có ly khai con đường. Trần Phong nói ra. Có lẽ có à, coi như là khởi nguyên chi môn tiến vào bên trong cũng có thể đi ra, ta lo lắng chính là tại đây sẽ có cường đại tánh mạng. Cựu truyền đạo quân nói ra. Nhất định sẽ có cường đại tánh mạng. Trần Phong nhanh nói tiếp. Như vậy trước hết nghĩ biện pháp ly khai cái này phiến vân thạch quần, cũng không biết cái này phiến vân thạch quần có bao nhiêu, vân thạch quần bên ngoài là tình huống như thế nào. Hai người như vậy một bên trao đổi lấy một bên tại thiên thạch tầm đó toát ra. Theo sự tình giả chuyển rời, hai người cũng cảm giác có thể rất tốt địa thích hướng tại đây quy tắc, cũng có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Một mặt là phát huy vốn có lực lượng, một phương diện thì là tại bản thân trên cơ sở lần nữa tiến bộ. Dù sao bất kể là Trần Phong hay là cựu truyền đạo quân đều là thiên tài trong thiên tài, coi như là từ đầu tu luyện, tiến bộ cũng là nhanh chóng. Tại đây thiên thạch thật sự là nhiều a, quả thực tiểu thật giống không có cuối cùng. Trần Phong nói ra. Không có vội hay không, từ từ sẽ đến. Lúc này thời điểm cựu truyền đạo quân ngược lại trấn định lại. Tàn phá đại lục. Sau một khoảng thời gian Trần Phong bỗng nhiên nói ra, sau đó cũng sắp tốc độ, cũng không hề khiêu dược, trực tiếp tiểu là mượn nhờ thần hành cánh chim lực lượng phi độn. Bởi như vậy Trần Phong tốc độ cũng sắp gấp 10 lần, trực tiếp đem cựu truyền đạo quân đánh xuống đến. Bất quá cựu truyền đạo quân cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ, rất nhanh hai người tiểu đã rơi vào một khối gập ghềnh trên đại lục. Cái này khối đại lục cùng Trần Phong dĩ vãng bái kiến đại lục so sánh với cũng không coi vào đâu, nhưng là có ngàn dặm lớn nhỏ, cùng chung quanh thiên thạch so sánh với xem như không nhỏ rồi. Cũng là Trần Phong sau khi đi vào gặp được nhất một khối to lục địa. Phía trên này có cái gì? Hai người đến một lần đến về sau rất nhanh liền phát hiện một ít gì đó. Tàn phá kiến trúc, một ít không biết tên tánh mạng chết đi lưu lại hải cốt. Chẳng lẽ nói đây là bản địa tánh mạng lưu lại di tích, bất quá ta như thế nào có loại không đúng cảm giác đấy?" Trần Phong nói ra. "Đúng vậy, ta cũng vậy, giống như những di tích này không thuộc về tại đây." Cựu truyền đạo quân gật gật đầu. Hai người rất nhanh sẽ đem cả phiến đại lục dò xét một bên, phát hiện trên khối đại lục này lưu lại kiến trúc số lượng còn không ít. Văn minh dấu vết. Trần Phong đi vào một tòa tế đàn trước mặt. Càng giống là một ít vừa mới bắt đầu tu hành man hoang tánh mạng. Cựu truyền đạo quân nói ra. Sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong vung tay lên, vòi rồng nổi lên bốn phía, đối với lên trước mặt tế đàn mang tất cả qua đi. 333333333333333333. Vòi rồng trùng kích tại trên tế đàn phát ra liên tiếp nổ vàng, tiểu thật giống tia chớp đang lóe lên. Bất quá tế đàn lại không chút sức mẻ. Có chút cổ quái a. Cựu truyền đạo quân nói như vậy đạo. Đồng thời cựu truyền đạo quân bao nhiêu còn có chút buồn bực, chính mình ngay từ đầu cũng không có phát hiện cái này tòa tế đàn thần kỳ chỗ. Ông. Một miếng phù văn bị lập lòe, tựa hồ bị Trần Phong vòi rồng lực lượng thắp sáng. Thấy như vậy một màn về sau cựu truyền đạo quân càng thêm đến rồi hứng thú, cũng là rôi ngón một điểm, đưa vào một cỗ năng lượng. Cái này một cỗ năng lượng rơi vào trên tế đàn về sau lập tức đã bị tế đàn hấp thu. Sau đó thứ hai miếng phù văn cũng bị thắp sáng. Tiếp được cựu truyền đạo quân không ngừng ra tay, cái này tỏa trên tế đàn phù văn càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng tiểu thật giống tinh thần đang lóe lên. Oeng. Tế đàn bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, cái này một cỗ hơi thở phóng lên trời, tế đàn vận chuyển, sau đó xuất hiện một cái lỗ đen, quy một chương 3120, cổ quái tánh mạng chi địa. Chương 3120, cổ quái tánh mạng chi địa. Trần Phong ngay từ đầu chỉ là nếm thử, hiện tại xem ra hiệu quả có lẽ không tệ. Mặc dù Trần Phong nhìn như buông tha cho đối kháng quy tắc, nhưng Trần Phong một mực đều đang suy tư như thế nào mới có thể đối kháng quy tắc. Trước khi Trần Phong một mực không ngừng tu luyện, cũng không chỉ là tu luyện đơn giản như vậy, còn có đối với quy tắc nghiên cứu cùng hiểu rõ. Muốn rời khỏi tại đây, cho dù là trực tiếp nhất đơn giản nhất muốn phải ở chỗ này sống sót tiểu cần phóng xuất ra chính mình lực lượng cường đại. Điều kiện tiên quyết tiểu là theo quy tắc nhập thủ. Tiểu tính toán đối kháng không được tại đây quy tắc cũng phải hiểu tại đây quy tắc, thậm chí lại để cho tại đây quy tắc tán thành chính mình. Như thế nào phát huy ra lực lượng cường đại mà không bị quy tắc áp chế. Cho nên Trần Phong vận dụng Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh, so sánh với Nguyên Pháp Bảo cái này, một bộ thần đinh uy lực còn chưa đủ xem, nhưng là Trần Phong hết lần này tới lần khác làm như vậy. Mà sự thật chứng minh Trần Phong làm chính là chính xác. Ầm ầm, ầm ầm. Cựu truyền đạo quân lại lần nữa đem tên kia manh thú đánh bay ra ngoài. Chúng ta đi thôi." Cựu truyền đạo quân nói ra, xem ra không muốn cùng đối phương dây dưa. Tên kia manh thú hình thể khổng lồ không nói còn da dày thịt béo, chính mình như vậy công kích đều không có không biết làm sao đối phương. Cựu truyền đạo quân không phải là không có thủ đoạn, mà là không dám hạ sát thủ. Vậy cũng là một loại cẩn thận a. Tại không rõ ràng lắm tình huống nơi này phía dưới hay là không nên tùy tiện sát sinh. Bất quá tên kia manh thú coi như toàn cơ bắp bình thường, vậy mà lại lần nữa gầm thét xông lên, hai mắt huyết hồng, thoạt nhìn là đánh ra chân hỏa. Ta đến a. Nhìn xem cựu truyền đạo quân còn muốn động thủ Trần Phong đội và nói, sau đó rất nhanh tiến lên chặn người này manh thú. Cựu chứng kiến Trần Phong hai tay hư đẩy lên đối phương. Chứng kiến Trần Phong dùng sức mạnh cựu truyền đạo quân ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, phải biết rằng coi như là cựu truyền đạo quân cùng đối cứng cũng chiếm không đến tiện nghi. Hỗn độn thể thế nhưng mà so với ta mạnh hơn a." Cựu truyền đạo quân nói như vậy đạo. Sau đó Trần Canh tiểu chặn người này quái vật khổng lồ. Tại đối phương va chạm phía dưới Trần Phong một bước không lùi, thân hình phát lực, người này manh thú liên tiếp lui về phía sau. Bành! Sau đó Trần Phong một quyền đánh vào đối phương trên đầu, người này manh thú chỉ cảm thấy mơ hồ, thiếu chút nữa liền chết ngất. Trần Phong rất nhanh tiến lên, hai tay mạnh mà biến lớn mười mấy lần, ôm lấy địa phương đầu, sau đó mạnh mà hất lên. Người này manh thú tiểu quẳng đi ra ngoài, lúc này đây so cựu truyền đạo quân ném còn muốn xa, thật lâu đều không có thanh âm truyền đến. Đi thôi." Trần Phong rồi mới lên tiếng. Đi. Cựu truyền đạo quân gật gật đầu, trước khi đã biết do ở chỗ này Trần Phong so với chính mình lợi hại, cho nên thấy như vậy một màn cũng không có giật mình. Tiếp được mấy ngày hai người một mực không có đi ra cái này phiến rừng nhiệt đới, không phải nói hai người đi không xuất ra cái này phiến rừng nhiệt đới, mà là muốn hiểu rõ thêm thoáng một phát cái thế giới này. Cái thế giới này kỳ thật không đơn giản. Trần Phong nói ra. Đúng vậy à, đây là bất đồng sinh mạng thể hệ, bất đồng lực lượng hệ thống, không cần khởi nguyên, nếu chính ở chỗ này tìm hiểu ra một ít gì đó, tiểu tương đương với tại khởi nguyên chi môn trong có thu hoạch. Cựu chuyển đạo quân nói ra. Ta mặc dù cô đọng ra vô số pháp tắc, muốn cô đọng ra một loại thuộc về cái này phiến thế giới pháp tắc có lẽ không dễ dàng. Trần Phong nói ra. Trên thực tế Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân hai người đã thử qua rồi, cũng không có thành công. Có lẽ chỉ là hai người chúng ta tiến đến nơi đây à, bất diệt thần vương bọn hắn không biết còn ở đó hay không vẫn thạch quần trong. Cựu chuyển đạo quân nói ra. So sánh với cái kia phiến vẫn thạch quần ta cảm giác tại đây càng có ý tứ. Trần Phong nói ra. Có lẽ sẽ có ý tứ à, bất quá tại thiên thạch khu vực có khả năng sẽ bị đại lao giải cứu đi ra ngoài, ở chỗ này lại bất đồng, bất quá đã đến nơi này cũng là một hồi tôi luyện, nói không chừng đối với tu hành có chỗ tốt. Cựu chuyển đạo quân nói ra. Đại lão. Trần Phong nở nụ cười. Đạo hữu ngươi bây giờ cũng là hôn nguyên kim tiền, sau khi trở về có thể cùng những đại lao kia ngồi ngang hàng với, về sau cần phải đối với chúng ta hỗn loạn trận doanh nhiều hơn chiếu cố. Trần Phong vừa cười vừa nói. Cựu truyền đạo quân ngừng về sau nhịn cười không được, ngươi nói không sai, ta hiện tại cũng là hôn nguyên kim tiên rồi, bất quá hôn nguyên kim tiên cũng có mạnh có yếu, ta chỉ là vừa mới tiến đến giai, thậm chí đều không có thời gian đến ổn định lại, cũng chỉ có thể xem như hôn nguyên kim tiên trong yếu nhất cái kia một loại, cùng trong liên minh những đại lão kia là vô pháp so sánh, trừ phi ta có thể nhiều tu luyện 100 triệu năm, bất quá cũng vô dụng, ta tại tiến bộ, đối phương cũng sẽ tiến bộ, tầm đó vẫn có chênh lệch. Cựu truyền đạo quân nói ra. Đây cũng không phải là ngươi loại tu sĩ này nên có phong cách. Trần Phong cũng nở nụ cười. Như đạo hữu như vậy nhân vật tại Đại La Kim Tiên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, trước mắt cũng có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, hiện tại đột phá, chẳng lẽ lại còn sợ những thứ khác Hỗn Nguyên Kim Tiên không thành. Tốt rồi, không nói cái này, hay là thương lượng một chút tiếp được hành động a. Cựu truyền đạo quân vừa cười vừa nói, cũng không có tiếp tục cùng Trần Phong dây dưa cái đề tài này. Xem ra chỉ có thể đi ra rừng cây, đi văn minh thế giới nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được truyền tống trận đấy. Trần Phong nói ra. Vậy thì đi xem. Cựu truyền đạo quân gật gật đầu. Kỳ thật trước khi hai người đều cảm nhận được đến từ tánh mạng khu vực sinh mệnh khí tức, chỉ là một mực không có chuẩn bị sẵn sàng. Hai người hiện tại căn bản không giống như là cường đại tu tâm người, càng giống là vừa vặn đi vào tu hành con đường không bao lâu thái điểu, quay mắt về phía không biết thế giới bao nhiêu sinh ra đi một tí sợ hãi. Giống. Tiếng gầm gừ lại lần nữa vang lên. Tên kia bị Trần Phong ném phi manh thu lại lần nữa xuất hiện, bất quá lúc này đây không phải một chỉ, mà là rất nhiều chỉ. Trên trăm tên. Cựu truyền đạo quân sắc mặt đều thay đổi. Đút đối phương hang ổ rồi. Trần Phong cũng nói như vậy đạo. Đi. Lúc này đây cựu truyền đạo quân cùng Trần Phong không hề do dự, quay người bỏ chạy. Tự nhiên là phải ly khai cái này phiến rừng nhiệt đới, phía trước không xa tiểu là bằng phẳng tánh mạng chi địa. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Từng đạo kinh khí lưu quang đối với hai người kích xạ tới, nguyên lai là những tánh mạng này vậy mà ném ra một cây cây cối hành động mũi tên nhọn. Ẩn chứa lực lượng tại Trần Phong xem ra có thể đục lỗ một cái ngọn núi. Veng, veng, veng. Hai người không ngừng trốn tránh, những kích xạ này tới vừa thô vừa to cây cối nhao nhao vào đại địa bên trong, cho dù là cứng rắn nham thạch cũng sẽ hóa thành nát bấy. Hai người chúng ta đặt ở trong vũ trụ có thể chiếm cứ một phương, coi như là tại rời rạc không gian cũng có thể thành lập một phương thế lực, không nghĩ tới bây giờ lại bị một đám dã thú đuổi theo. Cựu truyền đạo quân nhịn không được nói ra. Quả thật có chút buồn cười, bất quá những cũng không phải là này tầm thường mãnh thú, nếu đã đến chúng ta thế giới kia, nói không chừng tiểu nhảy lên trở thành đại la kim tiên rồi. Trần Phong nói xong biến mất tại nguyên chỗ, một căn thô thô cây cối bay vụt tới, rơi xuống cái không. Hai người rốt cục ly khai rừng nhiệt đới rồi, thấy được xa xa bộ lạc. Hai người nhịn không được thả chậm tốc độ, nhưng là những mãnh thú kia lại đuổi theo ra rừng nhiệt đới, vậy mà theo sát lấy hai người không phóng. Xem ra tiểu là muốn đem Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân bắt lấy, sau đó sẽ thành mảnh nhỏ. Ta suy nghĩ phía trước tánh mạng có thể hay không cũng công kích chúng ta. Cựu truyền đạo quân nói ra. Cái này cũng khó mà nói. Trần Phong cũng là suy đoán lung tung. Quy 1 chương 3121, thần nhãn nhất tộc. Chương 3121, thần nhãn nhất tộc. Ngươi nói như vậy cũng là có vài phần đạo lý, bất quá ta hiện tại phát hiện tình huống nơi này so với trước suy đoán còn phải có chút ít cổ quái. Cựu truyền đạo quân đã thấy được một mấy thứ gì đó. Đúng vậy, tại đây dĩ nhiên là man hoang văn minh, cũng có thể nói là hồng hoang văn minh, bất quá có chút cổ quái à. Thoạt nhìn tại đây văn minh đã phát triển dài dòng buồn chán thời gian, như thế nào tu luyện hệ thống lại không có tiến bộ đấy. Trần Phong nói xong thi triển một cái tiểu pháp quyết, đúng là thời gian hồi tưởng chi thuật, dùng để dò xét tại đây đại địa. Ngươi còn có thể thi triển loại này cấp bậc bí thuật. Cựu truyền đạo quân hơi có chút kinh ngạc. Nhỏ yếu phiên bản. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó thu hồi pháp quyết. Vô dụng, dò xét năm có ít. Giống. Hai người đang nói một chỉ hung mãnh cự thú gầm thét lao đến. Đối với ở hiện tại hai người mà nói đây đúng là một gã cự thú. Hùng tráng thân hình coi như tiểu sơn bình thường, một đường vọt tới đụng nát không biết bao nhiêu cây cối. Tại đối phương trong mắt chúng ta hẳn là con sâu cái kiến mới là, không cần dùng kích động như vậy à? Trần Phong nói ra. Là sinh mệnh khí tức, chúng ta thực lực mặc dù bị áp chế rồi, nhưng là sinh mệnh khí tức như trước rất cường, đương nhiên cũng có khả năng bởi vì chúng ta là người từ ngoài đến nguyên nhân, không qua đối phương có thể nhanh như vậy tiểu nhìn chằm chằm vào chúng ta vẫn còn có chút thực lực. Đạo Hữu, ngươi tới hay là ta đến? Cựu truyền đạo quân nói ra. Đạo Hữu xin mời, ta đến lực trận. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vèo. Vừa dứt lời cựu truyền đạo quân tiểu biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc cùng với người này coi như mãnh liệt như sinh vật đụng vào nhau. Sau đó cựu truyền đạo quân đã bị đối phương va chạm liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong có chút giật mình, Hỗn Nguyên Chi thân thể cũng đỡ không nổi người này thoạt nhìn không được tốt lắm manh thú công kích. Đúng rồi, cái này chỉ manh thú mạnh như thế nào đấy?

Bất quá đúng vào lúc này, từng đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt sẽ xuyên qua hơn 10 dặm. Ngay từ đầu Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân còn tưởng rằng những công kích này là hướng về phía chính mình hai người đến, còn có chút lo lắng, sau đó tiểu thấy được những lưu quang này công kích phương vị, đúng là những manh thú kia. Những lưu quang này chính là một cây căn mũi tên nhọn, hung hăng cắm ở những manh thú này trên người. Trong chớp mắt, những manh thú này tất cả đều bị chặt thành gai nhím, thậm chí còn có hai gã manh thú bị mất mạng tại chỗ. Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân liếc nhau, có chút giật mình. Trước khi hai người thế nhưng mà cùng những manh liệt này qua tay, biết rõ những manh thú này thực lực, không nghĩ tới như vậy đã bị giết chết. Một mực đều không sợ hãi xông về phía trước manh thú bắt đầu bỏ chạy rồi, chỉ để lại mấy cô thi thể. Hai vị bằng hữu, nhanh tới nơi này. Rất xa có thanh âm truyền tới. Đây là một loại chưa từng gặp qua ngôn ngữ, nhưng là Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân hết lần này tới lần khác có thể nghe hiểu. Đi thôi, đi xem ra đối phương không có ác ý. Cựu Truyền Đạo Quân nói như vậy đạo. Trần Phong gật gật đầu, rồi ngón bắn ra, cái này vài tên manh thú trên người tiểu xuất hiện nguyên một đám lỗ máu. Sau đó Trần Phong thò tay một chảo, tí ti từng sợi huyết khí bị Trần Phong kéo tách rời ra. Thôn phệ chi thuật. Trần Phong lúc ban đầu tiểu là dựa vào thôn thiên hấp nạp thuật lập nghiệp, hiện tại xem ra thôn phệ tốc độ so lúc ban đầu tu luyện thôn thiên hấp nạp thuật thời điểm nhanh không có bao nhiêu. Trần Phong chỉ là hấp thu một điểm tiểu đình chỉ rồi, cho nên những manh thú này thân hình cũng không có khô quắt bao nhiêu. Chứng kiến Cựu Truyền Đạo Quân nghi hoặc ánh mắt Trần Phong vừa cười vừa nói, nghiên cứu thoáng một phát tại đây lực lượng bổn nguyên. Cùng Trần Phong trước kia bái kiến bộ lạc không sai biệt lắm, lúc này thời điểm có vài chục danh nhân loại bộ dáng tánh mạng chạy ra đón chào. Thoạt nhìn đối phương không có ác ý, nhưng là Trần Phong đã có một loại cảm giác, cái kia chính là đối phương trong không biết có bao nhiêu người tại nhìn mình chằm chằm hai người, một khi cảm giác không đúng sẽ có hàng hà mũi tên nhọn kích xạ tới. Khách nhân phương xa, hoan nghênh các ngươi tới đến chúng ta thần nhãn nhất tộc. Trong đó một gã mở lấy lồng ngực bưu hán đàn ông xuất trước khi nói ra. Trần Phong nghe được ra trước khi nói chuyện đúng là người này. Thần nhãn nhất tộc, chẳng lẽ nói cũng là bởi vì tiến thuật rất cao minh sao? Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Bái kiến chư vị, vừa rồi đa tạ các vị ra tay, chúng ta là thông qua được một tòa tế đàn đến nơi này, cho nên cũng không biết tại đây thuộc về ở đâu, cũng không biết những manh thú kia vì cái gì công kích chúng ta. Trần Phong trực tiếp đứng nói. Trần Phong phát hiện những người này nguyên một đám hai mắt lợi hại, nếu nói dối hơn phân nửa sẽ bị đối phương phát giác đến. Mới đến, hay là không muốn cho đối phương lưu lại ấn tượng xấu, hơn nữa trước khi những người này thế nhưng mà cho mình hai người giải vây rồi. Những vu thú kia cùng chúng ta đại hoang tộc vẫn luôn là đối đầu, các ngươi cùng chúng ta lớn lên không sai biệt lắm, đối với các ngươi công kích cũng là bình thường. Cầm đầu đại hán nói ra, nghe được Trần Phong bọn hắn đến từ khu vực khác cũng không có cảm thấy giật mình. Quy 1 chương 3122, một đường đi về phía trước. Chương 3122, một đường đi về phía trước. Trần Phong trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là một mực không có đình chỉ tu luyện, một mực đang không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, hiện tại lại hấp thu không ít khí huyết, bất quá Trần Phong cẩn thận để. Hay là đối với những lực lượng của ngoại lai này thiên truy bách luyện, chậm rãi hấp thu, cảm giác không có gặp nguy hiểm về sau mới tiếp tục hấp thu, bất quá tuy vậy Trần Phong hấp thu năng lượng tốc độ cũng đang không ngừng tăng lên. Tiếp được tiếp tục ra đi, Trần Phong lại vụng trộm ở thần nhãn nhất tộc những người khác trên người làm thí nghiệm. Dần dần Trần Phong đối với mấy cái này lực lượng hệ thống hiểu rõ thêm nữa. Mà Cựu Truyền Đạo Quân nghiên cứu không thể so với Trần Phong chậm, bởi vì Cựu Truyền Đạo Quân thi triển Cựu Truyền Luân Hồi chi thuật, tiểu tương đương với có 9 người cùng một chỗ tu luyện nghiên cứu. Song phương trao đổi về sau Trần Phong thầm giật mình, tại trên việc tu luyện Cựu Truyền Đạo Quân so ra kém Trần Phong, nhưng là tầm mắt cùng một ít thủ đoạn còn muốn vượt qua Trần Phong. Nhất là Trần Phong biết rõ Cựu Truyền Đạo Quân tu luyện một cái lượng kiếp về sau càng là thầm hô đối với phương lão quái vật, phải biết rằng Trần Phong thời gian tu luyện liền đối phương số lẻ đều so ra kém. Chúng ta tốc độ tu luyện coi như nhanh, dựa theo loại tu luyện này tốc độ, có lẽ chờ thêm cái 100 triệu năm chúng ta có thể đã đi ra. Cựu Truyền Đạo Quân nói như vậy đạo. Người là rất nghiêm túc. Trần Phong tò mò hỏi. Đúng vậy, 100 triệu năm thời gian nói trường cũng không tính là quá lâu. Cựu Truyền Đạo Quân nói ra. Vậy được rồi, đã ngươi chuẩn bị kỹ càng, cái kia ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện a. Trần Phong có chút im lặng nói. Trần Phong cảm thụ đi ra Cựu Truyền Đạo Quân nói là nói thật, nói cách khác đối phương thật sự đã làm xong thời gian dài đợi ở chỗ này chuẩn bị. Tiếp được lộ trình lại bị vu thú hai lần tập kích, song phương đều có thương vong, tại Trần Phong xem ra thần nhãn nhất tộc cũng là sớm đã thành thói quen loại tình huống này. Cự gấu nhất tộc bộ lạc sắc thực so thần nhãn nhất tộc lớn thêm không ít, theo cự gấu nhất tộc chỗ đó Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân hiểu được càng nhiều nữa tin tức. Bất quá cự gấu nhất tộc cũng chỉ là so thần nhãn nhất tộc lớn hơn một chút mà thôi, chỉ hiểu rõ trong vòng nghìn dặm khu vực, lại xa khu vực tiểu không biết rồi. Bất quá Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân hay là xác định một sự kiện, cái kia chính là cái thế giới này quy mô không nhỏ. Tại cự gấu nhất tộc chờ đợi một tháng thời gian Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân sẽ thấy độ đã đi ra. Chỉ là một tháng thời gian Trần Phong tiểu cảm giác mình cường lớn thêm không ít. Loại cảm giác này còn coi như không tệ. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Là ta cũng cảm giác coi như về tới võ giả giai đoạn, khi đó còn rất nhỏ yếu, chỉ muốn trường sinh, mỗi một ngày đều tại tiến bộ, mỗi một ngày đều thật cao hứng, không nghĩ tới bây giờ có sinh ra cảm giác như vậy, một cái lượng kiếp thời gian, 65 ức năm, thời gian quá lâu, tầng này tầng trong thời gian lòng ta không biết thay đổi bao nhiêu lần." Cựu Truyền Đạo Quân nói ra. "Ta khá tốt, thời gian tu luyện vẫn chưa tới 100 triệu năm." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Cái gì? Không đến 100 triệu năm?" Cựu Truyền Đạo Quân cảm giác mình giống như nghe lầm. Chuẩn xác một điểm nói vẫn chưa tới ngàn vạn năm. Trần Phong nói tiếp. Lúc này thời điểm Cựu Truyền Đạo Quân giống như bình tĩnh không ít, đối với Trần Phong cao thấp bắt đầu đánh giá. "Ngươi luân hồi chi nhãn còn có thể phát huy ra uy lực sao?" Trần Phong cười hỏi. "Bao nhiêu có thể a?" Cựu Truyền Đạo Quân nói ra. Trần Phong cố ý buông lòng chính mình, không có ngăn cản, bằng không thì đối phương là nhìn không thấu chính mình. "Không đến 500 vạn năm." Nói những lời này thời điểm Cựu Truyền Đạo Quân cảm giác cổ họng của mình có chút phát khô. cựu truyền đạo quân tiểu là thiên tài trong thiên tài, muốn nói đem sở hữu vũ trụ tu luyện giả đều tụ lại, như vậy cựu truyền đạo quân cũng là trong đó người nổi bật, nhưng là cùng Trần Phong vừa so sánh với, cái này chênh lệch. Đây quả thực, cựu truyền đạo quân cảm giác mình không biết nói cái gì cho phải. Ta mới vừa rồi là không phải nhìn lầm rồi, hay là ngươi thi triển thủ đoạn thủ đoạn? Cựu truyền đạo quân nói thầm lấy, ngươi không có nhìn lầm, ta thế nhưng mà hỗn độn thể. Trần Phong vừa cười vừa nói, hỗn độn thể cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy, chẳng lẽ lại ngươi vừa ra đời tiểu là đại la kim tiên, có khả năng này? Cựu truyền đạo quân như trước nói thầm lấy. Trần Phong nở nụ cười, đạo hữu không cần đa từ rồi, ta thế nhưng mà theo phàm nhân từng bước một tu luyện. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi là phàm nhân, ngươi là hỗn độn thể. Cựu truyền đạo quân có chút khinh bị nói. Trần Phong cười cười, cũng không có giải thích, lại nói tiếp, xác thực có một ít cánh mạng vừa ra đời tiểu rất cường đại, nói thí dụ như hỗn độn trong sinh ra đời ma thần, còn có hủy diệt chi tử, hủy diệt ma chu, những cái thứ này vừa xuất thế tiểu là thái ớt chi cảnh, hơi chút tu luyện về sau có thể trở thành đại la kim tiên, cùng đối phương so với ta cái này không coi vào đâu. Lời nói như thế, bất quá ta hay là cảm giác rất giật mình, trên người của ngươi không chỉ một kiện khởi nguyên bảo vật a, chẳng lẽ lại ngươi cùng khởi nguyên chi môn có quan hệ? Nói một câu, ngươi có phải hay không khởi nguyên chi môn trong thai nghén đi ra? Cựu truyền đạo quân tò mò hỏi. Trần Phong nở nụ cười khổ, cao muốn nói lời nói, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, mạnh mà thò tay một chảo, một căn nhánh dây lăng không bị Trần Phong nắm trong tay. Căn này nhánh dây xanh tươi ướt át, thượng diện lại mọc ra không ngờ gai nhọn hoắt, vốn lặng yên không một tiếng động muốn đánh lén Trần Phong lại bị Trần Phong trực tiếp bắt lấy. Sinh mệnh lực rất bành trướng a. Trần Phong nói xong, trên cánh tay Mạn La thần đằng đã kéo dài vươn ra, cắm rễ đại địa, rất nhanh sinh trưởng, rất nhanh sẽ đem đánh lén Trần Phong nhánh dây bản thể tìm ra. Tại Mạn La thần đằng công kích phía dưới, một gốc rễ kéo dài phạm vi hơn 10 dặm linh căn bị nhổ tận gốc, trong đó sinh mệnh chi lực đại bộ phận đều bị Mạn La thần đằng cắn nuốt sạch. Đại La Kim Tiên cấp bậc dây leo. Cựu truyền đạo quân có chút kinh ngạc nói, Mạn La thần đằng một mực quấn quanh tại Trần Phong trên cánh tay, chỉ là theo Trần Phong thực lực càng ngày càng mạnh, Mạn La thần đằng đã nhanh vô dụng. Tiểu đồ chơi. Trần Phong vừa cười vừa nói, vốn Trần Phong muốn đem Mạn La thần đằng gieo trồng tại Man Hoang Vũ Trụ Đạo phủ, như vậy còn có thể thủ hộ một phương, nhưng là lúc này đây đi ra vội vàng, lại đã quên chuyện này. Bất quá hiện tại cũng tốt, đây cũng là Mạn La thần đằng cơ duyên, ở chỗ này có lẽ có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Đây cũng không phải là tiểu đồ chơi à, có thể đem một căn bình thường Mạn La thần đằng đào tạo đến nước này, đạo hữu thật sự là thật cao minh thủ đoạn. Cựu truyền đạo quân nói ra. Chỉ là tu luyện nhàn hạ thời điểm làm ra đến thứ đồ vật, cũng coi như vận khí không tệ, cắn nuốt một ít mặt khắc linh căn tiểu tiến hóa đến trình độ này. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Trần Phong nói như vậy, cựu truyền đạo quân lại lần nữa cảm giác có chút im lặng. Cắn nuốt căn này linh căn về sau, Mạn La thần đằng không có dừng lại, một bên cắm rễ đại địa, một bên rất nhanh hướng chúng quanh lan tràn, không bao lâu chúng quanh sơn cốc đều bị một tầng tầng che lại. Đông nhiên tầm đó, sơn cốc chấn động, từng khối núi đá đối với Trần Phong hai người bay tới. Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân riêng phần mình ra tay thu những núi đá này. Đến tay về sau mới phát hiện đây là đá năng lượng. Không tệ, đá năng lượng, tràn đầy sinh cơ, vừa rồi cái kia gốc linh căn cũng là bởi vì những đá năng lượng này mới lớn lên. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay đá năng lượng dần dần tan rã, hóa thành tí tí sinh mệnh năng lượng bị Trần Phong hấp thu. Tại đây thậm chí có một mảnh tiểu hình mạch khoáng, xem ra cần phải ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn, không nghĩ tới loại này linh thạch chúng ta đều có thể vừa ý mắt. Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân liếc nhau, sau đó nở nụ cười khổ. Hết cách rồi, nhập gia tùy tục, tại đây năng lượng đối với chúng ta hữu dụng, chính dễ dàng dùng để tu luyện. Cựu truyền đạo quân nói ra. Quy 1 chương 3123, nguy hiểm xuất hiện. Chương 3123, nguy hiểm xuất hiện. Kết quả chính là Mạn La thần đằng đem tại đây đá năng lượng đều đào móc đi ra, Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân không ngừng dùng những đá năng lượng này tu luyện. Khá tốt, lưỡng người nhục thân cường đại, không có bình tĩnh, có thể một mực hấp thu năng lượng tu luyện, một mực trở nên mạnh mẽ. Bất quá hai người cũng bởi vậy ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn. Tiếp tục chạy đi, đi đi ngừng ngừng, lục tục ngo ngoe lại gặp một ít bộ lạc, thậm chí hai người còn bị một hồi chiến tranh ảnh hưởng đến trong đó. Cứ như vậy, trăm năm thời gian trôi qua rồi. So sánh với vừa tới thời điểm hai người thực lực đã có rõ ràng tiến bộ, hỗn độn thể đều trở nên mạnh mẽ không ít, thật sự là cổ quái a. Trần Phong nói thầm lấy, hơn nữa cũng không có gặp được quá mạnh mẽ đối thủ, xem ra còn cần tìm kiếm càng lớn văn minh chi địa mới được. Cựu truyền đạo quân nói ra, trăm năm thời gian, hai người đi khắp nghìn vạn dặm đại địa, trong đó không thiếu thời gian hai người đều tại tu luyện, bằng không thì còn có thể tiến lên càng đường xa trình. Tốc độ quá chậm. Trần Phong nói ra, bất quá loại tu luyện này cảm giác lại làm cho người mê muội. Có thể tưởng tượng chờ chúng ta ly khai tại đây về sau trở lại trước kia thời không, chúng ta thực lực nhất định sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Đáng tiếc, thân thể tăng lên nhanh, linh hồn phương diện cũng có chút chậm. Lúc này đây hai người lại ngừng lại, Trần Phong thả ra đại lượng chủng tộc đại quân, có chủng tộc đại quân hỗ trợ, một tòa mạch khoáng rất nhanh tiêu hao. Lúc này đây khai thác mạch khoáng cũng không thể dùng để tu luyện bản thân, mà là có thể dùng để tế luyện pháp bảo binh khí. Trải qua Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân nghiên cứu, cái này một tòa thoạt nhìn không ngờ mạch khoáng trong khai thác đi ra khoáng thạch có thể chế tạo xuất thần khí đến. Chỉ này một điểm tựu làm Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân giật mình. Có thể luyện chế thành thần khí, có thể càng tiến một bước, dù là trở thành cực phẩm thần khí, thậm chí có thể so sánh hỗn độn cấp pháp bảo uy lực. Đáng tiếc phẩm giai hay là thấp đi một tí, trong tay của ta khởi nguyên pháp bảo có chút lỗ hổng, chính cần một ít tài liệu đến bổ sung. Trần Phong nói ra. Cựu truyền đạo quân trợn trắng mắt, tu bổ khởi nguyên pháp bảo, coi như là hỗn độn cấp pháp bảo mảnh vỡ đều chưa chắc đúng quy cách. Đạo hữu trên người có cái gì tốt tài liệu ấy ư, ta có thể cùng ngươi giao dịch. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, ta mặc dù trước khi tại trong liên minh đợi đến thời gian không dài, nhưng là đối với đạo hữu sự tích vẫn còn có chút nghe thấy, biết rõ đạo hữu ưa thích thu thập một ít đặc thù tài liệu, cũng biết đạo hữu trên người có một kiện bảo vật có thể trợ giúp tu luyện, bất quá ta cảm giác giao dịch lời nói hay là chờ ly khai tại đây về sau rồi nói sau, ở chỗ này vận dụng khởi nguyên pháp bảo tu luyện có chút đại tài tiểu dụng a." Cựu truyền đạo quân nói ra. "100 triệu năm về sau tại giao dịch." Trần Phong cười hỏi. "Đúng vậy." Cựu truyền đạo quân nói như vậy đạo, bất quá mặc dù nói như vậy lấy, nhưng vẫn là lấy ra một ít tài liệu, trong đó tiểu không thiếu một ít chân quý vật liệu bằng đá. "Thử một lần, ở chỗ này khởi nguyên bảo vật có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng?" Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó một nhúm thần quang chui vào cựu truyền đạo quân trong cơ thể. Cựu truyền đạo quân thân hình chấn động, khí tức bắt đầu liên tiếp kéo lên. Bất quá cựu truyền đạo quân còn thật là tốt khống chế được những khí tức này không có bạo phát đi ra, bằng không thì nói không chừng sẽ gặp đến nơi đây quy tắc áp chế. Coi như không tệ, so với ta trước khi 100 năm khổ tu tăng lên tu vi cũng cao hơn ra gấp trăm lần, đạo hưu trong tay hẳn là Thái Sơ thần kinh a, cái này bảo vật trước khi tại Hắc Hoàng trong tay, về sau làm cho Hắc Hoàng nhất tộc bị diệt tộc, mà ngay cả Hắc Hoàng đều bị đánh chết, không nghĩ tới cũng tại đạo hưu trong tay, thật là khiến người giật mình. Cựu truyền đạo quân nói ra. Bất quá đạo hưu trước khi tại trong liên minh làm ra đến động tĩnh quá lớn, ta muốn rất nhiều người đều có thể đoán được Thái Sơ thần kính tại đạo hữu trong tay, đây chính là phiền, phải biết rằng Hắc Hoàng thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên a, hơn nữa tiên hữu nhất tộc cũng không hay gây. Cựu truyền đạo quân nói tiếp, tiên hữu nhất tộc xác thực rất cường, bất quá ta mặc dù chỉ là đại la kim tiên, nhưng cũng không phải tốt như vậy gây, hơn nữa ta là tiêu giao liên minh thành viên, nếu tiên hữu nhất tộc đối với ta ra tay, chẳng lẽ lại liên minh mặc kệ sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, khó mà nói a, ngươi tiến vào liên minh không bao lâu mà đắc tội với nhiều người như vậy, nói không chừng không thể tiên hữu nhất tộc tìm được ngươi, trong liên minh đã có người đối với ngươi hạ thủ. Cựu truyền đạo quân nói ra, ngươi nói có đạo lý, bất quá bây giờ nói những cũng là này vô dụng, chúng ta còn không biết lúc nào có thể đi ra ngoài đâu rồi, tiêu tính toán ta hiện tại xuất ra Thái Sơ thần kính lại có thể như vậy, nếu là thật có người tìm tới nơi này đến ngược lại cũng khá. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai người cười cười nói nói, lại không có quên tu luyện, cựu truyền đạo quân một mực tại tu luyện, lúc này đây tăng trưởng tu vi không ít, chỉ có thể bị áp chế rồi, Trần Phong thì là sử dụng vừa mới lấy được tài liệu, chỉ là bất kể là luyện khí hay là tế luyện người đá tốc độ đều chậm tới cực điểm, Trần Phong cũng là bất đắc dĩ, tại đây quy tắc thật sự là quá mạnh mẽ. Cái này trăm năm thời gian ở bên trong hai người cũng thử thăm dò kiến tạo truyền tống trận, chỉ có điều tiểu tính toán truyền tống trận vận chuyển cũng vô dụng, bởi vì căn bản không cách nào xác định phương vị, cự ly ngắn ngược lại là có thể, trong lúc hai người càng là động truyền tống trận thăm dò thoáng một phát, kết quả chính là truyền tống mấy trăm dặm. Có lẽ loại thủ đoạn này ở cái thế giới này không tệ, nhưng đối với hai người mà nói không có một chút tác dụng, coi như là có thể truyền tống một vạn dặm trăm vạn dặm lại có thể thế nào, đến lúc đó nếu như bị chuyển qua trong hư không, còn không bằng ở chỗ này đợi đấy. Có chút không đúng a. Hôm nay Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân vừa mới thu thập đi một tí tài nguyên, đang nghiên cứu lấy như thế nào lợi dụng, đồng nhiên hai người cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu lên, xung dò xét một phen mới thần sắc mặt ngưng trọng nhìn một chút đối phương. Gặp nguy hiểm sắp sửa hàng lâm. Đúng vậy, ta cũng cảm ứng được rồi, cảm giác của ta là sẽ không sai. Trước khi chúng ta liên thủ tiêu diệt cái kia tên đại gia hỏa cũng không có loại này mức độ nguy hiểm, xem ra tiếp được chúng ta phải cẩn thận rồi. Vừa vặn nhìn xem đến cùng là cái gì. Nói không chừng là cái gì mãnh thú đâu rồi, giết thôn phệ khí huyết. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hai người chính trao đổi lấy, phương xa xuất hiện một chi đội ngũ, nhân tộc tu sĩ, lại cưỡi vũ thú, số lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng là khí thế mười phần. So Trần Phong bọn hắn lúc ban đầu gặp được thần nhãn nhất tộc mạnh quá nhiều, hoặc là nói cả hai căn bản không phải một cấp bậc. Chỉ bằng vào cái này trên trăm tên chiến sĩ có thể tiêu diệt thần nhãn nhất tộc. Cựu truyền đạo quân nói ra, nguy hiểm tới gần rồi, chẳng lẽ nói nguy hiểm đến từ những người này? Trần Phong nói ra, hai người che giấu vô cùng che giấu, tiêu tính toán những người này đến tìm phiền toái cũng không có khả năng phát hiện hai người. Sau đó cái này một đám tu sĩ ngừng lại, một người trong đó duỗi ngón đối với chỗ mi tâm một vòng, sau đó xuất hiện một khóa mắt dọc. Tí ti bạch quang theo mắt dọc trong kích xạ đi ra, hoành tỏa ra bốn phía bát phương. Không tốt. Trần Phong lập tức đã biết rõ không ổn, đang muốn thi triển thủ đoạn, tiểu chứng kiến một nhúm trướng mắt thần quang hoành quét tới. Hai người che giấu cái kia sao kín cũng không có chỗ ẩn trốn. Đã tìm được. Động thủ. Đánh chết. Xuy suy suy. Suy suy suy. Tên kia giải ra mắt dọc tu sĩ lập tức hạ lệnh, những người khác thì là ném ra một cây trường mâu. Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân vội vàng né tránh, trường mâu rơi xuống đất vậy mà đâm ra nguyên một đám hố. Suy suy suy. Sau đó lại có một lớp trường mâu bay vụt tới, quy một chương 3124, mắt dọc. Chương 3124, mắt dọc. Trốn tránh, ngoại trừ trốn tránh hay là trốn tránh. Ở chỗ này sinh hoạt bách niên Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân đã thích ứng hiện tại cái này bức trạng thái, cho nên cũng minh bạch những dị vãng này thoạt nhìn không được tốt lắm trường mâu có thể đối với hiện tại tạo thành một ít tổn thương. Đợt thứ 3, đợt thứ 4, thứ 5 sóng. Những chiến kia mâu thế nhưng mà vô cùng vô tận bình thường, những nơi đi qua tựa hồ liền không gian đều có thể xé nát, hai người không ngừng chuyển rời lấy, đại địa càng là không ngừng rạn nứt. Rốt cục Trần Phong không hề trốn tránh, mà là vung tay lên bắt được một căn trường mâu, mạnh mà vung lên quét đã bay trước mặt mà đến chiến mâu. Sau đó giương một tay lên, chiến mâu xẹt qua thật dài không gian đối với tên kia cầm đầu tu sĩ đâm tới. Mắt thấy chiến mâu đã đến trước mặt, người này tu sĩ chố mi tâm mắt dọc phát ra một nhúm ánh sáng chặn chiến mâu. Cách cách. Chiến mâu rơi trên mặt đất. Có ý tứ. Trần Phong nở nụ cười, mình ở chiến mâu thượng diện gây sỏ xuyên qua lực coi như là một cái ngọn núi cũng có thể đâm thủng, lại bị đối phương nhẹ nhàng như vậy ngăn trở. Bắt sống người này tu sĩ. Trần Phong nổi lên hứng thú. Đúng vậy, xem nhìn đối phương vì cái gì nhìn chằm chằm vào chúng ta. Cựu truyền đạo quân cũng nói như vậy đạo. Cổ quái, những người này thực lực không tệ, nhưng như cũng không phải chúng ta đối thủ, như thế nào ta cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh rồi. hẳn là còn có càng mạnh hơn nữa tồn tại đến đây, cho nên tốc chiến tốc thắng. Cựu truyền đạo quân nói ra. Không có vấn đề. Trần Phong gật gật đầu, sau đó hai mắt lóe lên, thi triển đồng thuật, những công kích kia tu sĩ lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Thực lực hơi yếu lập tức lâm vào huyễn cảnh bên trong rẽ rùa không đi ra, coi như là có thể chống lại cũng bởi vậy công kích chịu ảnh hưởng, chiến mâu ngã trái ngã phải, rốt cuộc không làm gì được Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân. Mà cựu truyền đạo quân tắc thì là nhân cơ hội giết đi lên, mấy cái lập lòe đã đến tên kia người cầm đầu trước mặt. Người này người cầm đầu vốn cũng nhận được Trần Phong đồng thuật ảnh hưởng, nhưng là sau một khắc mắt dọc trong sáng quang đại tác lập tức khôi phục thanh tỉnh, đang nghĩ ngợi thi triển thủ đoạn cải biến trước mắt cục diện, cựu truyền đạo quân liền giết đã đến. Muốn chết. Người này thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay đối với cựu truyền đạo quân quét ngang qua. Cùng cựu truyền đạo quân cận thân bác đấu quả thực tiểu là muốn chết, chỉ là mấy cái hiệp người này thủ lĩnh đã bị đánh phi. Bất quá ngay tại cựu truyền đạo quân muốn tiến lên bắt đối phương thời điểm, đột nhiên một nhúm màu sắc bất đồng thần quang theo mắt dọc trong kích xạ đi ra. Cựu truyền đạo quân trốn tránh không kịp, trên người vậy mà xuất hiện vết thương. Ồ, đây là có chuyện gì? Cựu truyền đạo quân có chút kinh ngạc. Phun, phun, phun. Lúc này thời điểm Trần Phong đã vọt lên, như thiểm điện ra tay, những người khác nhao nhao ngã xuống đất. Giống, giống, giống. Những cái kia bị tu sĩ thuần phục vu thú vậy mà cũng muốn đối với Trần Phong vọt tới, Trần Phong thì là há mồm một tiếng gào thét, sóng âm chấn động, những vu thú này lập tức mới ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Còn không có làm sao? Trần Phong có chút kinh ngạc. Không có lẽ à, người này thủ lĩnh mặc dù không tệ, nhưng sao có thể ngăn trở cựu truyền đạo quân đấy? Bất quá Trần Phong hay là thấy được cựu truyền đạo quân vết thương trên người, miệng vết thương không có khép lại, có máu tươi chảy xuôi đi ra. Bị thương, ta không có nhìn lầm a? Trần Phong cả kinh nói. Đối phương mắt dọc có cổ quái. Cựu truyền đạo quân nói xong, bước chân rất nhanh di động, đã đến đối phương trước mặt, một trường rơi xuống người này thủ lĩnh cựu bản thân bị trọng thương. Bất quá đúng vào lúc này, chỗ mi tâm mắt dọc tản mát ra một luồng sóng lưu quang, người này thủ lĩnh thương thế trên người lập tức bắt đầu rất nhanh khôi phục. Phong ấn. Trần Phong rất nhanh tiến lên, thi triển phong ấn chi thuật rỗi ngón một điểm, mắt dọc lập tức bị một miếng phù lục che lại. Bất quá sau đó phù lục tiểu nổ tung rồi. Một nhúm thần quang theo mắt dọc trong kích xạ đi ra, Trần Phong vội vàng trốn tránh, vài quặng tóc bị cắt xuống đến. Vành. Cựu truyền đạo quân lại lần nữa một trường phát tại đây tên thủ lĩnh trên người, liên tiếp nổ vang nói rõ đối phương trên người xương cốt tại nghiền nát. Trần Phong mười ngón rất nhanh run run, chín căn thần đinh hư ảnh bay ra, hình thành cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận, rồi mới miễn cưỡng chấn đè lại cái con kia mắt dọc. Vành. Vành. Vành. Một đành phải giống như tiểu sơn bình thường vu thú lao đến, tốc độ cực nhanh, không ngừng rút ngắn lấy cùng giữa hai người khoảng cách. Trước ly khai tại đây, Trần Phong nói ra, sau đó lấy ra một mặt tấm chắn. Ngươi cẩn thận một ít. Cựu truyền đạo quân nhăn nhíu mày, nhưng vẫn là cầm lấy tên kia thủ lĩnh rất nhanh đã đi ra tại đây. Người này vu thú là hai người trăm năm qua gặp được mạnh nhất một gã, hơn nữa Trần Phong cảm giác người này vu thú có chút không đúng. Oen. Trần Phong giơ tấm chắn tiêu xuống tới. Vu thú coi như tiểu sơn, song phương vừa so sánh với Trần Phong tiểu thật giống con kiến, nhưng là song phương hay là đụng vào nhau. Lực lượng cường đại truyền đến, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, cánh tay nhức mỏi, khí huyết sôi trào, mà tên kia vu thú dừng lại một chút về sau vậy mà lại lần nữa đối với Trần Phong vọt tới. Hảo cường. Trần Phong có chút giật mình, giương một tay lên, vài gốc chiến mâu đối với tên kia vu thú phóng đi. Phốc, phốc, phốc. Chiến mâu đều không ngoại lệ đâm vào vu thú trên người, nhưng là người này vu thú coi như không có đau đớn tiếp tục đối với lấy Trần Phong phóng đi. Giống. Theo người này vu thú một tiếng gào thét, vô số lưu quang theo vu thú trong miệng bay ra, tiêu thật giống vô số phi kiếm bình thường, Trần Phong cảm giác cái này một lớp công kích so với trước chiến mâu còn mạnh hơn. Trần Phong một bên trốn tránh một bên dùng tấm chắn ngăn cản, chỉ nghe thấy liên tiếp nổ vang, Trần Phong cảm giác tấm chắn có khả năng đều xuất hiện hố. Đơn thuần phòng ngự mặt tấm chắn này so ra mà vượt hỗn độn cấp pháp bảo. Trần Phong thầm giật mình, nếu những vật này rơi tại trên người mình, chỉ sợ hội ra chóc thịt bong. Cái này chỉ vu thú là bị khống chế, không chỉ có như thế, hay là bị luyện chế. Trần Phong nghĩ như vậy, không muốn cùng đối phương dây dưa, tại đây một lớp công kích về sau Trần Phong xoay người rời đi. Bất quá tên kia vu thú lại theo đuổi không bỏ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, Trần Phong chỉ đành chịu tăng thêm tốc độ. Cứ như vậy Trần Phong hao tốn một thời gian ngắn mới thoát khỏi đối phương. Sau đó cuốn thật lớn một đoạn đường Trần Phong mới cùng cựu truyền đạo quân tụ hợp. Người không sao chớ? Chứng kiến Trần Phong xuất hiện cựu truyền đạo quân liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, thật sự là phiền muộn, không nghĩ tới gặp được cường đại như vậy vu thú. Trần Phong lắc đầu. Đối phương là chuyên môn hướng về phía chúng ta tới. Cựu truyền đạo quân nói ra. Đúng vậy, ta muốn cái này hơn phân nửa cùng thần vĩ nhất tộc có quan hệ. Trần Phong nói ra. Sau đó xem như tên kia bị bắt cầm thủ lĩnh, người này thủ lĩnh thực lực bình thường, nhưng là chỗ mi tâm mắt dọc cũng rất cổ quái. Lúc này mắt dọc mặc dù bị Trần Phong phong ấn, nhưng vẫn còn dây rồi lấy, thế phá vỡ Trần Phong phong ấn. Nói a, các ngươi tại sao tới tìm chúng ta gây phiền phức? Trần Phong hỏi. Người này thủ lĩnh mặc dù trọng thương, thoạt nhìn như trước tinh khí thần không tệ, hơn nữa đứt gãy xương cốt đang tại tự chủ khôi phục lấy, nếu Trần Phong không nhúng tay vào, sau một khoảng thời gian đối phương có thể khôi phục. Thứ bên ngoài đến tà ma, mỗi người được mà chu chi. Người này thủ lĩnh cười lạnh nói, hồn nhiên không quan tâm tình cảnh của mình. Ngươi cùng thần vĩ nhất tộc có quan hệ? Cựu truyền đạo quân đột nhiên hỏi. Thần vĩ nhất tộc, không biết, muốn giết cứ giết, không muốn nhiều như vậy nói nhảm. Người này thủ lĩnh vẫn là hắc hắc cười lạnh. Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân trao đổi thoáng một phát thần sắc, xem ra đối phương không giống như là nói dối, nói như vậy đối phương không biết thần vĩ nhất tộc. Quy 1 chương 3125, Liệt Phong Điểu. Chương 3125, Liệt Phong Điểu. Xem ra cần muốn hảo hảo thẩm vấn A, Trần Phong nói ra. Đối phương là hướng về phía chúng ta tới, biết đạo chúng ta lại tới đây cũng chỉ có thần vĩ nhất tộc, xem ra chúng ta trước khi suy đoán hơn phân nửa là chính xác, thần vĩ nhất tộc hẳn là ra tại đây, cho nên mới có thể điều động lực lượng đến đuổi giết chúng ta. Cựu truyền đạo quân nói ra. Trước Thẩm hỏi rõ ràng nói sau, đạo hữu siêu hồn thuật nắm chắc được bao nhiêu phần? Trần Phong hỏi. Trần Phong linh hồn cường hãn, cựu truyền đạo quân tu luyện luân hồi đại đạo, cho nên đều am hiểu siêu hồn. Bất quá hiện tại hai người thực lực bị áp chế lợi hại, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra thần thông. Người này bị bắt cầm thủ lĩnh thoạt nhìn lại không tệ bộ dạng, cho nên có thể hay không siêu hồn thành công hay là một vấn đề đấy. Không có 10 phần nắm chắc, ta muốn có thể đem đối phương mắt dọc đào xuống có lẽ tiểu đơn giản một ít. Cựu truyền đạo quân nói ra. Trần Phong gật gật đầu, hai người đều có thể nhìn ra cái này khóa mắt dọc căn bản không phải người này thủ lĩnh vốn có. Trần Phong nói xong thúc giục cựu cực thiên tỏa thần đinh lực lượng, ngạnh xanh xanh đem cái này khóa mắt dọc từ đối phương mi tâm trong đào lên. Nói là đào lên, kỳ thật cái này khóa mắt dọc chỉ là hơi chút khảm nạm tại thủ lĩnh chỗ mi tâm, cũng không có chính thức xâm nhập. Không đủ tiểu tính toán như thế, thủ lĩnh chỗ mi tâm cũng xuất hiện một cái lỗ thủng, máu tươi không muốn sống chạy xuôi đi ra. Nhanh lên siêu hồn a. Trần Phong nói ra, lúc này thời điểm Trần Phong thúc giục cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận trấn áp mắt dọc, cho nên không có lực lượng đi siêu hồn. Cựu truyền đạo quân gật gật đầu, trong hai mắt đồng tử phát sinh biến hóa, tí tí ánh sáng âm u chiếu xạ đã đến thủ lĩnh trong mắt. Thủ lĩnh dây rủa, nhưng căn bản vô dụng, sau một khoảng thời gian cựu truyền đạo quân tiểu thu hồi ánh mắt. Mà người này thủ lĩnh thì là biến thành ngu ngốc. Hổ thẹn, chỉ là đạt được một bộ phận tin tức. Cựu truyền đạo quân nói ra. Trước phong ấn cái này chỉ mắt dọc. Trần Phong nói ra, lúc này thời điểm bị phong ấn mắt dọc lại vẫn tại dãy rủa, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu hao cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận lực lượng. Cựu truyền đạo quân lập tức ra tay, ngón tay kích xạ ra từng đạo lưu quang. Hai người liên thủ về sau mới xem như chính thức phong tỏa cái này khóa mắt dọc. Cái này khóa mắt dọc so ra mà vượt một kiện hỗn độn cấp bảo vật, cứ như vậy xuất hiện một gã tầm thường tánh mạng trong tay. Cựu truyền đạo quân nói ra, đối phương có thể không tầm thường, tại đây hết thảy đều rất cổ quái. Kỳ thật cái này khóa mắt dọc mặc dù không tệ, nhưng bất kể là Trần Phong hay là cựu truyền đạo quân đều có thủ đoạn luyện hóa, chỉ là một khóa mắt dọc hai người không tốt phân, chỉ có thể trước phong ấn. Trần Phong đem mắt dọc phong tỏa tại chuyển luân hồ bên trong lúc này mới yên lòng lại. Người này thủ lĩnh kỳ thật đến từ một chỗ tầm thường bộ lạc, chỉ là nhận được đại hoang bộ lạc mệnh lệnh đến siêu tầm hai người chúng ta. Cựu truyền đạo quân nói xong tại đối phương trên người vớt phẳng, rất nhanh tiểu lấy ra lưỡng bức họa tượng, thượng diện đúng là Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân. Thoạt nhìn họa sĩ rất tầm thường, nhưng lại đem hai người tinh khí thần đều khắc phía trên. Hai người chúng ta lúc trước thế nhưng mà đại la kim tiên, có thể đem chúng ta khí tức thần vận khắc đi ra, nói rõ là hôn nguyên kim tiên ra tay à? Trần Phong vừa cười vừa nói, không chỉ có như thế, lúc trước cùng một chỗ bị chuyển rời vào còn có những người khác, nhưng là chỉ có chúng ta bức họa, điều này nói rõ đối phương có cao thủ có thể suy tính chúng ta phương vị, nhưng lại ban cho mắt dọc đến tìm kiếm chúng ta. Cái này phiến tánh mạng chi địa có bao nhiêu chúng ta vẫn không thể xác định, nhưng có thể để xác định chính là cái thế giới này quy mô không nhỏ, đối phương có thể chuẩn xác tìm được chúng ta, xem ra tiếp được chúng ta có phiền toái. Chẳng lẽ nói đại hoang bộ lạc cùng thần vĩ nhất tộc có quan hệ? Trần Phong nói ra. Hẳn không phải là, đại hoang bộ lạc hơn phân nửa cũng là nhận được thượng diện mệnh lệnh, chỉ là vị này chỉ là tiểu nhân vật, biết đến không nhiều lắm. Cựu truyền đạo quân chỗ hàng đến, chỉ là tiểu nhân vật tiểu làm cho chúng ta chạy trối chết. Trần Phong lắc đầu. Biến hóa khí tức, thi triển giả thiên chi thuật. Cựu truyền đạo quân nói xong khí tức trên thân bắt đầu đừng có ngừng biến hóa. Về sau cả người đều trở nên loáng thoáng, hy vọng có thể phát ra nổi tác dụng. Trần Phong đồng dạng tinh thông giả thiên chi thuật, bất quá Trần Phong có một loại dự cảm, nguy hiểm khả năng còn có thể lại đến. Còn có tên kia bị luyện chế vũ thú, xem ra cái thế giới này cũng có cường đại tồn tại. Tiếp được hai người lại lần nữa ly khai nơi đây, bắt đầu hướng khoảng cách Đại Hoang bộ lạc phương hướng ngược nhau tiến lên. Dựa theo cựu truyền đạo quân siêu tập đến tin tức biết được, Đại Hoang bộ lạc thực lực rất cường, so thần nhãn nhất tộc cao hơn mấy cấp bậc. Nếu nói thần nhãn nhất tộc là thôn trang lời nói, lớn như vậy Hoang bộ lạc tiểu là phồn hoa đại đô thị. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân không thừa nhận cũng không được chính mình hai người ngăn cản không nổi Đại Hoang bộ lạc thế công. Huống chi Đại Hoang bộ lạc thượng diện còn có lợi hại hơn tồn tại. Mặc dù có thể thời gian ngắn buộc phát thoáng một phát, nhưng là đối mặt một cái cỡ lớn bộ lạc hơn phân nửa vô dụng, thật sự là đáng tiếc a, nghĩ đến Đại Hoang bộ lạc sẽ có truyền tống trận a, hơn nữa như thế quy mô bộ lạc khẳng định có thể biết rõ thêm nữa về cái thế giới này tình huống. Trần Phong nói ra. Về sau tìm cơ hội lẫn vào trong đó, chúng ta hiện tại chỉ là tạm lánh Hàn Phong. Cựu truyền đạo quân nói ra. Một tháng về sau Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân riêng phần mình theo một tòa sơn động trong đi ra. Hai người liếc nhau, không khỏi cười khổ. Như thế ẩn nấp đều có thể bị đối phương tìm được, xem ra chúng ta thi triển ra thiên chi thuật căn bản không có phát ra nổi bao nhiêu tác dụng. Trần Phong nói ra. Bao nhiêu vẫn còn có chút tác dụng, đây không phải an tĩnh một tháng sao? Cựu truyền đạo quân vừa cười vừa nói. Tiểu lúc trước hai người đang tại lúc tu luyện bỗng nhiên có một luồng thần quang càn quét tới, vậy mà xuyên thấu dày đặc thạch bích, Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân đã biết rõ có người đã tìm tới cửa. Lại ẩn nút cũng không có gì ý tứ. Một chỉ cự điểu phiêu phù ở cao giữa không trung, cánh mở ra khoảng chừng vài chục trượng, chấn động tầm đó có khí lưu nhấp nhô. Tại Trần Phong cảm giác trong cái này chỉ cự điểu khí huyết bành bái, dĩ nhiên là một chỉ rất lợi hại vũ thú. Là liệt phong điểu, xem bộ dáng là bị thuần phục. Cựu truyền đạo quân nói ra, đây đều là theo trước khi siêu hồn ở bên trong lấy được tin tức. Mà vũ thú trên người thì là đứng đấy hơn 10 người, người cầm đầu đồng dạng chỗ mi tâm có một khóa mắt dọc, đồng dạng mắt dọc đã tìm được Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân. Lại đây tiễn đưa tài nguyên rồi, lúc này đây mắt dọc có thể chia đều rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, không thể chủ quan. Cựu truyền đạo quân bao nhiêu có chút nghiêm trọng. Vù vù, vù vù, vù vù, vù vù. Liệt Dương điểu cánh chấn động, sau đó một cỗ vòi rồng đối với Trần Phong hai người mang tất cả qua đi. Trần Phong ra tay, năm ngón tay mở ra, một cái vòng xoáy theo trong lòng bàn tay mang tất cả đi ra, càng lúc càng lớn, tiếng rít vang lên, sau đó đem trước mặt mà đến long kiếm xé thành mảnh nhỏ. Xiêu xiêu, xiêu xiêu. Liệt Phong thân chim bên trên tu sĩ cầm trong tay binh khí từ trên trời giáng xuống, thế hung mãnh, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Giết. Cựu truyền đạo quân cầm trong tay trường kiếm chặn mấy tên tu sĩ công kích, kiếm thuật triển khai, không rơi vào thế hạ phong. Những năm gần đây này hai người đã thích ứng tại đây quy tắc, hơn nữa hai người vốn chính là thiên tài trong thiên tài, cho nên hấp thu tại đây linh khí tu luyện, tốc độ cực nhanh. Lúc này thời điểm sức chiến đấu so một tháng trước khi mạnh không ít. Quy 1 chương 3126, luyện hóa mắt dọc. Chương 3126, luyện hóa mắt dọc. Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân hai người liên thủ cùng đối phương chém giết, song phương dây dưa khó khăn chia lịa, không qua đối phương tên kia người cầm đầu lại không có ra tay. Tại Trần Phong xem ra bất kể là tên kia có được mắt dọc người cầm đầu hay là tên kia Liệt Phong điểu mới là đúng trong tay mạnh nhất hai vị. Cho nên mặc dù giao thủ hai người một mực đều tại phòng bị lấy đối phương. Rốt cục, tên kia tu sĩ xuất thủ, một đúng thần quang theo mắt dọc trong kích xạ đi ra, chi tử đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua. Trần Phong vội vàng trốn tránh, làn da hay là bị thần quang mở ra. Hơn nữa cái này một đúng thần quang lại không có biến mất, mà là linh hoạt truy kích lấy Trần Phong, xem ra chỉ có đem thần quang phai mở mới được. Xuy suy, thần quang chuyển mấy vòng mấy lúc sau hay là đâm vào Trần Phong trên người, bất quá lúc này đây Trần Phong cũng có chuẩn bị, một khối dày đặc áo giáp xuất hiện chặn thần quang. Xuy suy suy, xuy suy suy. Tiếp được đối phương thúc dục mắt dọc không ngừng đối với hai người phát động công kích, nhất là tên kia Liệt Phong điệu vậy mà cũng bắt đầu công kích, há mồm phun ra từng đạo phong nhận. Không nghĩ tới hai người chúng ta hội bị phong nhận kích thương. Cựu truyền đạo quân cười khổ nói: "Đúng vậy à, đường đường hỗn nguyên chi thân thể cùng hỗn độn chi thân thể vậy mà ngăn không được tầm thường phong nhận, xác thực là chê cười a." Trần Phong cũng nói như vậy đạo: "Không sai biệt lắm, không cùng đối phương chơi, ngươi tới hay là ta đến?" Cựu truyền đạo quân nói ra: "Ngươi tới đi, bất quá ngươi có thể trấn áp cái kia khỏa mắt dọc sao?" Trần Phong hỏi: "Ta thử xem a, không được ngươi một lần nữa cho ta hỗ trợ." Cựu truyền đạo quân nói xong mãnh liệt mà đối với trên bầu trời Liệt Phong điệu phóng đi, hồn nhiên mặc kệ cùng chính mình giao thủ những đối thủ kia. Mấy chục tên đối thủ mặc dù bị hai người chém giết một ít, nhưng như trước có hơn 20 tên, Trần Phong bỗng nhiên tầm đó nhoáng một cái thân, biến thành ba đầu sáu tay, cầm trong tay các loại binh khí liên tiếp loạn đánh, vậy mà kéo lại tất cả mọi người. Cựu truyền đạo quân khí tức trên thân bạo phát thoáng một phát, sau đó đã đến Liệt Phong điệu trước mặt, một kiếm tiểu đâm xuyên qua Liệt Phong điệu thân hình. Nếu không phải tên kia mắt dọc tu sĩ rất nhanh tiến lên, nói không chừng Liệt Phong điệu đã bị Cựu truyền đạo quân đánh chết. Lúc này Cựu truyền đạo quân thi triển bí thuật bộc phát, thực lực là trước khi mấy lần, cho nên mới có tự tin giết đến tận không trung. Chấn hồn. Trần Phong lạnh lẽo lạnh giọng, thi triển linh hồn chi thuật, chung quanh sở hữu vây công lấy đều nhận lấy ảnh hưởng. Sau đó ba đầu sáu tay trạng thái Trần Phong rất nhanh công kích, tiểu chu diệt một nửa vây công người. Tiếp được Trần Phong lại lần nữa thi triển một ít thần hồn chi thuật đem còn lại vây công người tất cả đều tiêu diệt. Lúc này thời điểm cái con kia Liệt Phong điểu cũng một đầu trông rơi xuống, mặc dù trên người có vài chỗ sọ xuyên qua thân hình kiếm thương, lại đã không có bức danh, vẫn còn dãy rủa lấy, thậm chí há mồm đối với Trần Phong phun ra liên tiếp công kích. Đây chính là đưa tới cửa đến a. Trần Phong vừa cười vừa nói, tránh thoát công kích của đối phương, sau đó một quyền rơi vào đối phương trên người. Biểu hiện ra người này cự điểu thoạt nhìn không có gì, nhưng là nội tạng đã bị Trần Phong một quyền chấn vỡ. Tiếp được Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật cướp đoạt một bộ phận đối phương khí huyết, trước khi chiến đấu tiêu hao nguyên khí lập tức bổ sung trở lại, nhưng lại có gia tăng. Lúc này thời điểm cựu truyền đạo quân trô đó chiến đấu cũng đã xong, tay mang theo một cái đầu lâu đã đi tới. Tiếp được đầu lâu nổ tung, chỉ có một khỏa mắt dọc rơi vào cựu truyền đạo quân trong tay. Cái này khỏa mắt dọc bị cựu truyền đạo quân sử dụng thủ đoạn phong ấn. Dù sao cũng là hôn nguyên kim tiên, thủ đoạn vẫn phải có. Một người một khỏa rồi, vậy thì luyện hóa a, như vậy cũng có thể gia tăng một ít sức chiến đấu. Cựu truyền đạo quân nói ra. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, đem cái kia khỏa mắt dọc theo chuyển luân hồ trong lấy ra, bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa quá trình cũng không dễ dàng, dựa theo Trần Phong thực lực của mình cần tốn hao một thời gian ngắn mới có thể làm. Nhưng là Trần Phong không muốn tốn hao những thời giờ này, vì vậy tiểu vận dụng khởi nguyên linh đăng lực lượng. Khởi nguyên chi hỏa bao khỏa phía dưới, cái này khỏa mắt dọc bên trong cấm chế rốt cuộc ngăn cản không nổi, Trần Phong thừa cơ luyện hóa. Vì vậy Trần Phong cảm nhận được mắt dọc trong lực lượng cường đại. Lực lượng mạnh làm cho Trần Phong đều có chút khiếp sợ, nhất là theo một tầng tầng đem mắt dọc nghiên cứu tinh tường về sau Trần Phong thì là thần sắc không ngừng biến hóa. Sắc thực không lần tại hỗn độn cấp pháp bảo, thậm chí có thể cùng ta trước khi lấy được trước tiên chi nhãn cùng so sánh. Trần Phong nói ra, đây mới là Trần Phong kinh ngạc nhất địa phương, như thế bảo vật, vậy mà tùy ý nắm giữ ở một ít tầm thường tu sĩ trong tay, hơn nữa còn là hai khỏa. Trần Phong thậm chí có loại cảm giác, nếu tiếp được tiếp tục cùng đại hoang bộ lạc tranh đấu, khẳng định còn sẽ có như vậy tu sĩ xuất hiện. Lại tới đây nhiều năm như vậy, rốt cục gặp được chính thức bảo vật rồi, ta đều không muốn tránh qua, tránh né. Trần Phong nói ra, chỗ mi tâm mắt dọc mở ra, sâu kín thần quang phóng xuất ra, Trần Phong thấy được cùng trước khi không đồng dạng như vậy thiên địa. Mượn nhờ tại bản bảo vật lực lượng Trần Phong thực lực lại lần nữa tăng lên, cái này có thể so sánh Trần Phong chậm rãi tu luyện mau hơn. Bất quá mặc dù đã luyện hóa được, hay là cần một ít thời gian đến triệt để nắm giữ. Thần kỳ. Cựu truyền đạo quân cũng đã luyện hóa được, cùng Trần Phong nói câu nói đầu tiên là hai chữ này. Sắc thực thần kỳ, không chỉ có đã luyện hóa được cái này khỏa thần kỳ mắt dọc, còn chiếm được một ít tin tức trọng yếu. Trần Phong nói ra, đến từ Thiên Thần Cung Thiên Thần chi nhãn, Thiên Thần Cung địa vị vẫn còn đại hoang bộ lạc phía trên. Có lẽ đây mới là mệnh lệnh ngọn nguồn. Cựu truyền đạo quân nói ra, Thiên Thần Cung có lẽ có ly khai con đường. Trần Phong nói ra, có lẽ a, bất quá chúng ta hiện tại còn chưa đủ cường. Cựu truyền đạo quân nói ra, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta lại vẫn muốn từ đầu chậm rãi tu luyện. Bất quá ta có dự cảm, chúng ta ly khai tại đây không dùng được 100 triệu năm. Trần Phong vừa cười vừa nói, chỗ mi tâm mắt dọc tản mát ra một cỗ kỳ dị năng lượng bao phủ quanh thân, sau đó Trần Phong khí tức trên thân bắt đầu liên tiếp kéo lên. Kéo lên tới trình độ nhất định về sau quy tắc chi lực lại lần nữa xuất hiện, vì vậy Trần Phong thu lại khí tức trên thân. Đã có cái này khóa mắt dọc, chúng ta liền trở thành bản thổ tánh mạng rồi, ta muốn vương có lẽ nhận không xuất ra chúng ta a. Trần Phong nói xong, đại đội trưởng tướng đều có chút biến hóa. Kỳ thật đối với tu sĩ mà nói tướng mạo cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là bổn mạng khí tức, bất quá lúc này đây đã nhận được mắt dọc về sau, cả người khí tức từ trong ra ngoài đều có thể che giấu, cho nên Trần Phong có lòng tin đối phương nhận không ra bản thân. Cùng Trần Phong đồng dạng cựu chuyển đạo quân cũng làm đi một tí cải biến. Tiếp được hai người lại lần nữa hành động, như cũng là khai thác mạch khoáng, sưu tập tài nguyên, quá trình này trong tự nhiên cũng không có đã quên tu luyện. Cứ như vậy một năm thời gian trôi qua rồi, hai người cũng không có gặp được phiền toái. Bất quá quá trình này trong vẫn có hai tốp tu sĩ cưỡi phi cầm qua lại tìm kiếm hai người. Có một lần thậm chí theo hai người đỉnh đầu bay đi. Xem ra đối phương vẫn là có thể xác định phương vị của chúng ta, đây là thôi toán chi thuật ta. Trần Phong nói ra, có thể đem hành tung của chúng ta suy tính đi ra, hẳn là một gã đại cao thủ, thực muốn kiến thức đối phương. Cựu chuyển đạo quân nói ra, trước khi đến nếu đi thiên thần quốc gia mượn nhờ nhân quả tiêu tan nhân quả, có thể hay không sẽ không có những phiền toái này. Trần Phong nói ra, quy một chương 3127, sau lưng có cao nhân. Chương 3127, sau lưng có cao nhân. Tiêu tính toán tiêu trừ nhân quả, lại tới đây về sau còn có thể nhiễm lên mới nhân quả. Chúng ta chỉ cần còn ở nơi này, như vậy tiểu trốn không qua đối phương suy tính, tại đây cũng có cao nhân a. Cựu chuyển đạo quân nói ra, xem ra phiền toái lại tới nữa. Trần Phong nói ra, lại có một lớp tu sĩ đi tới phiến khu vực này, còn chứng kiến Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân, ngay từ đầu đối phương vốn là dùng mắt dọc đối với hai người nhìn, sau đó rời đi, nhưng là sau một khoảng thời gian lại lần nữa dẫn người trở lại. Lúc này đây sau khi trở về sẽ đem Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân vây lại. Dựa theo thượng diện tin tức truyền đến lúc này đây muốn tìm hai người ngay tại phiến khu vực này, mặc dù cùng bộ dáng cùng khí tức bất đồng, nhưng là tại đây đồng dạng là hai người cùng một chỗ, hơn nữa lại đang phiến khu vực này. Không khỏi không làm cho người đa tưởng. Tha rằng giết nhầm 1000 cũng không thể buông tha một người. Cái này là những người này nghĩ cách. Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân cũng biết không được bình thường, xem ra lúc này đây lại có một cuộc chiến đấu rồi. Hơn nữa hơn phân nửa chuyện quan trọng một hồi ác chiến. Ông Tiêu chứng kiến cầm đầu một người tu sĩ lấy ra một khỏa thủy tinh cầu bộc phát ra một đạo đạo thần quang nộn nhạo vậy mà ở chung quanh tạo thành lĩnh vực. Xem ra đối phương cũng là sợ Trần Phong hai người đào tẩu, lúc này mới thi triển thủ đoạn vây khốn hai người. Cổ quái lĩnh vực, hoặc là nói đây là kết giới chi lực. Cựu truyền đạo quân nói ra, đồng nhiên một quyền đánh ra, chung quanh lĩnh vực kịch liệt sôi trào. Có thể xé nát. Đối phương cũng sẽ không xem chúng ta hai người xé nát. Trần Phong nói ra, vậy thì giải quyết đối phương, còn có thể lại thu một khóa mắt dọc, hơn nữa tiểu gia hỏa kia trong tay thủy tinh cầu cũng không tệ. Cựu truyền đạo quân vừa cười vừa nói, ngươi thế nhưng mà Hôn Nguyên Kim Tiên, liền cái này ít đồ cũng non nhìn ở trong mắt. Trần Phong cũng nở nụ cười, ta mặc dù là Hôn Nguyên Kim Tiên, nhưng là cùng ngươi vừa so sánh với là được nghèo kiết sắt rồi, trên người của ngươi thế nhưng mà có khởi nguyên bảo vật ta. Cựu truyền đạo quân nói ra, hai tay mạnh mà một chảo, không gian phát ra liên tiếp nổ vang. Đã luyện hóa được mắt dọc về sau hai người thực lực lại lần nữa tiến bộ một mảng lớn. Tại cựu truyền đạo quân xem ra muốn là mình có thể một mực tiến bộ nhanh như vậy tiểu tính toán khôi phục bản thân một bộ phận thực lực cũng không là vấn đề. Đối phương thi triển lĩnh vực về sau vậy mà không có giống trước khi những tu sĩ kia như vậy trực tiếp giết qua đến, mà là xa xa tiến hành cùng tiến công kích. Đối phương tại kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh. Vậy thì giết đi ra ngoài. Hai người không sợ đối phương, nhưng cũng không muốn chờ đối phương đại quân đánh tới, đến lúc đó còn không biết có nhiều phiền toái. Sau đó Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân sẽ cùng lúc biến mất ngay tại chỗ. Chờ ở xuất hiện tốt lúc sau đã đến đó tên người cầm đầu tu sĩ trước mặt, cơ hồ là đồng thời đối với tên kia người cầm đầu công kích qua đi. Người này người cầm đầu cũng là lại càng hoảng sợ, bất quá sau đó tiểu lạnh cười rộ lên. Liên tiếp nổ vang, người này người cầm đầu liên tiếp lui về phía sau, xuất hiện trước mặt một tầng dày đặc bình chướng. Tiểu là tầng này bình chướng chặn Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân công kích. Thủy tinh cầu quả nhiên là đồ tốt. Trần Phong nở nụ cười, sau đó bỗng nhiên giơ ngón một điểm. Mới vừa rồi còn có thể chặn hai người công kích bình chướng vậy mà xuất hiện một cái độc lớn, mà cựu chuyển đạo quân công kích ngay sau đó đã đến, trực tiếp vênh tại người cầm đầu trên người. Những người khác phản ứng đi qua, rất nhanh tiến lên, đối với hai người triển khai công kích. Tiếp được tiểu là một hồi hỗn chiến. Bất quá Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân thực lực rất cường, nhẹ nhõm làm những người này, bắt này tên người cầm đầu. Bắt đối phương tự nhiên là vì cái kia khóa mắt dọc. Bất quá ngay tại hai người vừa muốn đảo lấy mắt dọc thời điểm đối phương lại có người đến. Một chỉ phi cầm, thượng diện đứng đấy mấy chục tên tu sĩ, một người trong đó vung tay lên, tiêu chứng kiến một miếng ngọc phù nổ tung, một chỉ cực lớn vu thú đối với hai người giết tới đây. Đối phương đã có sung túc chuẩn bị a? Đúng vậy a, bất quá bọn hắn nhưng lại không biết chúng ta tiến bộ rất nhanh a. Người này vu thú khí huyết rất sung túc a. Vậy thì cắn nuốt, đây chính là đưa tới cửa tới tốt lắm thứ đồ vật. Phía trên lại lần nữa giao thủ, thì ra là sổ cái thời gian hô hấp, người này vu thú đã bị đánh gục, Trần Phong bắt đầu cướp đoạt khí huyết. Cái này chỉ vu thú hay là nhược đi một tí, ta hy vọng tiếp được có thể gặp được đến càng mạnh hơn nữa vu thú. Trần Phong nói ra. Hay là cẩn thận một ít. Cựu truyền đạo quân nói như vậy đạo. Vì vậy hai người ly khai. Không đến một tháng lại lần nữa lọt vào công kích, tiêu tính toán hai người đã có được mắt dọc cũng không có, tiếp được tựa hồ rất khó giấu giếm được đối phương. Đối phương có thể một mực không ngừng suy tính hai người vị trí, có thể một mực không ngừng phái ra cao thủ đến đây. Mặc dù nói giao chiến có trợ giúp tu luyện, nhưng như vậy một mực không ngừng tranh đấu xuống dưới đối với tu luyện cũng là bất lợi. Hơn nữa Trần Phong hai người tin tưởng đối phương tiếp được nhất định sẽ phái ra lợi hại hơn tồn tại. Tranh đấu lại qua đi một thời gian ngắn. Hôm nay hai người rốt cục gặp một chút phiền toái. Mấy tên vũ thú, mấy tên phi cầm, còn có vài tên đặc thù tu luyện giả, những người tu luyện này nắm giữ trong tay lấy kỳ lạ pháp bảo. Tiêu tính toán Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân một mực tại tiến bộ, lúc này đây chém giết cũng thụ đi một tí thương. Phiền toái, sắp thực phiền toái, nhưng lại rất cổ quái, chúng ta như thế thực lực, ở đâu cái vũ trụ cũng sẽ không chật vật như vậy, nhưng đã đến tại đây thật sự là có chút biệt khuất. Cũng đừng có tiểu thi triển đại chiêu. Đại chiêu thường xuyên sử dụng cũng không phải là đại chiêu rồi, hay là ngẫm lại những biện pháp khác a, bằng không thì chúng ta đến sông thẳng địch doanh, trực tiếp đi đại hoàng bộ lạc. Ha ha, ta cũng muốn a, chỉ sợ đi là chui đầu vào lưới. Thiên ngoại tà ma, còn không thúc thủ chịu trói. Lúc này đây hai người bị một chi hơn nghìn người quân đội ngăn lại, Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân không nói hai lời, xoay người rời đi. Giết những tầm thường này tu sĩ không có gì ý tứ. Đây không phải chính yếu nhất, mà là gần đây một thời gian ngắn, hai người gặp càng thêm làm cho người im lặng sự tình. Cái kia chính là theo hai người đánh chết sinh linh tăng nhiều, cái thế giới này đối với hai người áp chế vậy mà đã ở tăng cường. Nói cách khác hai người không chỉ là cùng bản thổ tánh mạng là địch, đồng thời còn đang cùng tại đây thiên đạo là địch. Thật sự là phiền muộn. Vốn nghĩ đến đã luyện hóa được thiên thần chi nhãn cũng có thể rất nhanh khôi phục thực lực, ai biết lại xuất hiện chuyện như vậy, chẳng lẽ lại về sau gặp được đối thủ đều muốn quay người bỏ chạy. Chỉ sợ đến lúc đó chạy đều chạy không thoát. Vâng. Một gã kim giáp chiến sĩ xuất hiện. Đây không phải tánh mạng, mà là cùng loại với hoàng cân lực sĩ hoặc là chiến đấu khôi lỗi thứ đồ tầm thường, trước khi hai người đã giao thủ, biết rõ loại này kim giáp chiến sĩ khó chơi. Cho nên Trần Phong vốn là thi triển quyền thuật cùng đối phương đấu mấy cái hiệp, sau đó tựu lấy ra trường kiếm, mấy kiếm về sau người này kim giáp chiến sĩ đã bị cắt toái. Khởi nguyên cấp binh khí. Lực công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Vì tốc chiến tốc thắng, đây là Trần Phong tiến vào cái thế giới này về sau lần thứ nhất thi triển khởi nguyên cấp binh khí. Hay là cần dùng đại chiêu a? Trần Phong nói ra, nhưng là sau đó Trần Phong nụ cười trên mặt tựu biến mất, rất nhanh thu hồi trường kiếm. Không có sao chứ? Chứng kiến Trần Phong sắc mặt nhìn không tốt, cựu chuyển đạo quân liền vội vàng hỏi. Của ta khởi nguyên chi kiếm bị phong ấn, tạm thời phát huy không đi ra uy lực. Trần Phong nói ra. Trong khoảng thời gian này chúng ta lại bị quy tắc theo dõi, quả thực tiểu là khinh người quá đáng. Cựu truyền đạo quân cũng là hung dữ nói, quy một chương 3128, phản kích. Chương 3128, phản kích. Trần Phong cũng có chút buồn bực, vốn trong khoảng thời gian này hai người tăng lên không ít thực lực, ai biết lại bị quy tắc theo dõi. Xem ra là chém giết bản địa tánh mạng đưa tới áp chế, thật giống như có chút tánh mạng thế giới tiên nhân không có thể tùy ý đồ sát phàm nhân bình thường, hội dẫn tới thiên kiếp, chúng ta khá tốt cũng không có dẫn tới thiên kiếp. Trần Phong nói ra. Tại đây quy tắc áp chế có thể so sánh thiên kiếp nguy hiểm nhiều hơn, ta đều vài tỷ năm chưa bao giờ gặp thiên kiếp rồi. Cựu truyền đạo quân nói ra. Nói như vậy chúng ta muốn tiếp tục tu luyện tiểu không thể sát sinh rồi. Trần Phong châu châu lông mày. Chỉ bằng vào tầm thường tu luyện như thế nào có thể cùng thôn vệ cướp đoạt tánh mạng so sánh với đấy. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. So sánh với cựu truyền đạo quân ngược lại là không sao cả, dù sao cũng không giống Trần Phong như vậy thôn vệ tinh khí thần tu luyện. Đối với cựu truyền đạo quân mà nói không sát sinh là được rồi. Bất quá cái này cũng khó khăn, hai người tiếp được liên tục không ngừng bị đuổi giết, tranh đấu khẳng định không thể thiếu, chẳng lẽ lại không cùng đối phương giao thủ, hoặc là chỉ đả thương đối phương không thương tính mạng. Xoắn suýt trong đối phương lại lần nữa có người đến đây, vì vậy song phương lại lần nữa giao thủ, lúc này đây Trần Phong thử thăm dò không có đánh chết đối phương, quả nhiên quy tắc áp chế không tái xuất hiện. Bất quá bởi như vậy bao nhiêu ảnh hưởng đến Trần Phong sức chiến đấu. Không đợi làm cái này, một lớp đối thủ lại có mặt khác một lớp đối thủ rất xa giết tới đây. Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân liếc nhau chỉ có thể lý khai. Mặc dù Trần Phong còn có thủ đoạn, nhưng là trước kia vận dụng khởi nguyên chi kiếm, liền khởi nguyên chi kiếm đều bị phong ấn trấn áp, tạm thời không cách nào sử dụng, nếu vận dụng mặt khác bảo vật chỉ sợ cũng là như vậy kết cục. Tiếp được một thời gian ngắn, vũ thú, bộ lạc chiến sĩ không ngừng xuất hiện, trong đó một lần đối phương vận dụng vài món cường đại chiến đấu khối lỗi, giết được Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng Trần Phong chỉ đánh chịu thúc dục cựu cực tiên tỏa thần đinh uy lực đến đối kháng quy tắc, chính mình thì là bộc phát ra cường lực một kích. Mặc dù chỉ có một kích nhưng là đem sở hữu đối thủ đều đổ sát không còn. Sau một khắc quy tắc hàng lâm, Trần Phong cả người thiếu chút nữa bị đè sắp xuống, bất quá tiểu tính toán như thế Trần Phong thân hình cũng thu nhỏ lại một vòng. "Giống!" Trần Phong giống lớn kêu lên, thân hình bắt đầu cấp tốc bành trướng. Lại nói tiếp Trần Phong cũng là nổi giận. Tới nơi này hơn 100 năm, thực lực một mực bị áp chế, từ trên cao ngã xuống dưới mặt đất, quả thực biến thành người bình thường, mặc dù những năm gần đây này biểu hiện ra bình tĩnh, kỳ thật âm thầm đã sớm tích đầy lửa giận. Dù là không cách nào đối kháng tại đây pháp tắc Trần Phong cũng muốn phát tiết thoáng một phát. Trần Phong đột nhiên bộc phát đem cựu truyền đạo quân lại càng hoảng sợ. Thằng này nổi điên rồi. Cựu truyền đạo quân lắc đầu, lại nói tiếp cựu truyền đạo quân đã trải qua vô cùng tuế nguyệt, những thứ khác không nói, kiên nhẫn vẫn phải có. So sánh với cựu truyền đạo quân Trần Phong chỉ là thanh niên nhiệt huyết, nhịn không được bộc phát thoáng một phát cũng là bình thường. Trần Phong bành trướng, trong nháy mắt đã đến vạn dặm lớn nhỏ, quần quần khí tức tựa hồ cũng muốn khống chế không nổi. Cựu truyền đạo quân liên tiếp lui về phía sau, tại cựu truyền đạo quân xem ra Trần Phong lúc này tựu thật giống một tòa đang tại tích xúc núi lửa, tùy thời đều phun phát ra tới. Bất quá sau một khắc Trần Phong lại khôi phục đã đến một thước lớn nhỏ. Loại này tràng diện rất quen thuộc a. Cựu truyền đạo quân nhịn không được nói ra. Ban đầu ở Vẫn Thạch quần bên trong thời điểm Trần Phong chính là như vậy tu luyện. Oen. Trần Phong thân hình bỗng nhiên cao tới 10 vạn trượng, áp bách cựu truyền đạo quân lại lần nữa lui về phía sau. Thằng này hỗn độn thể thật sự là quá mạnh mẽ. Xa xa có bộ lạc chiến sĩ xuất hiện, còn có cực lớn vũ thú. Vì đối phó Trần Phong hai người đại hoang bộ lạc liên tiếp phái ra cao thủ, nhưng là kết quả lại là tổn binh hao tướng, vì vậy tiểu liên hợp những bộ lạc khác, phái ra trước nay chưa có lực lượng, trước để đối phó Trần Phong hai người. Ta có thể nhịn không được rồi, như vậy dày vò xuống dưới khi nào là cái đầu? Đã như vậy, ta liền giết đến lớn hoang bộ lạc. Trần Phong nói xong, lúc này thời điểm Trần Phong lại lần nữa bành trướng đã đến 10 vạn trượng, sau đó chỉ là một quyền, sở hữu đối thủ đều hóa thành nát bấy. Thằng này, quả thực điên rồi. Thấy như vậy một màn, Cựu Truyền Đạo Quân cũng là có chút ít im lặng, bị đánh chết những tu sĩ kia cùng vu thú kỳ thật cũng không yếu, muốn nói đặt ở rời rạc không gian đợi một thời gian ngắn nói không chừng có thể trở thành đại la kim tiên. Hiện tại chết ở Trần Phong trong tay từ đối phương góc độ thật sự mà nói là quá thua lỗ, mà theo Trần Phong góc độ thật sự mà nói là quá khi dễ người rồi. Suy nghĩ một chút, trước khi Trần Phong vẫn còn cùng đối phương đấu được lực lượng ngang nhau, hiện tại Trần Phong thoáng cái buộc phát ra 100 triệu lần sức chiến đấu. Kết quả có thể nghĩ. Vì vậy Trần Phong không hề bị động chờ đối phương tìm tới tận cửa rồi. Trần Phong muốn lên môn đi. Trần Phong có chút không kiên nhẫn được nữa, không muốn tiếp tục chờ đợi. Nếu đối phương không tìm Trần Phong phiền toái, như vậy Trần Phong còn có thể cùng Cựu Truyền Đạo Quân đồng dạng không nóng không vội ở chỗ này chậm rãi tu luyện. Nhưng là hiện tại đối phương không ngừng xuất hiện, quy tắc lại thỉnh thoảng áp chế, cho nên Trần Phong không muốn thừa nhận xuống dưới. Ông, thân hình bành trướng, Trần Phong thúc dục trong cơ thể pháp bảo trấn áp bản thân, cho Trần Phong mấy cái thời gian hô hấp. Cái này mấy hơi thở Trần Phong có thể bộc phát ra thực lực cường đại. Vì vậy đi nhanh chạy trốn, một bước mấy vạn dặm. Mấy hơi thở về sau Trần Phong đã đến mấy trăm vạn dặm, cái này so với trước bao nhiêu năm đều tiến lên còn muốn xa. Mà Cựu Truyền Đạo Quân cũng thi triển thủ đoạn, lăng không phi độn, bất quá như trước đuổi không kịp Trần Phong. Thằng này, cũng không biết chờ ta một chút. Cựu Truyền Đạo Quân nói xong một cỗ cường hành khí tức theo trong cơ thể phun trào thoáng một phát. Mặc dù chỉ có trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là Cựu Truyền Đạo Quân phi độn tốc độ cũng mạnh mà tăng lên hơn trăm lần. Sau một khoảng thời gian rốt cục đuổi theo Trần Phong. Lúc này thời điểm Trần Phong thân thể cao lớn bỗng nhiên thu nhỏ lại, bất quá mặc dù nhỏ yếu, Trần Phong tốc độ như trước không chậm, hơn nữa sau một khắc lại bành trướng. Tại bành trướng trong quá trình Trần Phong lại đi tới mấy chục vạn dặm. Quá trình này trong Trần Phong gặp một ít bộ lạc, bất quá cũng không có ra tay ý định, coi như là chứng kiến một ít không tệ tài liệu cũng sẽ không dừng bước lại. Bất quá gặp được những chuyên môn kia đối phó hai người mà đến tu sĩ Trần Phong tiểu sẽ không khách khí rồi, trực tiếp tiểu là đánh chết. Mặc kệ đến bao nhiêu người, đều là một chiêu diệt sát. Tại Trần Phong xem ra những điều này đều là con sâu cái kiến. Về sau Trần Phong thò tay một chảo đem Cựu Truyền Đạo Quân phóng trên bả vai, sau đó tốc độ vừa nhanh mấy lần. Ta thế nhưng mà Hôn Nguyên Kim Tiên a. Đứng tại Trần Phong trên bờ vai Cựu Truyền Đạo Quân có chút cảm khái. Lại là mấy trăm vạn dặm hai người rốt cục đi tới Đại Hoang bộ lạc. Đây là phạm vi mấy ngàn vạn dặm cường đại nhất một mảnh văn minh, bất quá tại Trần Phong xem ra bất quá là số lượng càng nhiều nữa con kiến mà thôi. Một cước xuống dưới có thể toàn bộ giết chết. Trần Phong xuất hiện làm cho Đại Hoang bộ lạc kinh hoàng lên, trong nháy mắt vô số liệt phong chim bay lên, mang theo Đại Hoang nhất tộc chiến sĩ đã phát động ra công kích. Trừ lần đó ra còn có một chút công thành lợi khí, bất quá đối với Trần Phong mà nói như trước vô dụng. Kỳ thật tại đây tánh mạng tu luyện đã rất mạnh, nếu đổi lại trước khi chúng ta thật đúng là không là đối thủ. Cựu Truyền Đạo Quân nói ra. Ngươi nói không sai. Trần Phong gật gật đầu, sau đó hừ lạnh một tiếng, sóng âm chấn động, toàn bộ Đại Hoang bộ lạc mấy chục vạn sinh linh tất cả đều chấn đắc ngất đi. Sau đó Trần Phong rút nhỏ thân hình, tìm được truyền tống tế đàn rồi, chúng ta đi Thiên Thần Cung. Bất quá cái này vừa mới dứt lời Trần Phong cũng cảm giác quy tắc mạnh mà so với trước cường đại rồi một đoạn, thần kỳ lực lượng xâm lấn Trần Phong trong cơ thể, không ngừng muốn đem Trần Phong bắt đầu phong tỏa. Quy 1 chương 3129, ly khai con đường. Chương 3129, ly khai con đường. Muốn trấn áp ta, nào có đơn giản như vậy. Trần Phong hét lớn một tiếng, sau đó tiến vào truyền tống tế đàn bên trong. Sau một khắc Trần Phong biến mất. Sau đó Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân xuất hiện ở một tòa cự đại trong phòng, xung quanh đều là một gã tên võ trang đầy đủ chiến sĩ. Cùng Đại Hoang bộ lạc so sánh với những chiến sĩ này càng mạnh hơn nữa, trang bị rất tốt, đồng thời Trần Phong cảm giác lực phóng xuất ra đi cũng cảm ứng được càng mạnh hơn nữa sinh mệnh khí tức. Thế nào, còn có thể kiên trì sao? Cựu Truyền Đạo Quân dò hỏi. Theo trong truyền tống trận xuất hiện về sau quy tắc chi lực lại lần nữa tác dụng tại Trần Phong trên người, nhưng lại tại trở nên mạnh mẽ, Trần Phong thân thể thậm chí đều xuất hiện vết rạn rồi. Khó mà nói a, quy tắc quá mạnh mẽ. Trần Phong nói ra. Như vậy ta đến a. Cựu Truyền Đạo Quân theo Trần Phong trên bờ vai nhảy xuống tới. Vốn Cựu Truyền Đạo Quân thực lực tiểu không lần tại Trần Phong, lại tới đây về sau càng là đột phá đã trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thật muốn lại nói tiếp Cựu Truyền Đạo Quân thực lực còn muốn vượt qua Trần Phong, chỉ là thân thể phương diện không sánh bằng Trần Phong, nhưng cũng chỉ là tạm thời, các loại cảnh giới chính thức ổn định lại, Đại La Kim Tiên liền trở thành Hỗn Nguyên chi thân thể, cả người biến hóa tiểu là long trời lở đất. Bất quá tiểu tính toán như thế, như trước còn muốn lọt vào quy tắc áp chế, hơn nữa tại đây quy tắc rất kỳ lạ, theo lấy thực lực tăng lên, quy tắc cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Bất quá thủ đoạn Cựu Truyền Đạo Quân vẫn có một ít. Đạo hữu nghỉ ngơi một chút a, tiếp được nói không chừng sẽ có ác chiến. Cựu Truyền Đạo Quân nói xong lấy ra trường kiếm. Bị áp chế binh khí lúc này bắt đầu sống lại rồi. Lúc này thời điểm chấn thủ nơi đây chiến sĩ đã xuống tới. Cựu Truyền Đạo Quân chỉ là một kiếm chém ra, tiểu chém giết tất cả mọi người. Trần Phong không hề cùng quy tắc chống lại, thân hình cũng khôi phục bình thường, bất quá Trần Phong lại có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này đây áp chế so với trước cường đi một tí. Nói như vậy còn có thể bộc phát mấy lần, chỉ sợ như trước không xuất ra đi, khi đó tại quy tắc trấn áp phía dưới tiểu thảm rồi. Trần Phong nói ra. Nơi này chính là Thiên Thần Cung rồi. Thiên thần chi nhãn tiểu là xuất từ tại đây, hy vọng ngoại trừ thiên thần chi nhãn bên ngoài còn có những thứ khác thứ tốt. Cựu Truyền Đạo Quân nói ra. Hai người đi ra tòa kiến trúc này, sau đó tiểu bị đẩy trời công kích. Xuyên thấu qua những công kích này, Trần Phong thấy được hơn 10 người có được mắt dọc tu sĩ. Thực là đồ tốt. Trần Phong nhịn không được nói ra. Suy suy suy. Suy suy suy. Lúc này thời điểm Cựu Truyền Đạo Quân cầm trong tay trường kiếm đã giết đi ra ngoài, một kiếm chém ra công kích tiêu tán, lại là một kiếm ở đây sở hữu người công kích đều bị giết chết. Trần Phong rất nhanh tiến lên, đào ra mắt dọc. Oeng. Một phương đại ấn giáng xuống. Cựu Truyền Đạo Quân một kiếm chém ra, đại ấn bị đánh bay, trong hỗn loạn truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Cái kia phương đại ấn có thể là đồ tốt. Trần Phong nói ra, sau đó tiểu chứng kiến Cựu Truyền Đạo Quân ánh mắt lóe lên bay ra ngoài đại ấn lại lần nữa bay trở về, không ngừng thu nhỏ lại về sau đã rơi vào cựu chuyển đạo quân trong tay. Có thể ngăn ở cựu chuyển đạo quân công kích đại ấn đương nhiên là đủ tốt. Trần Phong ánh mắt quét ngang, rất nhanh sẽ đem toàn bộ Thiên Thần Cung dò xét một lần, sau đó Trần Phong hai mắt tự sáng. Thứ tốt không ít, bất quá cũng có một chút phiền toái. Trần Phong nói ra. Phiền toái gì? Lúc này cựu chuyển đạo quân đang tại chém giết những che giả măng mọc kia xông lên Thiên Thần Cung tu sĩ. Cựu chuyển đạo quân không dám dừng lại tức, có thể chống lại lấy tại đây quy tắc áp chế bạo phát đi ra thời gian cũng không dài. Hơn nữa cựu chuyển đạo quân vốn chính là tiếp nhận Trần Phong. Nhìn xem sẽ biết. Trần Phong nói xong khí tức trên thân lại lần nữa bạo phát thoáng một phát, sau đó vọt vào một tòa trong kiến trúc, đem trong đó các loại tài liệu đều vơ vét sạch sẽ. Tại Trần Phong xem ra những trong tài liệu này có một ít giá trị không lần tại tiên tiên chi vật. Tiếp được Trần Phong nhanh hơn tốc độ không ngừng vơ vét lấy tại đây tài nguyên, trong lúc cũng gặp phải không ít tu sĩ ngăn trở, nhưng sao có thể ngăn trở Trần Phong đấy? Tiêu tính toán Thiên Thần Cung tu sĩ so thần nhãn nhất tộc cường đại gấp trăm lần, cũng ngăn không được bộc phát về sau Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân. Oeng, oeng, oeng. Không gian bị đánh xuyên, một gã sinh vật xuyên thẳng qua tới. Chứng kiến người này sinh vật về sau cựu chuyển đạo quân sắc mặt lập tức thay đổi. Bất quá Trần Phong coi như bình tĩnh, trước khi Trần Phong tiểu đoán được một màn này. Siêu siêu siêu. Một hơi có 5 tên thần vị nhất tộc xuyên thẳng qua đi qua, sau đó không gian thông đạo biến mất. Thần vị nhất tộc thực lực ở chỗ này không bị áp chế, mà Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân mặc dù tại bộc phát, nhưng cũng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hiện tại mặt đối với những thần vị nhất tộc này cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá đối với hai người mà nói đây cũng là một cơ hội, thông qua thần vị nhất tộc tới không gian tọa độ hai người có thể lì khai nơi đây. Nhanh lên giải quyết đối phương, sau đó rời đi tại đây, bằng không thì chờ tọa độ thay đổi về sau tiểu đã hối hận. Trần Phong nói ra. Sau đó chủ động xông lên thần vị nhất tộc. Nếu tại rời rạc không gian Trần Phong xuất ra binh khí, thi triển đại chiêu, rất nhanh có thể hoàn thành đối phương, nhưng là bây giờ còn là có chút khó khăn. Trần Phong không lo lắng những thần vị nhất tộc này, Trần Phong lo lắng chính là tại đây quy tắc, nếu quy tắc không tiến hành áp chế, Trần Phong có tuyệt đối nắm chắc làm những thần vị nhất tộc này. Hiện tại còn cần chém giết. Bành. Song phương giao thủ không có mấy người hiệp Trần Phong đã bị đánh phi. Lúc này thời điểm cựu chuyển đạo quân cũng mặc kệ những thiên thần cung kia tu sĩ rồi, đồng dạng cũng là đem mục tiêu đặt ở những thần vị nhất tộc này trên người. Tạch tạch tạch ken két. Tạch tạch tạch ken két. Lúc này thời điểm quy tắc áp chế phía dưới hai người đã nhanh ăn không tiêu, mà cái kia vài tên thần vị nhất tộc lại điên cuồng công kích, muốn nhất cổ tác khí tiêu diệt Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân. Toàn lực bộc phát. Cựu chuyển đạo quân kêu lên, lúc này thời điểm tại quy tắc áp chế phía dưới cựu chuyển đạo quân trên người đã xuất hiện vết rạn, nếu tiếp tục xuống dưới nói không chừng hội thân hình sụp đổ. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Trần Phong nói xong tế ra thần sơn, chỉ là một cái va chạm, những thần vị nhất tộc này đều bị đánh bay đi ra ngoài. Phúc, phúc, phúc. Cựu chuyển đạo quân cầm trong tay trường kiếm rất nhanh tiến lên, một hơi đem một gã thần vị nhất tộc cắt thành mảnh vỡ. Tế ra thần sơn về sau Trần Phong trong nội tâm khẽ động, so sánh với nguyên chi kiếm, thần sơn có thể bộc phát ra càng trước lực lượng, tiếp tục thời gian cũng dài, cho nên tại Trần Phong thúc giục thần sơn chân áp phía dưới, cựu chuyển đạo quân từng cái đem những thần vị nhất tộc kia đều tiêu diệt. Vừa mới giải quyết thần vị nhất tộc cựu chuyển đạo quân thần sơn xương cốt mà bắt đầu đứt gãy, ngược lại là Trần Phong còn có thể trèo chống ở. Đi. Trần Phong thu hồi thần sơn, cựu chuyển đạo quân lại lần nữa bộc phát ra lực lượng càng mạnh, sau đó cùng Trần Phong nổ nát thời không bắt đầu xuyên thẳng qua. Ngay từ đầu quy tắc áp lực cấp tốc tăng lên, về sau cựu chuyển đạo quân thậm chí muốn thân thể hỏng mất, cho nên thúc giục áp trục bảo vật, một kiện tàn phá khởi nguyên bảo vật. Lại nói tiếp cựu chuyển đạo quân che giấu vô cùng đủ sâu, cho tới nay mặc kệ gặp được nguy hiểm tính mạng đều không có thi triển ra loại thủ đoạn này, nhưng là lúc này lại thi triển. Không thi triển không tin a, không thi triển chính mình tựu muốn qua đời. Về phần Trần Phong đồng dạng cũng là mượn nhờ khởi nguyên bảo vật lực lượng mới đem cả người thủ hộ. Đương áp lực tăng lên tới một cái trình độ về sau đột nhiên biến mất, Trần Phong đã biết rõ cái này tỏ vẻ chính mình rời xa này cái tính mạng chi địa, Quy 1 chương 3130, khôi phục bình thường. Chương 3130, khôi phục bình thường. Cái kia phương đại ấn có thể là đồ tốt. Trần Phong nói ra, sau đó tiểu chứng kiến cựu chuyển đạo quân ánh mắt lóe lên bay ra ngoài đại ấn lại lần nữa bay trở về, không ngừng thu nhỏ lại về sau đã rơi vào cựu chuyển đạo quân trong tay. Có thể ngăn ở cựu chuyển đạo quân công kích đại ấn đương nhiên là đồ tốt. Trần Phong ánh mắt quét ngang, rất nhanh sẽ đem toàn bộ Thiên Thần Cung dò xét một lần, sau đó Trần Phong hai mắt tự sáng. Thứ tốt không ít, bất quá cũng có một chút phiền toái. Trần Phong nói ra. Phiền toái gì? Lúc này cựu chuyển đạo quân đang tại chém giết những che giả măng mọc kia xông lên Thiên Thần Cung tu sĩ. Cựu chuyển đạo quân không dám dừng lại tức, có thể chống lại lấy tại đây quy tắc áp chế bạo phát đi ra thời gian cũng không dài. Hơn nữa cựu chuyển đạo quân vốn chính là tiếp nhận Trần Phong. Nhìn xem sẽ biết. Trần Phong nói xong khí tức trên thân lại lần nữa bạo phát thoáng một phát, sau đó vọt vào một tòa trong kiến trúc, đem trong đó các loại tài liệu đều vơ vét sạch sẽ. Tại Trần Phong xem ra những trong tài liệu này có một ít giá trị không lần tại tiên tiên chi vật. Tiếp được Trần Phong nhanh hơn tốc độ không ngừng vơ vét lấy tại đây tài nguyên, trong lúc cũng gặp phải không ít tu sĩ ngăn trở, nhưng sao có thể ngăn trở Trần Phong đấy? Tiêu tính toán Thiên Thần Cung tu sĩ so thần nhãn nhất tộc cường đại gấp trăm lần, cũng ngăn không được bộc phát về sau Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân. Oeng, oeng, oeng. Không gian bị đánh xuyên, một gã sinh vật xuyên thẳng qua tới. Chứng kiến người này sinh vật về sau cựu chuyển đạo quân sắc mặt lập tức thay đổi. Bất quá Trần Phong coi như bình tĩnh, trước khi Trần Phong tiểu đoán được một màn này. Siêu siêu siêu. Một hơi có 5 tên thần vị nhất tộc xuyên thẳng qua đi qua, sau đó không gian thông đạo biến mất. Thần vị nhất tộc thực lực ở chỗ này không bị áp chế, mà Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân mặc dù tại bộc phát, nhưng cũng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hiện tại mặt đối với những thần vị nhất tộc này cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá đối với hai người mà nói đây cũng là một cơ hội, thông qua thần vị nhất tộc tới không gian tọa độ hai người có thể lì khai nơi đây. Nhanh lên giải quyết đối phương, sau đó rời đi tại đây, bằng không thì chờ tọa độ thay đổi về sau tiểu đã hối hận. Trần Phong nói ra, sau đó chủ động xông lên thần vĩ nhất tộc. Nếu tại rời rạc không gian Trần Phong xuất ra binh khí, thi triển đại chiêu, rất nhanh có thể hoàn thành đối phương, nhưng là bây giờ còn là có chút khó khăn. Trần Phong không lo lắng những thần vĩ nhất tộc này, Trần Phong lo lắng chính là tại đây quy tắc, nếu quy tắc không tiến hành áp chế, Trần Phong có tuyệt đối nắm chắc làm những thần vĩ nhất tộc này. Hiện tại còn cần chém giết. Bành. Song phương giao thủ không có mấy người hiệp Trần Phong đã bị đánh phi. Lúc này thời điểm cựu chuyển đạo quân cũng mặc kệ những thiên thần cung kia tu sĩ rồi, đồng dạng cũng là đem mục tiêu đặt ở những thần vị nhất tộc này trên người. Tạch tạch tạch ken két. Tạch tạch tạch ken két. Lúc này thời điểm quy tắc áp chế phía dưới hai người đã nhanh ăn không tiêu, mà cái kia vài tên thần vị nhất tộc lại điên cuồng công kích, muốn nhất cổ tác khí tiêu diệt Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân. Toàn lực bộc phát. Cựu chuyển đạo quân kêu lên, lúc này thời điểm tại quy tắc áp chế phía dưới cựu chuyển đạo quân trên người đã xuất hiện vết rạn, nếu tiếp tục xuống dưới nói không chừng hội thân hình sụp đổ. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Trần Phong nói xong tế ra thần sơn, chỉ là một cái va chạm, những thần vị nhất tộc này đều bị đánh bay đi ra ngoài. Phúc, phúc, phúc. Cựu truyền đạo quân cầm trong tay trường kiếm rất nhanh tiến lên, một hơi đem một gã thần vị nhất tộc cắt thành mảnh vỡ. Tế ra thần sơn về sau Trần Phong trong nội tâm khẽ động, so sánh với nguyên chi kiếm, thần sơn có thể bộc phát ra càng trước lực lượng, tiếp tục thời gian cũng dài, cho nên tại Trần Phong thúc giục thần sơn chân áp phía dưới, cựu truyền đạo quân từng cái đem những thần vị nhất tộc kia đều tiêu diệt. Vừa mới giải quyết thần vị nhất tộc cựu truyền đạo quân thần sơn xương cốt mà bắt đầu đứt gãy, ngược lại là Trần Phong còn có thể trèo chống ở. Đi. Trần Phong thu hồi thần sơn, cựu truyền đạo quân lại lần nữa buộc phát ra lực lượng càng mạnh, sau đó cùng Trần Phong nổ nát thời không bắt đầu xuyên thẳng qua. Ngay từ đầu quy tắc áp lực cấp tốc tăng lên, về sau cựu truyền đạo quân thậm chí muốn thân thể hỏng mất, cho nên thúc giục áp trục bảo vật, một kiện tàn phá khởi nguyên bảo vật. Lại nói tiếp cựu truyền đạo quân che giấu vô cùng đủ sâu, cho tới nay mặc kệ gặp được nguy hiểm tính mạng đều không có thi triển ra loại thủ đoạn này, nhưng là lúc này lại thi triển. Không thi triển không tin a, không thi triển chính mình tiểu muốn qua đời. Về phần Trần Phong đồng dạng cũng là mượn nhờ khởi nguyên bảo vật lực lượng mới đem cả người thủ hộ. Đương áp lực tăng lên tới một cái trình độ về sau đột nhiên biến mất, Trần Phong đã biết rõ cái này tỏ vẻ chính mình rời xa này cái tánh mạng chi địa. Ngay từ đầu hư không xuyên toa Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân tiểu sinh ra một cái cảm giác, cái kia chính là lúc này đây có lẽ có thể trở về đi rồi. Con đường là chính xác, chỉ có phía trước có hay không nguy hiểm cũng không biết. Đã không có quy tắc áp chế, tại xuyên thẳng qua trong quá trình hai người dần dần khôi phục toàn bộ tu vi, mà ngay cả trước khi bị trấn áp binh khí cũng khôi phục bình thường. Wen, Wen, hai người theo trong hư không nhảy ra, cơ hồ đem đại sơn đều chấn thành mảnh vỡ. Về tới rời rạc không gian, về tới thế giới của mình, hai người chỉ cảm thấy đây hết thảy đều trở nên có chút yếu ớt. Nói cách khác hai người trở nên mạnh mẽ rồi. Hoặc là nói hai người trước khi bị áp chế quá ác, lúc này đây đem trong lòng phiền muộn đều thích phóng ra. Đi ra. Cựu truyền đạo quân có chút hưng phấn. Trước khi đạo hưu còn nói nghỉ ngơi 100 triệu năm, hiện tại 200 năm cũng chưa tới. Trần Phong tắc thì nói như thế đạo. Ha ha. Cựu truyền đạo quân cười cười, thật cũng không có ý tứ, mà là chủ đề một chuyện. Hay là trước giải quyết tại đây phiền phải à, cũng không biết hiện tại tại có phải hay không tại thần vị nhất tộc hang ổ. Nếu đúng vậy hay là cần phải nhanh lên một chút ly khai. Wen, Wen, Wen. Hai người trao đổi thời điểm mấy tên thần vị nhất tộc đã phát động ra công kích. Khá tốt không có Hôn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong nói ra, lấy ra trường kiếm, kiếm quang nổ bắn ra, coi như tinh thần nổ tung, khí thế mười phần, điên cuồng đến cực điểm. Đừng quên ta cũng là Hôn Nguyên Kim Tiên. Cựu truyền đạo quân đã ở ra tay, bất quá ra tay trong quá trình cựu truyền đạo quân cả người đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trước khi chỗ địa phương thật sự là có chút quỷ dị, cựu truyền đạo quân bị buộc sau khi đột phá cũng không có ổn định cảnh giới, thậm chí đều không có chuyển hóa thành hỗn độn chi thân thể. Nhưng là hiện tại bất động, cựu truyền đạo quân khôi phục thực lực, tu vi bắt đầu liên tiếp kéo lên. Đại La chi thân thể chuyển hóa làm Hỗn Nguyên chi thân thể, đã trở thành chính thức Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hơn nữa trước khi tại đặc thù thế giới chờ đợi bất nhiên, thời gian mặc dù không dài, nhưng là tiến bộ không ít, thu hoạch rất nhiều, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cựu truyền đạo quân thực lực biến đổi lại biến, cường đại đến liền Trần Phong đều cảm thấy giật mình. Cũng đúng vậy à, thằng này vốn chính là Đại La chi cảnh trong vô địch tồn tại, hiện tại đột phá, tự nhiên cũng không phải những bình thường kia Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể so, bất quá hiện tại vừa mới đột phá, hay là cần phải thời gian đến ổn định a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Dựa theo trước kia đều là Trần Phong làm đại bộ phận đối thủ, nhưng là hiện tại cựu truyền đạo quân đã trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, thật sự là quen thuộc mới tăng lực lượng thời điểm, cho nên ra tay không có khách khí, rất nhanh sẽ đem xông lên thần vị nhất tộc chạm giết sạch. Ngoại trừ thần vị nhất tộc bên ngoài còn có thế lực khác một ít tu sĩ, cựu truyền đạo quân đồng dạng không có nương tay, chỉ cần phát hiện tiểu toàn bộ tiêu diệt. Quy 1 chương 3131, chờ đợi. Chương 3131, chờ đợi. Hơn 10 người thần vị tụ tập hơn 10 người cái khác sinh mệnh, chọn vẹn mấy chục tên đại la kim tiên, thi triển đặc thủ thủ đoạn lén vào tiêu giao liên minh. Mặc dù tiêu giao liên minh có đề phòng, đã bị chém giết mấy tên thành viên, về phần bị thương thành viên thì là đạt đến mấy chục tên. Thần vị nhất tộc cũng không sống khá giả, cũng là thương vong thảm trọng. Không chỉ là tiêu giao liên minh, tiểu cả thiên thần quốc gia cũng là như thế. Sở dĩ nghiêm trọng như vậy là vì cái này hai nhà Hỗn Nguyên Kim Tiên cơ hồ đều không ở nhà. Khá tốt không có Hỗn Nguyên Kim Tiên đến đây, nếu tới hơn mấy tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, trong liên minh thành viên thương vong còn có thể gấp bội. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó rất nhanh về tới Hỗn Loạn Đại Lục. Trước khi đi Trần Phong đem pho tượng giữ lại, tiêu tính toán như thế, Hỗn Loạn trận doanh cũng có mấy danh thành viên trọng thương. Nếu không phải pho tượng tồn tại, như vậy cái này vài tên trọng thương thành viên hơn phân nửa sẽ vỡ lạc. Những cái thứ này thật sự là khó chơi, lúc này đây đối phương chuẩn bị vô cùng sung túc, liên minh cùng thiên thần quốc gia lúc này đầy tổn thất không nhỏ, tiếp được nói không chừng còn sẽ có phiền toái. Trần Phong suy tư về, Tại Trần Phong xem ra đối phương đã triển khai công kích, hơn nữa làm ra hiệu quả, nhất định là sẽ không đình chỉ. Chỉ là không biết Hỗn Nguyên Kim Tiên ở giữa chiến đấu thế nào, so sánh dưới cái này cấp độ tranh đấu mới là phát ra nổi tính quyết định, nếu Tiêu Giao Liên Minh Hỗn Nguyên Kim Tiên thương vong thảm trọng, chỉ sợ Tiêu Giao Liên Minh muốn giải thể rồi. Trần Phong liên lạc Cửu Vũ Thần Tướng hiểu được thoáng một phát Thiên Thần Quốc gia tình huống, sau đó lại liên lạc Trường Tiên Quặng Mỏ. Khá tốt Trường Tiên Quặng Mỏ không có việc gì, Trần Phong cũng yên tâm không ít. Bất kể như thế nào, trước khi chúng ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại nên Vạn Giới Chi Vương thực hiện hứa hẹn lúc sau. Trần Phong nghĩ như vậy. Sau đó Trần Phong mà bắt đầu liên lạc Vạn Giới Chi Vương, vượt quá Trần Phong dự kiến, Vạn Giới Chi Vương lập tức tựu xuất hiện. Sau đó Trần Phong tựu đưa ra tiến về Thiên Thần Quốc gia tu luyện yêu cầu. Ngươi tựu không quan tâm thoáng một phát thế cục bây giờ ư? Nói không chừng ngươi đi Thiên Thần Quốc gia sẽ gặp đến một ít công kích. Vạn Giới Chi Vương nói như vậy đạo. Tiền bối nói đùa, tự nhiên là tiền bối hộ tống ta đi, cái này là trước kia đã nói rồi đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời trong nội tâm lạnh cười rộ lên, xem ra đối phương không tuân thủ hứa hẹn a. Hiện tại chỉ sợ không được, của ta chân thân còn ở bên ngoài tác chiến, phân thân đi tự chính mình đều lo lắng. Vạn Giới Thần Vương nói ra. Chiến đấu còn chưa kết thúc ấy ư, xem ra lúc này đây liên minh gặp được khiêu chiến. Trần Phong nói ra. Đừng quên ngươi cũng là trong liên minh thành viên, ngươi có lẽ đa số liên minh lo lắng lắng. Vạn Giới Chi Vương nói như vậy đạo. Trần Phong sau khi nghe cười càng thêm khoa trương. Ta chỉ biết là lúc này đây đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thiếu chút nữa chết mất, cái kia thật đúng là cựu tử nhất sinh a, lại bị mai phục, những tin tình báo này đều là các ngươi cung cấp. Chẳng lẽ nói các ngươi sẽ không có một điểm tỏ vẻ, hay là nói căn bản chính là cố ý như thế? Làm cản. Vạn Giới Chi Vương sắc mặt trở nên khó coi, tại Vạn Giới Chi Vương xem ra Trần Phong tiểu tính toán lại là thiên tài cũng chỉ là đại la kim tiên mà thôi. Cùng chính mình nói chuyện có lẽ cung kính, hiện tại loại thái độ này rõ ràng là không tôn kính chính mình. Ta vì liên minh xuất lực, bắt thần vĩ và giết qua thần vĩ, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ? Trước khi ta đã nói, nếu liên minh làm cho ta thất vọng, cùng lắm thì ta đi Thiên Thần Quốc gia, nghĩ đến liên minh cũng sẽ không đem ta cái này nho nhỏ đại la kim tiên để vào mắt. Trần Phong nói tiếp, thần kỳ Vạn Giới Chi Vương lúc này đây không có tức giận, mà là nói ra, hiện tại tranh đấu còn chưa kết thúc, thật sự không thích hợp bế quan tu luyện, bất quá ta có thể cam đoan, chờ cái này một lớp phong ba qua đi về sau, ta sẽ đích thân mang ngươi đi Thiên Thần Quốc gia tu luyện. Ta ở lại liên minh cũng là tu luyện, đi Thiên Thần Quốc gia tu luyện không cũng giống như vậy sao? Trần Phong nói ra, không giống với, chuyện này cứ như vậy nói định rồi. Vạn Giới Chi Vương xem ra không muốn cùng Trần Phong nhiều lời, nói xong những về sau này rời đi rồi, thậm chí Trần Phong đều chưa kịp hỏi thăm một sự tình, ví dụ như nhóm người mình đi địa phương, Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ tình huống. Đi ngược lại là rất nhanh. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh. Kỳ thật nếu không phải Trần Phong có vài bằng hữu tại Tiêu Giao Liên Minh, nói không chừng Trần Phong thực xoay người đầu nhập Thiên Thần Quốc gia rồi, Trần Phong tự tin dựa vào thực lực của mình cùng thủ đoạn, Thiên Thần Chi Hỏa là hoan nên chính mình. Bất quá Trần Phong cùng Vạn Giới Chi Vương cũng chỉ là nói, tự nhiên sẽ không thật sự ly khai, như vậy tiếp được muốn chờ đợi một thời gian ngắn rồi. Hy vọng Hỗn Nguyên Kim Tiên tranh đấu nhanh lên kết quả, Trần Phong thậm chí còn hy vọng Vạn Giới Chi Vương tốt nhất không chịu lấy thương, bởi vì chính mình còn trông cậy vào đối phương mang theo chính mình đi Thiên Thần Quốc gia đấy. Cái này nhất đẳng tiểu là trên trăm năm thời gian. Có lẽ đối với Đại La Kim Tiên mà nói cái này chút thời gian không coi vào đâu, nhưng là Trần Phong lại chờ có chút không kiên nhẫn được nữa. Bất quá trong khoảng thời gian này thế cục quả thật có chút không an ổn, cho nên Trần Phong cũng chỉ có thể tĩnh hạ tâm lai chờ đợi. Trong khoảng thời gian này thần vĩ nhất tộc vậy mà tổ chức nhân thủ lại lần nữa lẻn vào Tiêu Giao Liên Minh tiến hành công kích. Song phương chém giết, như cũng là đều có tổn thương. Lúc này đây thực loạn trận doanh cơ hồ không có người bị thương, Trần Phong sớm phát hiện đối phương, sau đó cùng pho tượng đồng loạt ra tay, hơn nữa thành viên khác chuẩn bị kỹ càng, một lần hành động chém giết mấy tên thần vĩ tổng số tên thế lực khác đại la kim tiên. Đối với những người xâm nhập này, Trần Phong một chút cũng không có khách khí, bất quá Trần Phong hay là thầm giận mình, không nghĩ tới thần vĩ nhất tộc số lượng vậy mà nhiều như vậy. Cái này tánh mạng chủng tộc đến cùng có bao nhiêu đại la kim tiên? Trong lúc trong liên minh lại tổ chức một đám thành viên ly khai Nguyên Thủy Chi cảnh đi tác chiến, có người cũng đến đây mời Trần Phong. Trần Phong cự tuyệt. Hiện tại Tiêu Giao Liên Minh bên trong cũng chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có tư cách cho Trần Phong hạ lệnh, đương nhiên coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên ra lệnh Trần Phong cũng sẽ không tuân thủ. Tòa trấn liên minh Hỗn Nguyên Kim Tiên đều là phân thân mà thôi, tiểu tính toán giao thủ cũng không làm gì được Trần Phong. Bởi vì Trần Phong nguyên nhân, hỗn loạn trận doanh không có tương ứng dấu hiệu, cái này cũng làm cho liên minh nội bộ đưa tới một ít chỉ trích. Nhưng là Trần Phong không quan tâm, tại Trần Phong xem ra chính mình đã xuất lực không ít, muốn chính mình cho liên minh dốc sức liệu mạng cái này là không thể nào. Những vật này đều là lẫn nhau, Trần Phong tiến vào liên minh thời gian không dài, đối với liên minh có thể không có gì cảm tình. Hơn nữa ngay từ đầu tiến đến còn gặp một chút phiền toái, cho nên Trần Phong coi như là không tiếp tục xuất chiến cũng không thẹn với lương tâm. Vạn Giới Chi Vương bản tôn rốt cục trở lại rồi, nhưng lại bị trọng thương, sau khi trở về tựu là bế quan tu luyện, cho nên còn cần đón lấy trở. Trần Phong âm thầm cười lạnh, cái này lúc sau đã không ôm có cái gì hy vọng rồi. Bất quá Vạn Giới Chi Vương lại đem chuyện này xin nhờ cho một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên, muốn làm cho đối phương mang theo Trần Phong đi Thiên Thần Quốc gia. Trần Phong trực tiếp tựu cự tuyệt, tiếp được Trần Phong mà bắt đầu chính mình nghĩ biện pháp, vì vậy liên lạc Cửu Vũ Thần Tướng, đã đáp ứng Thiên Thần Quốc gia tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên điều kiện. Trần Phong chi như vậy cấp bách muốn nhờ nhân quả tu luyện tự nhiên là cảm nhận được đến từ các nơi áp lực. Theo Trần Phong tu vi tăng lên, Trần Phong cũng theo thời không trong cảm nhận được một ít nhân quả, dây dưa tại Trần Phong trên người nhân quả thật sự là nhiều lắm, nhất là Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên nhân quả, nói không chừng về sau hội đưa tới phiền toái, cho nên Trần Phong cần giải quyết dứt khoát, đem những vật này thành quét sạch sẽ. Quy 1 chương 3132, quỷ dị. Chương 3132, quỷ dị. Trước khi đạo hữu còn nói nghỉ ngơi 100 triệu năm, hiện tại 200 năm cũng chưa tới. Trần Phong tắc thì nói như thế đạo. Ha ha. Cựu truyền đạo quân cười cười, thật cũng không có không có ý tứ, mà là chủ đề một chuyện. Hay là trước giải quyết tại đây phiền phải à, cũng không biết hiện tại tại có phải hay không tại thần vị nhất tộc hang ổ, nếu đúng vậy hay là cần phải nhanh lên một chút ly khai. Vâng. Hai người trao đổi thời điểm mấy tên thần vị nhất tộc đã phát động ra công kích. Khá tốt không có hôn nguyên kim tiên. Trần Phong nói ra, lấy ra trường kiếm, kiếm quang nổ bắn ra, coi như tinh thần nổ tung, khí thế mười phần, điên cuồng đến cực điểm. Đừng quên ta cũng là hôn nguyên kim tiên. Cựu truyền đạo quân đã ở ra tay, bất quá ra tay trong quá trình cựu truyền đạo quân cả người đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trước khi chỗ địa phương thật sự là có chút quỷ dị, cựu truyền đạo quân bị buộc sau khi đột phá cũng không có ổn định cảnh giới, thậm chí đều không có chuyển hóa thành hỗn độn chi thân thể. Nhưng là hiện tại bất động, cựu truyền đạo quân khôi phục thực lực, tu vi bắt đầu liên tiếp kéo lên. Đại La chi thân thể chuyển hóa làm hỗn nguyên chi thân thể, đã trở thành chính thức hỗn nguyên kim tiên. Hơn nữa trước khi tại đặc thù thế giới chờ đợi bất nhiên, thời gian mặc dù không dài, nhưng là tiến bộ không ít, thu hoạch rất nhiều, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cựu truyền đạo quân thực lực biến đổi lại biến, cường đại đến liền Trần Phong đều cảm thấy giật mình. Cũng đúng vậy à, thằng này vốn chính là đại La chi cảnh trong vô địch tồn tại, hiện tại đột phá, tự nhiên cũng không phải những bình thường kia hỗn nguyên kim tiên có thể so, bất quá hiện tại vừa mới đột phá, hay là cần phải thời gian đến ổn định a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Dựa theo trước kia đều là Trần Phong làm đại bộ phận đối thủ, nhưng là hiện tại cựu truyền đạo quân đã trở thành hôn nguyên kim tiên, thật sự là quen thuộc mới tăng lực lượng thời điểm, cho nên ra tay không có khách khí, rất nhanh sẽ đem xông lên thần vị nhất tộc chạm giết sạch. Ngoại trừ thần vị nhất tộc bên ngoài còn có thế lực khác một ít tu sĩ, cựu truyền đạo quân đồng dạng không có nương tay, chỉ cần phát hiện tiểu toàn bộ tiêu diệt. Có thể nói lúc này đây Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân tiểu là bị thần vị nhất tộc làm hại biệt khuất trên trăm năm, lúc này đây ra đến tự nhiên muốn hảo hảo phát tiết. Mặc dù cái này trăm năm thời gian hai người cũng có chút thu hoạch, nhưng là quá nguy hiểm, nếu chủ quan lời nói cũng có thể chết tại đâu đó. Ngay tiếp theo cùng thần vị nhất tộc hợp tác thế lực cũng đều xui xẻo, những thế lực này đồng dạng cũng là đến từ nguyên thủy tánh mạng khu vực, thậm chí cựu truyền đạo quân có thể nhìn ra đối phương một ít lai lịch, nhưng là hiện tại chỉ có chém giết. Bất kể là thần vị nhất tộc hay là thế lực khác một mực chém giết. Chứng kiến cựu truyền đạo quân càng ngày càng uy mãnh Trần Phong tiểu dễ dàng, về sau càng là trực tiếp dừng tay. Một mực chờ cựu truyền đạo quân đem chung quanh thần vị nhất tộc còn có tu sĩ khác đều thanh lý sạch sẽ. Thấy như vậy một màn Trần Phong cũng âm thầm kinh ngạc cựu truyền đạo quân sức chiến đấu, nghĩ thầm lấy mình bây giờ hẳn không phải là đối phương đối thủ. Bất quá thu hoạch của mình cũng không nhỏ. Thậm chí so cựu truyền đạo quân còn muốn lớn hơn. Trần Phong cảm thụ thoáng một phát chính mình hỗn độn thể, ý niệm trong đầu khẽ động có thể cảm nhận được hủy diệt hết thể lực lượng. Mặc dù chỉ là trăm năm thời gian Trần Phong hỗn độn thể lại tăng lên một cái cảnh giới. Về phần cựu truyền đạo quân mặc dù tiến giai rồi, đó là bởi vì đối phương vốn tiểu muốn lên cấp, Trần Phong thậm chí biết rõ muốn là nếu có thể cựu truyền đạo quân căn bản không muốn tiến đến giai, lúc trước cũng là bị bất đắc dĩ. Trước ly khai nơi này đi, tại đây cũng không an toàn, nói không chừng đối phương còn có thể đem chúng ta chuyển qua cái kia chỗ thần bí. Trần Phong nói ra. Mãi cho đến ly khai cái kia phiến tánh mạng đại thế giới Trần Phong cũng không biết rõ đối phương đến cùng có bao nhiêu, tiêu tính toán Trần Phong lúc ấy đối kháng quy tắc bộc phát ra thực lực cường đại, dù là cảm giác lực tăng lên 100 triệu lần, cũng không có dò xét đến cái kia phiến tánh mạng thế giới bên dưới. Phải biết rằng dùng Trần Phong thực lực, chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, quét ngang một mảnh tinh vực đều không có vấn đề. Cho nên khi lúc Trần Phong thì có một loại cảm giác, cái kia chính là cái kia phiến tánh mạng thế giới kích thước to lớn vượt quá tưởng tượng của mình. Bất quá hiện tại nói cái gì Trần Phong cũng không muốn lại đi, nếu Trần Phong đi về sau thực lực không bị ảnh hưởng đến còn không sai biệt lắm. Nghe được Trần Phong nhắc nhở cựu truyền đạo quân cũng thanh tỉnh lại, hiển nhiên cũng là muốn nổi lên sự kiện kia, vì vậy thu liễm khí tức về sau cùng Trần Phong bắt đầu tìm ra. Mặc dù trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, cựu truyền đạo quân như trước không dám khinh thường. Nếu thần vị nhất tộc đi ra vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, đến lúc đó chính mình hối hận cũng đã muộn. Sau một khoảng thời gian hai người đã đi ra phiến khu vực này, tính toán là chân chính về tới rời rạc không gian. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân mới xem như chính thức thở dài một hơi, bất quá sau đó lại lo lắng. Không biết lúc trước tranh đấu kết quả thế nào, còn có chí cao tôn giả bọn họ là không phải còn nhìn xem cái chỗ kia. Trần Phong nói ra, ngươi đang lo lắng bọn hắn. Cựu truyền đạo quân buồn cười nói, tự nhiên không phải lo lắng bọn hắn, chỉ là không có bọn hắn chính thức giao thủ. Bất kể thế nào nói chí cao tôn giả cũng là đại la bên trong đệ nhất nhân, nhất định là có thực lực. Bất diệt thần vương cùng thiên thần đồng dạng cũng rất mạnh đại, đương sơ giao thủ, ta là hôn độn thể, khẳng định chiếm tiện nghi. Trần Phong nói ra, điều này cũng đúng, cái kia mấy vị thực lực quả thật không tệ, bất quá thật muốn tất cả đứng lên bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Cựu truyền đạo quân vừa cười vừa nói. Dù sao cùng Trần Phong sóng vai chiến đấu một thời gian ngắn, cựu truyền đạo quân như trước không có nhìn thấu Trần Phong, coi như là hiện tại cựu truyền đạo quân tiến giai trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, như trước không có nắm chắc không biết làm sao Trần Phong. Thằng này bản thân thực lực cường, trên người bảo vật lại nhiều, tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên căn bản không làm gì được hắn cả, cũng không biết chờ hắn tiến giai Hỗn Nguyên chi cảnh hội mạnh bao nhiêu. So sánh dưới, chúng ta tiểu chưa tính là thiên tài rồi. Cựu truyền đạo quân bao nhiêu có chút cảm khái. Trở về đi, chờ sau khi trở về hết thảy tiểu đều sáng tỏ rồi. Cựu truyền đạo quân nói ra. Trần Phong gật gật đầu, không có phản bác. Lại nói tiếp hai người cái này một chuyến cũng đã giết không ít thần vị nhất tộc, chỉ là thần vị nhất tộc số lượng không ít, lại có Hỗn Nguyên Kim Tiên, còn liên hiệp thế lực khác, ngược lại là có chút thế đại, tiêu tính toán tiêu giao liên minh cùng thiên thần quốc gia có thể hóa giải lúc này đây nguy cơ, cũng sẽ có không ít thành viên tổn thương. Đừng quên trước khi thì có thành viên bị ám sát. Hai người tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền trở về tiêu giao liên minh, hơi chút hiểu được thoáng một phát đã biết rõ trước khi suy đoán có chút được chứng thực rồi. Lúc trước một trận chiến, Hỗn Nguyên Kim Tiên đều có tổn thương, cụ thể nhiều nghiêm trọng những đại La Kim Tiên này cấp thành viên khác căn bản không rõ ràng lắm. Bất quá tiêu giao liên minh thành viên hay là bị công kích,

hơn nữa ngay từ đầu tiến đến còn gặp một chút phiền toái, cho nên Trần Phong coi như là không tiếp tục xuất chiến cũng không thẹn với lương tâm. Vạn Giới Chi Vương bản tôn rốt cục trở lại rồi, nhưng lại bị trọng thương, sau khi trở về tựu là bế quan tu luyện, cho nên còn cần đón lấy trở. Trần Phong âm thầm cười lạnh, cái này lúc sau đã không ôm có cái gì hy vọng rồi. Bất quá Vạn Giới Chi Vương lại đem chuyện này xin nhờ cho một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên, muốn làm cho đối phương mang theo Trần Phong đi Thiên Thần Quốc gia. Trần Phong trực tiếp tự cự tuyệt, tiếp được Trần Phong mà bắt đầu chính mình nghĩ biện pháp, vì vậy liên lạc Cửu U thần tướng, đã đáp ứng Thiên Thần Quốc gia tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên điều kiện. Trần Phong chi như vậy cấp bách muốn nhờ nhân quả tu luyện tự nhiên là cảm nhận được đến từ các nơi áp lực. Theo Trần Phong tu vi tăng lên, Trần Phong cũng theo thời không trong cảm nhận được một ít nhân quả, dây dưa tại Trần Phong trên người nhân quả thật sự là nhiều lắm, nhất là Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên nhân quả, nói không chừng về sau hội đưa tới phiền toái, cho nên Trần Phong cần giải quyết dứt khoát, đem những vật này thanh quét sạch sẽ. Trần Phong làm như vậy kỳ thật cũng là mạo hiểm. Bất quá Trần Phong cũng chính mình cân nhắc một thời gian ngắn, chính mình tiếp được muốn trên phạm vi lớn tăng thực lực lên chỉ có mượn nhờ nhân quả chặt đứt nhân quả so sánh phù hợp. Kỳ thật Trần Phong dùng những phương pháp khác vẫn là có thể tăng lên tu vi. Quy 1 chương 3133, nhân quả tuyến. Chương 3133, nhân quả tuyến. Trước khi mặc dù cũng chặt đứt rất nhiều nhân quả tuyến, nhưng những nhân quả tuyến kia ngọn nguồn đều không bằng chính mình cường đại, tiêu tính toán đối phương cố tình tính toán chính mình, lúc này thực lực không bằng mình cũng không dám như thế nào, nhưng là còn lại cái này hơn 10 căn nhân quả tuyến bất động, mà ngay cả nhân quả lực lượng cũng không thể nhẹ nhõm chặt đứt, đã nói lên đối phương cường đại. Lúc này một gã cường đại mới tồn tại xuất hiện, Trần Phong lập tức có thể cảm nhận được đây là người cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên. Vậy mà mượn nhờ nhân quả đến chặt đứt nhân quả tuyến, người ta tầm đó có nhân quả, coi như là chặt đứt nhân quả tuyến cũng vô dụng. Cái này một cỗ ý chí tản mát ra như thế tin tức, sau đó hóa thành cực lớn nắm đấm đối với Trần Phong giáng xuống. Ông. Vốn Trần Phong muốn ra tay ngăn cản, ai biết nhân quả xuất thủ, uy năng trùng kích, trực tiếp đánh tan cái này một cỗ ý chí. Xem ra nhân quả rất cho lực a. Trần Phong nói ra. Ông. Lúc này đây không đợi Trần Phong điều động nhân quả lực lượng, nhân quả chủ động ra tay. Tiêu chứng kiến cực lớn nhân quả chuyển bóng lúc đích, phô thiên cái địa năng lượng sẽ đem Trần Phong bao vây lại. Bành. Bành. Bành. Bành. Bành. Còn lại nhân quả pháp tắc nhau ngăn ra. Sau đó một cỗ mát lạnh năng lượng nước vọt khắp Trần Phong toàn thân, Trần Phong cảm nhận được đại tự tại. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. So với lúc trước Trần Phong một bước lên trời tu luyện tới tiên nhân cảnh giới thời điểm còn muốn thoải mái nhiều. Không hổ là nhân quả. Trần Phong âm thầm tán thưởng, cảm giác mình lúc này đây đến đáng giá. Phải biết rằng còn lại những nhân quả tuyến này đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc tồn tại, lại bị nhân quả một lần hành động phai mờ rồi. Nhưng là rất nhanh Trần Phong sắc mặt lại lần nữa thay đổi, bởi vì lúc trước bị phai mờ nhân quả tuyến lại lần nữa xuất hiện, tiếp tục đem Trần Phong linh hồn cuốn quanh. Lúc này đây cuốn quanh tựa hồ càng sâu, nhân quả lực lượng lại lần nữa cọ rửa, vì vậy nhân quả tuyến lại lần nữa nứt vỡ, bất quá tiếp theo lại lần nữa xuất hiện, nhiều lần về sau như trước không cách nào hoàn toàn phai mờ. Veng, veng, veng, veng, một cỗ cường hành khí tức xuất hiện. Nhân quả, là nhân quả, không lạ có thể phai mờ ta lưu lại nhân quả, nào có đơn giản như vậy. Trần Phong biến sắc, sự tình nào có chút lớn à? Đồng thời Trần Phong trong nội tâm càng là âm thầm nói thầm, không nghĩ tới chính mình bị nhiều người như vậy theo dõi, coi như mình tu luyện tới Hỗn Nguyên Chi cảnh chỉ sợ cũng tránh không khỏi những người này tính toán. Nhân quả đại điện bên ngoài, Võ Hoàng Đạo Quân cùng Cựu Truyền Đạo Quân đang tại yên tĩnh tu luyện. Trần Phong mượn nhờ nhân quả tu luyện đã nhận được thiên đại chỗ tốt, Võ Hoàng Đạo Quân cũng là như thế, dù là chính mình là Hỗn Nguyên Kim Tiên, tại Thái Sơ Thần Kính dưới sự trợ giúp tu sĩ cũng là liên tiếp kéo lên. Cựu Truyền Đạo Quân có chút hâm mộ, bất quá sau đó lại an tĩnh lại, bởi vì Trần Phong đã hứa hẹn, chờ trở lại Tiêu Giao Liên Minh về sau mình cũng có thể mượn nhờ Thái Sơ Thần Kính tu luyện một thời gian ngắn. Bất quá bỗng nhiên tầm đó một cỗ lực lượng cường đại theo nhân quả trong đại điện bạo phát đi ra, vậy mà làm cho nhân quả đại điện đều khẽ run lên. Ngay từ đầu Võ Hoàng Đạo Quân không có để ý, loại tình huống này rất bình thường, dĩ vãng rất nhiều tu sĩ tới nơi này tu luyện đều có thể làm ra như thế động tĩnh. Nhưng là rất nhanh Võ Hoàng Đạo Quân sắc mặt tiểu thay đổi, rất nhanh vọt vào nhân quả trong đại điện. Như thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy? Cựu Truyền Đạo Quân cũng vọt lên đi vào. Lúc này Trần Phong liên hợp nhân quả đang tại đối kháng những đến từ này xa xôi thời không ý chí, Trần Phong thực lực rất cường, có thể chống lại Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhân quả càng là lợi hại, nhưng là hai người liên thủ vậy mà ngăn cản không nổi những ý chí này. Nếu chỉ có một người tự nhiên không có gì, nhưng là trọn vẹn hơn 10 cổ ý chí đồng thời bộc phát, hơn nữa mỗi một cốt đều cường đại dị thường, so Trần Phong bài kiến đại bộ phận Hỗn Nguyên Kim Tiên đều muốn cường, cho nên Trần Phong cùng nhân quả ngăn cản không nổi rồi. Võ Hoàng Đạo Quân cùng Cựu Truyền Đạo Quân sau khi đi vào chứng kiến loại tình huống này lập tức tiểu chấn động, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà cùng cường đại như thế tồn tại kết xuống nhân quả. Thật cường đại tồn tại. Võ Hoàng Đạo Quân cảm ứng thoáng một phát thầm giật mình cũng xem như thực lực không tệ Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, hiện tại xem ra cái này hơn 10 cổ ý chí nơi phát ra đều so với chính mình cường đại. Đúng rồi, thằng này có khởi nguyên pháp bảo, cho nên nhân quả rất nặng, bất quá vậy mà chiêu đến như vậy hơn cao thủ, chẳng lẽ lại trên người hắn có mười mấy món khởi nguyên pháp bảo? Võ Hoàng Đạo Quân lắc đầu, cái này là không thể nào. Bất kể thế nào nói đến nơi này, một bước Võ Hoàng Đạo Quân cùng Cựu Truyền Đạo Quân cũng không có khoanh tay đứng nhìn, hai người lập tức ra tay giúp trợ Trần Phong ngăn cản những ý chí này. Kỳ thật có chút nhân quả không có thể tựu là chuyện xấu, bất quá những người này phát động công kích nghĩ đến là muốn lấy về sau đối với đạo hữu bất lợi. Võ Hoàng Đạo Quân đối với Trần Phong nói như vậy đạo. Đạo hữu nói không sai, ta cũng không biết ta sẽ có nhiều như vậy nhân quả. Trần Phong nói ra. Đã có hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tương trợ, Trần Phong lập tức cảm giác gáp lực giảm bớt, nghĩ thầm lấy tiếp được hơn phân nửa có thể ứng phó. Cựu Truyền Đạo Quân là đơn thuần vì trợ giúp Trần Phong, mà Võ Hoàng Đạo Quân thì là không muốn biến cố siêu ra bản thân khống chế, dù sao thiên thần quốc gia không phải mình một người, nhân quả cũng không phải là của mình, nếu xuất hiện một ít biến cố mình cũng thừa đảm đương không nổi. Cho nên Võ Hoàng Đạo Quân không là đơn thuần trợ giúp Trần Phong. Vâng. Tranh đấu phía dưới nhân quả đại điện xuất hiện vô số vết rạn, mắt thấy muốn sụp đổ, từng tòa đại trận khởi động rồi. Đây là thiên thần quốc gia Hỗn Nguyên Kim Tiên bố trí đại trận, lúc này vận chuyển lại tiểu tương đương với Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay uy lực. Mà Trần Phong cũng thúc dục khởi Nguyên Linh đang lực lượng. Như vậy một phen tranh đấu, những ý chí kia nhau nhau lùi bước, ngăn ra nhân quả tuyến không có lại lần nữa xuất hiện. Trần Phong yên tâm, bất quá rất nhanh Trần Phong sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng lên. Nhân quả tuyến nhìn như ngăn ra rồi, kỳ thật còn có hư ảnh tồn tại. Những hư ảnh này coi như là nhân quả đều không thể phai mờ. Nói cách khác nhân quả vẫn còn. Có lẽ thời gian dài sử dụng nhân quả có thể phai mờ những hư ảnh này, nhưng cái này là chuyện không thể nào. Đạo hữu có thể tại đây tu luyện một thời gian ngắn, nếu có thể tại nhân quả chi thuật bên trên có sở thành tựu, như vậy không tá trợ nhân quả có thể chứng kiến trên người nhân quả tuyến, đến lúc đó tiếp xúc khởi nguyên pháp bảo lực lượng chậm rãi qua đi, vẫn còn có chút tác dụng. Võ Hoàng Đạo Quân đề nghị đạo. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trần Phong tỏ vẻ cảm tạ. Võ Hoàng Đạo Quân không nói thêm gì, quay người đã đi ra nhân quả đại điện, tiếp tục mượn nhờ Thái Sơ thần kính đến tu luyện. Kỳ thật vừa rồi Võ Hoàng Đạo Quân nói lời an ủi thành phần chiếm đa số, vừa rồi Võ Hoàng Đạo Quân xem rất rõ ràng, Trần Phong nhân quả dây dưa quá mạnh mẽ, liền nhân quả đều không thể hoàn toàn phai mờ. Trần Phong trên người mặc dù cũng có khởi nguyên bảo vật, nhưng là tại nhân quả phương diện sao có thể so ra mà vượt nhân quả đấy. Cựu truyền đạo quân cũng đi ra, trong nội tâm cũng đang suy tư, Trần Phong thằng này bị rất cường đại tồn tại theo dõi, về sau con đường hội có rất nhiều khó khăn chắc trở. Đương nhiên, có nhân quả cũng không có thể tất cả đều là chuyện xấu, có lẽ đối với phương là vì lôi kéo Trần Phong đấy. Cựu truyền đạo quân lắc đầu, quy một chương 3134, nhân quả đại đạo. Chương 3134, nhân quả đại đạo. Trần Phong cảm ứng đến, thoạt nhìn nhân quả tuyến ngăn cản không nổi khởi nguyên chi hỏa, nhưng là quá trình này trong hỏa diễm đã ở tăng dã, đã ở sói mòn. Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, loại này tiêu hao tốc độ so với chính mình ngày bình thường đối địch phải nhanh gấp 10 lần. Một lúc sau Trần Phong cũng không chịu được nổi. Xem ra, thật đúng là cần muốn nhờ nhân quả lực lượng. Trần Phong nói ra. Lúc ban đầu thời điểm Trần Phong xác thực là muốn mượn nhờ nhân quả hảo hảo tu luyện, nhưng ngay tại vừa rồi Trần Phong cải biến một ít chú ý. Chứng kiến nhiều như vậy nhân quả tuyến về sau Trần Phong đã biết rõ muốn là tự mình vận dụng nhân quả lực lượng, như vậy sẽ cùng nhân quả tiếp được nhân quả. Cái này không có thể tựu là chuyện tốt. Cho nên Trần Phong tựu muốn nhờ lực lượng của mình tinh tường nhân quả tuyến. Nhưng là hiện tại xem ra không được à, cái này là tự mình đều xuất ra Thái Sơ thần kính trao đổi tới tốt lắm chỗ, vì cái gì không cần, hết lần này tới lần khác tiêu hao bản thân lực lượng. Hơn nữa, mình ở tại đây tu luyện cũng có một cái thời gian kỳ hạn, nếu thời gian vừa đến, đã không có nhân quả lực lượng chiếu rọi, Trần Phong còn muốn tưởng chặt đứt nhân quả tuyến tiểu khó khăn rồi. Nghĩ vậy về sau Trần Phong bắt đầu câu thông nhân quả, rất nhanh Trần Phong tiểu dùng nhân quả lực lượng áp xúc thành một thanh năng lượng nhận. Năng lượng nhận huy động, nhân quả tuyến bị nhẹ nhõm chặt đứt. Cùng trước khi tình huống bất động, lúc này đây bị chặt đứt nhân quả tuyến nhau nhau biến mất, không còn có xuất hiện. Hô. Trần Phong cảm giác linh hồn của mình phát sinh biến hóa, tinh khí thần đều đã co tăng lên, vậy mà sinh ra một cố đại tự tại cảm giác. Vì vậy Trần Phong thần hành chi thuật đã đột phá, sau lưng thần hành cánh chim kéo dài vươn ra, khẽ chấn động coi như muốn biến mất ở cái thế giới này. Hơn nữa theo thần hành cánh chim chấn động, quấn quanh bản thân nhân quả tuyến đều rung chuyển. Thần hành chi thuật càng ngày càng mạnh rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Vâng. Một cỗ năng lượng theo nhân quả chỗ đó chuyển tới, lại lần nữa ngưng kết ra một thanh năng lượng nhận, mạnh mà chém lại là đại lượng nhân quả tuyến bị chặt đứt. Tiếp được Trần Phong vẫn không ngừng điều động nhân quả lực lượng, năng lượng nhận không ngừng chém tới. Mãi cho đến cuối cùng chỉ còn lại có hơn 10 đầu nhân quả tuyến rốt cuộc chém không đứt. Còn lại những nhân quả tuyến này Trần Phong sớm có chú ý, hoặc là hiện ra thần quang, hoặc là thiêu đốt hỏa diễm, hoặc là luân thoáng, hoặc là vặn vẹo chuyển động. Trần Phong liên tiếp thúc dục năng lượng nhận chặt đứt vài chục lần những nhân quả tuyến này như trước rất nhanh dung hợp được. Đây là đại nhân quả a. Muốn nói trước khi nhìn không tới còn chưa tính, nhưng là hiện tại lại bất đồng. Tại Trần Phong xem ra những nhân quả tuyến này có đôi khi có thể hóa thành bùa đòi mạng. Ai biết hội bộc phát ra cái dạng gì nguy hiểm đến. Nhân quả, cho ta càng nhiều nữa lực lượng. Trần Phong ý chí đối với nhân quả trùng kích qua đi. Ông. Nhân quả ngưng thực thêm vài phần, coi như tại chuyển động, lại coi như không có chuyển động. Nhưng lại có một cỗ so với trước cường đại gấp 10 lần lực lượng phát ra, Trần Phong lập tức bắt được cái này một cỗ lực lượng, thậm chí đều không có ngưng tụ thành năng lượng nhận, cứ như vậy trực tiếp đối với nhân quả tuyến quét ngang qua. Có hiệu quả. Trần Phong hai mắt sáng ngời, một căn nhân quả tuyến bị chém đứt rồi, sau đó biến mất. Căn này nhân quả tuyến bị chém đứt về sau một cái cường hoành lực lượng theo xa xôi thời không hàng lâm tới. Trực tiếp đối với Trần Phong đã phát động ra chấn áp. Hôn Nguyên Kim Tiên ý chí, hay là rất cường đại Hôn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong lạnh cười rộ lên, quả là thế, chính mình cùng nhau đi tới mặc dù đã trải qua rất nhiều cựu tử nhất sinh, nhưng là có người cố ý an bài, cái này sau lưng thì có đỉnh tiêm tồn tại bóng dáng, hiện tại tiểu đông xuất hiện một người. Trước khi mặc dù cũng chặt đứt rất nhiều nhân quả tuyến, nhưng những nhân quả tuyến kia ngọn nguồn đều không bằng chính mình cường đại, tiêu tính toán đối phương cố tình tính toán chính mình, lúc này thực lực không bằng mình cũng không dám như thế nào. Nhưng là còn lại cái này hơn 10 căn nhân quả tuyến bất động, mà ngay cả nhân quả lực lượng cũng không thể nhẹ nhõm chặt đứt, đã nói lên đối phương cường đại. Lúc này một gã cường đại mới tồn tại xuất hiện, Trần Phong lập tức có thể cảm nhận được đây là người cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên. Vậy mà mượn nhờ nhân quả đến chặt đứt nhân quả tuyến, người ta tầm đó có nhân quả, coi như là chặt đứt nhân quả tuyến cũng vô dụng. Cái này một cỗ ý chí tản mát ra như thế tin tức, sau đó hóa thành cực lớn nắm đấm đối với Trần Phong giáng xuống. Ông. Vốn Trần Phong muốn ra tay ngăn cản, ai biết nhân quả xuất thủ, uy năng trùng kích, trực tiếp đánh tan cái này một cỗ ý chí. Xem ra nhân quả rất cho lực a. Trần Phong nói ra. Ông.

về sau càng là hội mang đến một ít tai họa ngầm. Lúc này Trần Phong không hề đi phai mở những nhân quả kia hư tuyến, mà là bắt đầu mượn nhờ nhân quả tu luyện, cô đọng nhân quả pháp tắc, xây dựng nhân quả đại đạo. Mặc dù so sánh với mặt khác đại đạo, nhân quả đại đạo càng khó tu luyện, nhưng là đồng dạng đối với một ít thiên tài mà nói một lý thông bạch lý thông, huống chi Trần Phong hay là hỗn độn thể, vốn có thể hấp thu các loại năng lượng, cô đọng các loại thuộc tính pháp tắc. Là tối trọng yếu nhất một điểm tựu là có thể mượn nhờ nhân quả lực lượng tu luyện. Nhân quả là dạng gì tồn tại, đây chính là khởi nguyên cấp pháp bảo, càng là chỗ có nhân quả ngọn nguồn. Mượn nhờ loại này bảo vật đến tu luyện nhân quả chi thuật, coi như là kẻ đần cũng có thể mở ra nhân quả đại đạo, huống chi là Trần Phong thiên tài như vậy. Còn một điều so sánh kỳ quái, trải qua trước khi tranh đấu về sau nhân quả vậy mà càng thêm chủ động trợ giúp Trần Phong tu luyện. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến thi triển thôn vệ chi thuật thôn vệ một ít nhân quả chi lực, ai biết nhân quả chủ động tản mát ra một ít bổn nguyên lực lượng trợ giúp Trần Phong tu luyện. Bởi như vậy Trần Phong tốc độ tu luyện cũng sắp rồi, một ngày so ra mà vượt vào năm. Cho dù là chuyên môn tu luyện nhân quả đại đạo tu sĩ cũng xa xa so ra kém Trần Phong. Ở chỗ này tu luyện tiểu là chưa từng đã có, một bước vào dặm. Cho nên Trần Phong dùng nhanh nhất thời gian tiểu cô động ra nhân quả pháp tắc, sau đó tiếp được tiểu là bắt đầu hoàn thiện. Chờ hoàn thiện pháp tắc về sau mới có thể mở đại đạo. Dựa theo Trần Phong cùng Võ Hoàng Đạo Quân ước định, Trần Phong có thể tại nhân quả đại điện tu luyện 10 năm. Nhưng là 10 năm qua đi về sau Võ Hoàng Đạo Quân lại yên lặng tại trong khi tu luyện. Không có người thúc giục Trần Phong tự nhiên cũng sẽ không đình chỉ tu luyện. Lúc này đây giao dịch song phương đều tại tiền lời, cũng không có nói ai chiếm tiện nghi ai. Nhân quả là khởi nguyên pháp bảo, Thái Sơ Thần Kính đồng dạng cũng là như thế. Nhân quả có thể chặt đứt nhân quả tuyến, trợ giúp tu sĩ đi ra một cái cảnh giới mới. Mà Thái Sơ Thần Kính lớn nhất tác dụng cũng là trợ giúp tu luyện. Cho nên bất kể là Trần Phong hay là Võ Hoàng Đạo Quân đều đã nhận được cực lớn chỗ tốt. Võ Hoàng Đạo Quân thế nhưng mà hôn nguyên kim tiền, cho dù là lâm vào trong khi tu luyện cũng sẽ không quên thời gian, chỉ là tự mình tu luyện chính thoải mái, đương nhiên không muốn rất nhanh chấm dứt tu luyện. Cho nên tiểu chẳng quan tâm, tiếp tục tu luyện. Tình huống chính là như vậy, ở một bên Cựu Chuyển Đạo Quân tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì đó. Dù sao 10 năm bách niên đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên thật sự mà nói là không coi vào đâu. Lần này Trần Phong tiểu tu luyện đem gần 100 năm thời gian. Một mực chờ Thiên Thần Quốc gia xuất hiện biến cố, Võ Hoàng Đạo Quân mới đã xong tu luyện. Không đợi Võ Hoàng Đạo Quân mở miệng, Trần Phong liền từ nhân quả trong đại điện đi ra. Kỳ thật Trần Phong mục đích tới nơi này đã đạt đến, lại đang nhân quả trong đại điện đã nhận được niềm vui ngoài ý muốn, cho nên cũng không có tiếp tục tu luyện xuống dưới. Võ Hoàng Đạo Quân trả Thái Sơ Thần Kính sau đó nói, hai vị có thể ở chỗ này tu luyện, chờ sự tình đã xong tùy thời có thể lý khai. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong liền vội vàng hỏi. Hẳn là có người xâm nhập. Võ Hoàng Đạo Quân trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Thiên Thần Quốc gia cùng chúng ta Tiêu Giao Liên Minh mặc dù có chút tranh đấu, nhưng là chính thức liên minh, chúng ta cũng muốn mau mau đến xem. Trần Phong nói như vậy đạo. Cũng tốt. Võ Hoàng Đạo Quân cũng không có phản bác, gật gật đầu, ba người rất nhanh ly khai. Trên thực tế trước khi Thần Vĩ Nhất Tộc liên hiệp không ít lực lượng đồng thời công kích Tiêu Giao Liên Minh cùng Thiên Thần Quốc gia, cái này hai nhà xác thực là mặt trận thống nhất. Quy 1 chương 3135, cường địch đột kích. Chương 3135, cường địch đột kích. Dù là cái này cả ngón tay là chân thật, tại Trần Phong cùng Cựu Chuyển Đạo Quân công kích phía dưới cũng rụt trở về. Sau đó đã có một bàn tay xuất hiện, mạnh mà đẩy, Trần Phong cùng Cựu Chuyển Đạo Quân liên tiếp lui về phía sau. Hảo cường, so hủy diệt ma chu đều không kém bao nhiêu. Trần Phong trong nội tâm chấn động, chính thức lo lắng. Nếu đến những Hỗn Nguyên Kim Tiên này trong có vài tên đều là như thế thực lực, như vậy lúc này đây có thể hay không chạy đi thật đúng là khó mà nói. Vận dụng toàn lực có lẽ có thể lao ra. Trần Phong nói như vậy đạo. Dù sao Trần Phong cũng không có thiếu thủ đoạn, không nên dùng khởi nguyên bảo vật. Cựu Chuyển Đạo Quân bỗng nhiên nói ra. Trần Phong gật gật đầu, muốn là tự mình vận dụng khởi nguyên bảo vật, tiêu tính toán có thể lao ra, cũng sẽ lọt vào Hỗn Nguyên Kim Tiên chú ý, đến lúc đó càng là không ổn. Nói như vậy có thể liền giết không xuất ra đi. Trần Phong nói ra. Ta nghĩ, hay là không muốn ra bên ngoài vọt lên, đối phương rất rõ ràng sớm có chuẩn bị, lúc này phong tỏa tứ phương làm sao có thể làm cho người chạy đi, chỉ sợ càng là ra bên ngoài trốn càng là bị chết nhanh. Cựu Truyền Đạo Quân nói như vậy đạo. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá hiện tại ẩn giấu thực lực cũng đã chậm, đối phương hơn phân nửa nhìn chằm chằm vào chúng ta, nói sau che giấu không che giấu cũng không có cái gì ý tứ. Hơn nữa đạo hữu ngươi thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên là đối phương trọng yếu mục tiêu, tiếp được càng thêm phiền toái. Trần Phong nói ra. Cựu Truyền Đạo Quân gật gật đầu. Đi cùng Tiên Thần Quốc gia thành viên liên hợp. Hiện tại đã là đại loạn rồi. Trần Phong ra tay đánh bại mấy tên chiến đấu khôi lỗi, cứu ra một gã Thiên Kích Đem. Đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, các ngươi là. Ngay từ đầu người này Thiên Kích Đem còn có chút kinh hỉ, bất quá sau đó thấy rõ Trần Phong hai người về sau tiểu biến sắc. Không cần nhiều mớn, chúng ta bây giờ là cộng đồng chiến tuyến. Trần Phong vừa cười vừa nói. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Cựu Vũ Thần Tướng mang theo gần 10 tên Thiên Thần Quốc gia thành viên đi vào Trần Phong trước mặt. Tình huống không ổn, hai vị khả năng ra không được rồi, hy vọng hai vị có thể ra tay giúp bọn ta giúp một tay. Cựu Vũ Thần Tướng nói như vậy đạo. Đây là tự nhiên. Trần Phong nói ra. Bất quá ngươi cũng nên cho chúng ta giao cái ngọn nguồn, hiện tại Thiên Thần Quốc gia có vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cựu Vũ Thần Tướng có chút do dự, nhưng vẫn là nói ra, khó mà nói, nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua 5 tên, không quá phận thân đều tại. Phân thân. Trần Phong lắc đầu, tiêu tính toán Thiên Thần Quốc gia sở hữu Hỗn Nguyên Kim Tiên đều tại chỉ sợ cũng là thảm bại cục diện, hiện tại chỉ có một bộ phận cao thủ tồn tại, như vậy lúc này đây Thiên Thần Quốc gia phiền toái. Quả thực tiểu là bệnh tâm thần a, như thế nào hội tụ tập nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên đâu rồi, tiểu vì tiêu diệt Thiên Thần Quốc gia. Chỉ là đơn thuần tiêu diệt Thiên Thần Quốc gia ư? Tiêu diệt Thiên Thần Quốc gia như vậy Tiêu Giao Liên Minh cũng chạy không thoát. Không biết Tiêu Giao Liên Minh hiện tại có hay không lọt vào công kích, nếu là không có nhất định sẽ phái người tới cứu viện binh. bởi như vậy còn có thể lọt vào đối phương chặn đánh. Trần Phong suy tư về, luôn cảm giác lúc này đây hai nhà xuất hiện trước nay chưa có đại nguy cơ. Tiêu Giao Liên Minh cùng Thiên Thần Quốc gia là nguyên thủy tánh mạng khu vực nhất thực lực cường đại, cộng lại có vài chục tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, coi như là đặt ở toàn bộ rời rạc không gian cũng là một cổ lực lượng cường đại. Tiêu tính toán đối phương liên khởi tay đến muốn đối phó chúng ta cũng muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn. Lúc này thời điểm Cựu Chuyển Đạo Quân cũng rất chấn định. Lúc này thời điểm những ra ngoài kia mạo hiểm những cao thủ khẳng định đã nhận được tin tức, chúng ta chỉ cần kiên trì đến bọn hắn trở lại là được rồi. Trần Phong nói như vậy đạo. Oeng. Một tiếng nặng nề tiếng vang, sau đó hắc ám không gian xuất hiện một ít ánh sáng, nhưng là mọi người lại cảm giác so với trước bị đè nén rất nhiều. Phong ấn kết giới hoàn thành, muốn giết đi ra ngoài không có dễ dàng như vậy rồi. Trần Phong nói ra. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Người xâm nhập bắt đầu xuất hiện, có chiến đấu khôi lỗi, có sống sờ sờ tu sĩ, thậm chí còn có một chút cường đại rời rạc tánh mạng. Là bóng mở vũ trụ tánh mạng. Có người nhận ra những người xâm nhập này, còn có vài tên quen thuộc gương mặt, hắc, trước khi vẫn còn cùng chúng ta Thiên Thần Quốc gia hợp tác, bây giờ lại cùng người khác liên thủ. Ngu xuẩn. Trần Phong sau khi nghe trong nội tâm thầm mắng. Trước khi xác thực có Thiên Thần Quốc gia thành viên cùng thế lực khác hợp tác, nhưng cũng chỉ là trong đó một bộ phận, đại biểu không được toàn bộ Thiên Thần Quốc gia. Chỉnh thể trên lợi ích Thiên Thần Quốc gia cùng Tiêu Giao Liên Minh hay là cùng một chỗ, đây tớ tiểu đả tiểu nháo ảnh hưởng không được cái gì. Nhưng là thằng này nói thẳng ra cũng không phải là cái kia chuyện quan trọng rồi. Cửu U thần tướng quát lớn đối phương một tiếng, sắc mặt cũng có chút lúng túng. Không cần nhiều nói, liên thủ giết chết đối phương là được, những đại la kim tiên này đến rồi cũng đều là chịu chết phần. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Ông." Trần Phong cùng Cửu Chuyển Đạo Quân thi triển ý chí trùng kích, những người xâm nhập này nhao nhao hét thảm lên. Sau đó Cửu U thần tướng dẫn người lập tức giết đi lên. Hai lần ý chí trùng kích thì có hơn 10 người xâm nhập bị giết chết. Tiêu tính toán Thiên Thần Quốc gia những thành viên này kiến thức rộng rãi, lúc này cũng nhịn không được nữa nhiệt huyết sôi trào lên. Thật không nghĩ tới Trần Phong cùng Cựu Chuyển Đạo Quân như vậy cho lực. Ông. Bất quá đúng vào lúc này, đồng dạng cũng có một cô ý chí hoành quét tới, Trần Phong cùng Cựu Chuyển Đạo Quân liên thủ ngăn cản, như trước có vài tên thành viên nhận lấy ảnh hưởng. Cái này một cô ý chí còn chưa kết thúc, cổ thứ hai ý chí lại lần nữa hoành quét tới, hai cô ý chí trọng điệp về sau uy lực lớn tăng. Sau đó tiểu là thứ ba cổ ý chí, lại lần nữa trọng điệp. Các ngươi nhanh ly khai tại đây. Trần Phong hét lớn. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng Cựu Chuyển Đạo Quân đều nhanh muốn ngăn cản không nổi rồi, nếu Cựu Vũ Thần đưa bọn chúng còn ở tại chỗ này nhất định sẽ lọt vào trọng thương, vẫn là cũng có thể. Vốn Cửu U thần tướng bọn người còn nghĩ đến phóng xuất ra ý chí đến hỗ trợ, nhưng là theo ý chí càng ngày càng đến cường, những người này tiểu sợ hãi rồi, quay người bỏ chạy. Nhanh đến cực hạn rồi. Trần Phong kêu lên, lúc này thời điểm lại có một cô ý chí điệp ra đi lên. Ta chỉ là mới vừa tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh, coi như là tu luyện nữa 100 triệu năm cũng không cách nào cùng nhiều như vậy Hỗn Nguyên kim tiên đồng thời giao thủ. Cửu Truyền Đạo Quân cũng nhanh ngăn cản không nổi rồi. Đây không phải tầm thường tranh đấu, ý chí giao phong hung hiểm nhất, không để ý hội linh hồn sụp đổ tiêu tán. Dù là không chết được cũng sẽ lưu lại rất khó khôi phục trọng thương. Chúng ta làm ra đến động tĩnh quá lớn. Xem ra chỉ có vận dụng khởi nguyên pháp bảo rồi. Trần Phong nói ra, nếu không phải hai người đánh chết nhiều như vậy người xâm nhập cũng sẽ không đưa tới Hỗn Nguyên Kim Tiên chú ý. Bất quá Trần Phong hay là sớm địa vận dụng khởi nguyên linh đăng lực lượng thủ hộ bổn nguyên chi hỏa, bằng không thì Trần Phong đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Dù sao Trần Phong còn không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, sinh mệnh cấp độ so ra kém chính thức Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trước khi hỗn độn thể tiến giai, làm cho Trần Phong thần hồn phương diện lại lần nữa có chút rất lại phía sau. Cựu truyền luân hồi. Cựu truyền đạo quân liên tiếp bộc phát, tiêu chứng kiến cả người bị tiểu đoàn nhấp nhô năng lượng bao vây lại, mỗi một đoàn năng lượng chính là một cái luân hồi. Chín tầng luân hồi không ngừng giao hòa, hóa giải lấy hoành quét tới ý chí. Người này còn là có chút thủ đoạn. Trần Phong nói thầm lấy, quy một chương 3136, phong ấn kết giới. Chương 3136, phong ấn kết giới. Bất quá Cửu Chuyển Đạo Quân càng là bộc phát lại càng khiến cho đối thủ coi trọng, vì vậy tiểu phong thích càng nhiều nữa ý chí. Ngay tại hai người sắp ngăn cản không nổi thời điểm bỗng nhiên một cỗ năng lượng mạnh mà vọt tới hai người phía trên, mạnh mà nổ tung, lại đem những ý chí này tất cả đều đánh tan. Trần Phong sắc mặt trắng bệch cùng Cửu Chuyển Đạo Quân vội vàng trốn tránh. Là nhân quả lực lượng, vậy mà mạnh như vậy. Trần Phong có chút kinh ngạc. Phải biết rằng trong tay mình cũng là có khởi nguyên pháp bảo, nhưng là bộc phát không xuất ra như thế uy năng. Hẳn là nhiều người liên thủ thúc dục. Cựu Truyền Đạo Quân sắc mặt cũng có chút lúng túng, bất quá rất nhanh về sau lại khôi phục bình thường, vừa rồi áp bách vậy mà làm cho Cựu Truyền Đạo Quân tiến bộ không ít, vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Đối phương có thể phân ra ý chí đến quét ngang, nói rõ đối phương ưu có thừa lực, tiếp được chúng ta không phải nghĩ đến như thế nào bảo tồn thực lực, mà là nghĩ đến như thế nào bảo vệ tính mạng. Trần Phong nói ra. Vừa rồi hai người tình huống như thế hung hiểm, nếu không phải nhân quả tương trợ Trần Phong thật muốn toàn lực thúc dục khởi nguyên pháp bảo rồi. Cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, ta ghét nhất đúng là ý chí đối bính, nhất là nhiều người liên thủ. Trần Phong nói ra. Lúc này toàn bộ Thiên Thần Quốc gia đều hỗn loạn lên. Trần Phong ánh mắt quét ngang, tiểu chứng kiến từ các nơi xuất hiện thành viên đều hướng một chỗ hội tụ. Rất rõ ràng lúc này thời điểm chạy thục mạng là không sáng suốt, chỉ có liên hợp lại đối kháng người xâm nhập mới là nhất lựa chọn chính xác. Tiêu tính toán tại đây thành viên lại nhiều gấp đôi lại có thể thế nào? Căn bản ngăn không được muốn những Hỗn Nguyên Kim Tiên này, chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể ứng phó Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Trần Phong nói ra. Trần Phong đến là có thể ứng phó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, thế nhưng mà không có nghĩa là những người khác thì có Trần Phong như vậy vật khí. Cũng không nên xem thường đối phương, có thể đi vào Thiên Thần Quốc gia không có một cái nào là tầm thường thế hệ, riêng phần mình đều có đặc thù cơ duyên, nói không chừng nguy cấp thời khắc cũng có thể bộc phát ra một hai kiện khởi nguyên cấp pháp bảo đến. Cựu Truyền Đạo Quân nói ra. Vừa dứt lời thì có một cỗ cường đại khí tức phóng xuất ra, sau đó ngưng tụ thành một thanh cự kiếm đối với Thiên Mạc đâm tới. Thiên Mạc tiểu là Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ bố trí phong ấn kết giới. muốn là có thể phá vỡ, tiểu tính toán không thể lao ra cũng có thể liên lạc ngoại giới. Khởi nguyên cấp binh khí. Trần Phong hai mắt sáng ngời, không nghĩ tới cựu chuyển đạo quân phương nói xong cũng xuất hiện loại tình huống này. Bất quá thiên mạc trong lại chạy ra khỏi một mặt cực lớn tâm chắn, ngạnh xanh xanh chặn cự kiếm. Một tiếng nổ vang, cự kiếm cùng tâm chắn đồng thời nát bấy. Nhưng là ngay sau đó lại có hai cỗ cường hành khí tức phóng lên trời, một cỗ hóa thành chiến mâu, một cỗ thì là hóa thành một căn lóe ra kim quang mũi tên nhọn. Như cũng là tâm chắn hiện ra đến, bất quá lúc này đây tâm chắn hơi chút chậm đi một tí, bị chiến mâu đâm thủng một cái độc lớn. Sau đó một cái đại thủ xuất hiện, bắt được chiến mâu. Ầm ầm. Mũi tên nhọn trực tiếp đem thiên mạc đâm thủng một cái độc lớn. Bất quá mũi tên nhọn vừa ra đại động đã bị cái tay còn lại bắt lấy, sau đó cửa động khép lại, rốt cuộc nhìn không tới tình huống bên ngoài. Bất quá kết cục mọi người đã rất rõ ràng. Không có dễ dàng như vậy, tấm chắn kỳ thật cũng không phải chân chính binh khí, mà là hơn 10 người Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ bố trí đi ra lực lượng. Cựu chuyển đạo quân nói ra, trường kiếm, mũi tên nhọn, chiến mâu cũng không phải nguyên vẹn phẩm, đáng tiếc đáng tiếc. Trần Phong lắc đầu. Nếu cái này ba kiện đều là nguyên vẹn khởi nguyên bảo vật, hơn nữa nhân quả, cái kia chính là bốn kiện khởi nguyên bảo vật, nắm giữ ở bốn gã Hỗn Nguyên Kim Tiên trong tay, tiêu tính toán đối thủ là hơn 10 người Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có thể đánh một trận, dốc sức liều mạng một trận chiến phía dưới thắng bại thật đúng là khó mà nói. Nhưng tàn phá phẩm hiệu quả lại bất đồng, nhưng lại muốn xem tàn phá trình độ. Nào có nhiều như vậy nguyên vẹn khởi nguyên pháp bảo. Cựu chuyển đạo quân lắc đầu. Trần Phong cười cười, xác thực như thế, trong tay mình mặc dù cũng có vài kiện khởi nguyên bảo vật, nhưng đại bộ phận đều là tàn phá. Nếu tất cả đều là hoàn toàn thể, như vậy chính mình nhân quả tuyến càng thêm khó có thể chặt đứt. Bất quá tàn phá cũng có thể đấu một trận, chỉ tiếc Hỗn Nguyên Kim Tiên số lượng hay là thiếu đi một tí, ta ngược lại muốn nhìn Tiên Thần Quốc gia còn có thủ đoạn gì nữa. Trần Phong nói ra. Lúc này đây hơn 10 người Hỗn Nguyên Kim Tiên liên hợp lại phong bế Thiên Thần Quốc gia, lại phái ra đại lượng đại la kim tiên tiến đến tiêu hao Thiên Thần Quốc gia lực lượng. Cái này cũng nói rõ này hơn 10 người Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng chưa xong toàn bộ nắm chắc, hiện tại tiêu hao nhiều như vậy đại la kim tiên chính là vì tiêu hao một bộ phận Thiên Thần Quốc gia lực lượng. Đây là quyết tâm muốn tiêu diệt mất Thiên Thần Quốc gia a. Trần Phong nói ra, trong mắt có chút lo lắng, trong nội tâm chỉ có thể cầu nguyện lấy Thiên Thần Quốc gia đầy đủ cường đại, dù là ngăn không được đối phương cũng muốn liều cái cá chết lưới rách mới được, như vậy mình mới có nắm chắc chạy đi. Hai vị đạo hữu đến đây một tự. Lúc này thời điểm Võ Hoàng đạo quân thanh âm truyền tới. Đi thôi, đã chúng ta ở chỗ này, tiểu không cách nào tránh khỏi lúc này đầy tranh đấu. Cựu chuyển đạo quân nói ra. Đây là tự nhiên, bất quá xuất lực không có vấn đề, dốc sức liều mạng hay là thôi đi. Trần Phong nói ra. Ha ha, trước ngươi thế nhưng mà mượn nhân quả tu luyện. Cựu truyền đạo quân vừa cười vừa nói. Cho nên à, mặc dù ta là bỏ ra thứ đồ vật trao đổi, nhưng vẫn là cùng nhân quả kết xuống nhân quả, tiếp được chúng ta cùng Thiên Thần Quốc gia liên thủ tác chiến vừa muốn tiếp được càng nhiều nữa nhân quả, nói không chừng hiện tại đã có nhân quả tuyến quấn quanh rồi, trừ phi nhân quả tại trên thân thể, bằng không thì. Nói đến đây Trần Phong lắc đầu, khá tốt ta hiện tại mở ra nhân quả đại đạo, về sau chậm rãi tôi luyện là được. Trần Phong nói ra. Hai người rất nhanh đã tìm được Võ Hoàng đạo quân, trong khoảng thời gian ngắn không thấy Võ Hoàng đạo quân vậy mà bị thương, vết thương trên người vẫn còn chậm rãi khép lại, xem ra thương thế không nhẹ. Trước khi ta lao ra cùng đối phương tranh đấu một phen, bị hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ vây công, thiếu chút nữa chưa có trở về, nếu không phải đối phương đại bộ phận lực lượng đều tại bố trí phong ấn, hắc hắc, mấy chục tên Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay, ta đều cũng bị đánh thành mảnh vỡ. Võ Hoàng đạo quân nói ra. Võ Hoàng đạo quân am hiểu nhất đúng là chiến đấu chi pháp, ngang nhau cấp bậc tu sĩ thỉnh thoảng Võ Hoàng đạo quân đối thủ, nhưng lúc này đây Võ Hoàng đạo quân chịu thiệt rồi. Ngoại trừ Võ Hoàng đạo quân bên ngoài còn có mấy danh Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng chính thức bản tôn ở chỗ này chỉ có 3 người, tăng thêm Võ Hoàng đạo quân tiểu là 4 người, một người trong đó càng là tay cầm lấy nhân quả, mặt khác mấy người đã ở tế luyện lấy binh khí, chuẩn bị lấy lại lần nữa bộc phát. Tăng thêm cựu chuyển đạo quân cũng có 5 tên Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, huống chi còn có vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân, tình huống còn không phải quá không xong. Trần Phong trong nội tâm tính toán. Bái kiến hai vị đạo hữu, không nghĩ tới đem hai vị liên lụy vào đến rồi. Võ Hoàng đạo quân xin lỗi nói. Đạo hữu không cần nhiều lời rồi, hay là nhìn xem như thế nào ứng phó trước mắt cục diện a. Lại nói tiếp ta cũng lo lắng, không biết trong liên minh bây giờ là tình huống như thế nào. Trần Phong nói ra, chúng ta trước khi phát ra tin tức, bất quá không đợi tiêu giao liên minh đáp lại tại đây phong ấn tiểu hoàn thành, bất quá tiểu tính toán có viện binh, chúng ta có thể hay không kiên trì đến viện binh đã đến hay là một vấn đề. Võ Hoàng đạo quân nói tiếp, đối phương Hỗn Nguyên Kim Tiên không có phát động công kích khẳng định cũng có nguyên nhân, xem ra là muốn qua đi tại đây lực lượng. Trần Phong nói ra, đúng vậy. Võ Hoàng đạo quân gật gật đầu, tình huống hiện tại tiểu là tử chiến đến cùng, chúng ta tại đây nhiều người như vậy, đối phương muốn ăn chúng ta cũng phải đem hàm răng sụp đổ mất. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đằng đằng sát khí nói, chỉ sợ đến lúc đó Thiên Thần Quốc gia đều muốn chia năm xẻ bảy rồi, nhiều như vậy dạng thời gian cũng tốt, hy vọng của ta bản tôn có thể nhanh lên trở lại. Lại có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra, lại nói tiếp Thiên Thần Quốc gia cũng có 10 tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, nếu toàn bộ đều ở đây ở bên trong thật cũng không sợ đối phương, chỉ là mọi người ai cũng sẽ không một mực tọa trấn ở chỗ này, có thể lưu lại phân thân đã xem như không tệ rồi. Quy 1 chương 3137, nhân quả chi uy. Chương 3137, nhân quả chi uy. Vậy thì kéo dài thời gian. Ta không đồng ý kéo dài thời gian. Cục diện bây giờ rất rõ ràng là đối phương chiếm cứ thượng phòng, nhưng lại không có lựa chọn chính thức công kích, điều này nói rõ đối phương còn đang chuẩn bị thứ đồ vật, cho nên hiện tại lập tức phát động công kích mới thích hợp nhất. Đối phương thế nhưng mà có hơn 10 người Hỗn Nguyên Kim Tiên, liên thủ công kích cũng chiếm không đến thượng phòng. Không cần chiếm cứ thượng phòng, có thể phá khai phong ấn là được. Cái này vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên nghị luận nhau nhau, cho tới bây giờ mọi người ý kiến như trước không có thống nhất. Ngược lại là những thiên thần kia quốc gia bên trong Đại La Kim Tiên thành viên vẫn còn cùng người xâm nhập chém giết lấy. Rốt cục, hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân giết đi vào, bất quá vừa mới chém giết hai gã người xâm nhập thì có một cố mênh mông ý chí đối với cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân mang tất cả qua đi. Loại tình huống này cũng có chút quỷ dị rồi. Thiên Thần Quốc gia Hỗn Nguyên Kim Tiên không bị đối phương Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không ra tay, ngược lại sẽ nhúng tay. Đây là muốn tiêu diệt chúng ta Đại La Kim Tiên thành viên ấy ư, hay là nói tới nơi này luyện binh đến? Một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên có chút tức giận nói đạo. Không thể đợi lát nữa rồi, ra tay đi, nếu ta không có nhìn lầm đối phương một mực tại gia cô phong ấn, đến lúc đó coi như là có viện binh đến đây nhất thời bán hội cũng rất khó xuống tới. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nói xong xuất ra đại kích phóng lên trời. Đến đây đi, đi ra cùng ta quyết đấu. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên quá lớn, thanh âm chấn động trong đại kích đối với thiên phú quét ngang qua. Đây là Thiên Kích Thánh Chủ, Thiên Kích đem người sáng lập, thực lực bất phàm. Cựu truyền đạo quân âm thầm cho Trần Phong nói ra. Trần Phong gật gật đầu, nhìn ra được người này sát thực lợi hại, chỉ có điều lúc này đây đối mặt không phải một gã đối thủ. Quả nhiên, quần quần năng lượng từ phía trên màn theo nhấp nô đi ra, hóa thành một chỉ cực lớn bàn tay cùng Thiên Kích đem tranh đấu. Chỉ là mấy cái hiệp Thiên Kích chấp nhận bị đánh trúng, trực tiếp bị một cái tát đập bay trở về. Sau đó bàn tay lớn một lần nữa tiến vào thiên mạc bên trong. Động thủ đi, đối phương đúng là gia cô phong ấn, chúng ta hay là quá bảo thủ rồi. Tay thác nhân quả tu sĩ nói ra, sau đó nhân quả chuyển động núc ních sau đó tiểu tách ra vô cùng vô tận ánh sáng chói lọi, chiếu rọi toàn bộ thiên mạc, làm cho thiên mạc đều trở nên hồng lập lòe. Thằng này lợi hại, vậy mà có thể đem nhân quả thôi phát đến nước này, mặc kệ đối phương có bao nhiêu lợi hại, đối mặt nhân quả công kích muốn không dính một điểm nhân quả có thể tiểu khó khăn, hơn nữa những trên thân người này dây dưa nhân quả tuyến cũng sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn, tiêu tính toán hiện tại không thể hiện ra cũng sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, ta ngược lại muốn nhìn đối phương như thế nào ứng đối loại tình huống này. Trần Phong nói ra, đồng thời thi triển đồng thuật đối với thiên mạc quét tới quét lui. Bất quá tiểu tính toán Trần Phong như thế thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia bóng dáng, đối phương giấu ở thiên mạc bên trong, không cách nào xem cẩn thận. Nhưng là nhân quả tỏa ra ánh sáng chói lọi tiến vào thiên mạc về sau tiểu biến thành nhân quả tuyến, những nhân quả tuyến này vô cùng bất nhập, tựa hồ có thể bỏ qua năng lượng, bỏ qua thời không, bỏ qua ngăn trở, bỏ qua hết thảy. Mặc dù xem mơ hồ, Trần Phong vẫn là có thể chứng kiến những nhân quả tuyến này nhao nhao đối với những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia chỗ phương hướng chui vào, mà những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia cũng đang thi triển thủ đoạn ngăn trở, không muốn bị những nhân quả tuyến này nhiễm. Động thủ. Thúc dục nhân quả tu sĩ mở miệng nói ra. Sau đó tu sĩ khác vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên lập tức bạo phát, cái này còn kể cả những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia phân thân. Động thủ đi. Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân liếc nhau cũng đi theo xuất thủ. Lúc này đây Trần Phong lấy ra Khởi Nguyên Chi Kiếm, làm ra kiếm thật lớn ảnh thẳng tắp đối với thiên mạc phóng đi. Bàn tay từng trích xuất hiện, phân đường ngăn cản các loại công kích. Đã như vậy, ta tiểu chặt đứt cái bàn tay này. Trần Phong cười lạnh nói. Bất quá không đợi Trần Phong ra tay thì có một bàn tay bị chạm rơi xuống. Dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, những bàn tay này phân tán ra lực lượng về sau thật đúng là không làm gì được cái này vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong thúc dục trường kiếm đã ở đâm xuyên qua cái bàn tay này. Bất quá Trần Phong cũng biết loại trình độ này công kích căn bản vô dụng. Mắt thấy những bàn tay này sẽ bị hoàn toàn chặt đứt, đột nhiên sở hữu bàn tay biến mất, một gã tên tu sĩ đi ra. Trọn vẹn 13 tên, tất cả đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Còn không có ra tay, chỉ cần là phát ra uy áp mang tất cả xuống tiểu làm những Đại La Kim Tiên kia không chịu được nổi. Ông, phong ngự đại trận một tầng tầng vận chuyển, tạo thành dày đặc bình chướng, vì chính là ngăn trở Hỗn Nguyên Kim Tiên phát ra uy áp. Nếu cứ như vậy tranh đấu, không biết sẽ có bao nhiêu Đại La Kim Tiên bị lan đến gần tử vong tình trạng. Trần Phong nói ra. 13 tên Hỗn Nguyên Kim Tiên à, đối phương không có người lưu lại người khống chế mắt trận đấy ư, hay là nói còn có những thứ khác Hỗn Nguyên Kim Tiên tỏa chấn. Cựu truyền đạo quân nói xong, đồng thời đã ở quan sát đến những Hỗn Nguyên Kim Tiên này. Sắc thực có cao thủ, nhưng là có tầm thường nhân vật. Cựu truyền đạo quân lúc nói lời này hơi chút đưa khẩu khí. Trần Phong cũng đang dùng thủ đoạn của mình quan sát đến những Hỗn Nguyên Kim Tiên này mạnh yếu, làm được trong lòng có ngọn nguồn. Những lợi hại kia do trời thần quốc gia bọn hắn đi ứng phó, chúng ta đối phó một ít tầm thường mặt hàng là được rồi, hai người chúng ta bộc phát, mới có thể dây dưa ở bà gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cựu truyền đạo quân nói như vậy đạo. Trần Phong biết rõ đối phương nói lời này ý tứ, vì vậy gật gật đầu, dốc sức liều mạng phía dưới coi như là dây dưa bốn gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không có vấn đề, tiểu xem những người khác có cho hay không lực rồi. Vừa rồi Trần Phong cảm ứng thoáng một phát, cái này 13 tên Hỗn Nguyên Kim Tiên trong có hơn phân nửa tồn tại đều so ra kém Thiên Thần Quốc gia cùng Tiêu Giao Liên Minh Hỗn Nguyên Kim Tiên. Không qua đối phương Hỗn Nguyên Kim Tiên số lượng nhiều, lại có vài tên cao thủ, tiếp được chém giết có lẽ rất thảm thiết, còn có lúc này đây mặc kệ song phương ai thắng ai thua, không may đều là những Đại La Kim Tiên kia thành viên. Trần Phong nói ra. Giết. Thiên Thần Quốc gia một phương chủ động đã phát động ra công kích. Nhân quả bộc phát, vài món khởi nguyên cấp binh khí cũng đi theo bộc phát, còn không có chính thức giao thủ, toàn bộ Thiên Thần Quốc gia đều sáng ngời bắt đầu chuyển động. Giết. 13 tên Hỗn Nguyên Kim Tiên hắc cười lạnh, riêng phần mình tiến lên tìm đối thủ, đồng thời một cây cực lớn cây cột từ phía trên màn trong hàng lâm xuống, mặc dù tốc độ chậm chạp, lại cho người đã mang đến rất lớn áp lực. Vốn Thiên Mạc Tiểu là phong ấn kết giới, hiện tại lại làm ra ngày nữa cây cột thứ đồ tầm thường, cái này là đặc thù lồng giam rồi. Chẳng lẽ còn muốn bắt sống không thành? Trần Phong nói ra. Cẩn thận một chút, đối thủ đến rồi. Cựu truyền đạo quân nói ra. Ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên theo dõi Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân. Đối phương cũng không có bởi vì Trần Phong là Đại La Kim Tiên tiểu xem thường Trần Phong, trên thực tế trước khi ý chí giao phong đối phương sớm đã biết rõ Trần Phong không đơn giản, cùng mặt khác Đại La Kim Tiên bất đồng. Hơn nữa Trần Phong hiện trong tay thế nhưng mà cầm một thanh Khởi Nguyên Chi Kiếm. Dĩ nhiên là hoàn mỹ cảnh giới hỗn độn thể, cái này thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên chăm chú nhìn Trần Phong, hiển nhiên là nhìn ra Trần Phong thể chất. Oanh! Trần Phong một quyền đánh ra, hỗn độn thể lực lượng mạnh mà bộc phát, đồng thời trong tay Khởi Nguyên Chi Kiếm cũng chém đi ra ngoài. đã biết rõ hỗn độn thể, như vậy tiểu cho ngươi nếm thử hỗn độn thể lợi hại. Trần Phong vừa cười vừa nói, Quy 1 chương 3138, giao thủ. Chương 3138, giao thủ. Trần Phong cũng muốn nhìn xem chính mình thực lực hôm nay, cho nên cũng không có thi triển mặt khác thủ đoạn, tiểu là thúc dục thân thể lực lượng, dùng quyền thuật bạo phát đi ra, vậy mà cùng đối thủ giết được khó hòa giải. Hảo cường. Đây là Trần Phong đối với mình thân cảm giác. Trước khi tại khu vực đặc biệt Trần Phong đỉnh lấy quy tắc áp lực tu luyện, trực tiếp làm cho hỗn độn thể đột phá một cấp độ. Cái này khó lường rồi. Phải biết rằng theo lấy thực lực càng cường lại càng khó trên phạm vi lớn tăng lên, nhất là hỗn độn thể như vậy đặc thù thể chất, có thể theo thời gian trôi qua chậm rãi tiến bộ, muốn trong thời gian ngắn đột phá một cấp độ thật sự là rất khó khăn. Trần Phong hỗn độn chi thân thể rất cường, các đại vũ trụ đi cùng vô tận rời rạc khoảng trắng có rất ít địa phương có thể đối với hỗn độn thể tạo thành tổn thương. Chỉ dựa vào Trần Phong chính mình tu luyện đột phá còn không biết muốn tới khi nào. Cho nên cần cơ duyên, mà có đôi khi cơ duyên cũng cần chính mình đi tranh thủ, nói thí dụ như ngăn trở mọi người bị chuyển qua thiên thạch khu vực, những người khác rất nhanh buông tha cho ngăn cản quy tắc, mà Trần Phong thì là thúc dục hỗn độn thể để ngăn cản, cái này mới tạo thành hỗn độn thể đột phá. Hỗn độn thể đột phá một cấp độ, thân thể cường đại rồi mấy lần đều không chỉ. Cho nên lúc này Trần Phong mình cũng cảm thấy chấn kinh rồi, nghĩ thầm lấy hiện tại cũng cường đại như thế, nếu tại đột phá một lần há không phải có thể đánh bại hỗn nguyên chi thân thể. Nho nhỏ đại La Kim Tiên cùng ta giao thủ cũng dám thất thần. Người này hỗn nguyên kim tiên cười lạnh nói, bàn tay một chảo, vô số căn xiềng xích bay vụt đi ra phong tỏa bốn phương tám hướng, đem Trần Phong bao vây lại. Bên kia cựu chuyển đạo quân cũng cùng một gã hỗn nguyên kim tiên tranh đấu dị thường kịch liệt. Bành, bành, bành, bành. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm đem những xiềng xích này một cây chặt đứt, bất quá lực lượng cường đại hay là ảnh hưởng đến Trần Phong. Sau đó tiểu chứng kiến cái bàn tay này chấn động mạnh một cái, một cỗ lực lượng phun phát ra tới, trực tiếp đem Trần Phong đánh bay ra ngoài. Sau đó bàn tay lại lần nữa một chảo, lại là một cây căn xiềng xích đối với Trần Phong buộc chặt qua đi. Kiếm quang theo Trần Phong trong tay một luồng sóng tách ra, cắn nát xiềng xích về sau đối với cái này chỉ cực lớn bàn tay đâm tới. Bất quá bàn tay đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện một chỉ cực lớn nắm đấm, mang theo một bộ bao tay, lóe ra kim quang. Oeng. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm liên tiếp lui về phía sau. Một kiếm này vậy mà không có phá vỡ đối phương bao tay. Thứ tốt ta. Trần Phong cảm khái lấy. Trần Phong rơi xuống hạ phòng, lại không có thi triển mặt khác thủ đoạn, chỉ là vận dụng lực lượng của mình, tối đa thúc dục khởi nguyên chi kiếm. Nhưng là rơi tại tu sĩ khác trong mắt lại bất đồng, một gã đại La Kim Tiên vậy mà có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, điều này nói rõ là đại La Kim Tiên trong vô địch tồn tại. Không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy, may mắn cùng hắn làm giao dịch, nhiều hơn hai gã cường đại sức chiến đấu, bằng không thì lúc này đây hội có càng nhiều chết thương. Võ Hoàng Đạo Quân trong nội tâm nghĩ như vậy. Bất quá Thiên Thần Quốc gia trong cũng có siêu cấp thiên tài, mấy tên đại La Kim Tiên cấp thành viên khác vọt lên, mấy người liên thủ vậy mà cũng chặn hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Những đại La Kim Tiên này đều là cùng Cựu Truyền Đạo Quân một cái cấp bậc thiên tài, tùy thời cũng có thể tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh. Lúc này thời điểm lao tới ngăn cản Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng giảm mất một ít áp lực. Cựu Truyền Đạo Quân nhìn Trần Phong âm thầm nói thầm, Cựu Truyền Đạo Quân thế nhưng mà biết rõ Trần Phong căn bản không có thi triển toàn lực. Bất quá tại đây không phải là nhà mình, không cần dốc sức liều mạng, có thể tiếp được một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đã xem như xuất lực rồi. Cựu Truyền Đạo Quân đối thủ so Trần Phong đối thủ còn mạnh hơn, cho nên Cựu Truyền Đạo Quân cũng rơi xuống hạ phong. Cùng Trần Phong bất đồng, Cựu Truyền Đạo Quân thế nhưng mà thi triển toàn lực, đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản đối phương. Nhìn Trần Phong nhìn lại chính mình, Cựu Truyền Đạo Quân có chút cảm khái. Chính mình căn bản là không giống như là Hỗn Nguyên Kim Tiên, hoặc là nói đối phương không giống như là Đại La Kim Tiên. Dù là chính mình đột phá, song phương ở giữa khoảng cách còn không có kéo ra. Nói như vậy trước khi Trần Phong so với chúng ta đều muốn lợi hại. Cựu Truyền Đạo Quân nghĩ như vậy, nhưng là rất nhanh lại lắc đầu, lúc này có thể ngăn cản Hỗn Nguyên Kim Tiên một mặt là trong tay khởi nguyên binh khí, một phương diện tiểu là biến thái hỗn độn chi thân thể. Phương diện khác hẳn không phải là quá mạnh mẽ. Cựu Truyền Đạo Quân nghĩ như vậy sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Đây là đối phương triển khai ý chí công kích. Một gã cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên mặt đối mặt phát động ý chí công kích, Trần Phong có chút ăn không tiêu, trong thức hải ý niệm trong đầu tinh thần cũng bắt đầu nổ bung. Đây là muốn bức ta dốc sức liều mạng a? Trần Phong nói ra, sau đó đem hết toàn lực ngăn cản, có khởi nguyên chi lồng sưởi cháo thức hải, đối phương ý chí nhất thời bán hội còn như pháp không biết làm sao Trần Phong. Nhưng là loại tình huống này không thể bền bỉ. Oeng. Pho tượng xuất hiện, hai tòa pho tượng một trái một phải xuất hiện tại đây tên Hỗn Nguyên Kim Tiên bên người. Một kích bị né tránh, một kích đắc thủ, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên bị đánh trúng về sau non nửa cái thân hình đều bắt đầu vặn mèo, lại cũng vô lực đối với Trần Phong phát động ý chí công kích. Giết! Trần Phong thừa cơ công kích, cùng hai gã pho tượng liên thủ vây công người này Hỗn Nguyên Kim Tiên, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong vậy mà chiếm trước thượng phong. Bất quá Trần Phong sắc mặt như trước lúng túng, bởi vì Trần Phong biết rõ loại trạng thái này chỉ là tạm thời, mình coi như tu vi tăng lên, như trước không phải người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đối thủ. Hỗn độn thể tiến giai, chặt đứt nhân quả, mượn nhờ nhân quả lực lượng tu luyện. Cái này trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong lại gia tăng lên không ít tu vi, Trần Phong âm thầm suy tư về, dùng chính mình thực lực bây giờ thì ra là có thể đối phó những cấp thấp nhất kia Hỗn Nguyên Kim Tiên, trước mắt người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực cũng không tệ lắm, đổi lại Trần Phong trước kia sớm tiểu phóng ra pho tượng rồi. Tiểu tử này thủ đoạn không nhỏ a. Thiên Thần Quốc gia một phương Hỗn Nguyên Kim Tiên thấy như vậy một màn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người này đến từ Tiêu Giao Liên Minh Đại La Kim Tiên không chỉ có thực lực, còn có thủ đoạn. Oeng. Thiên Thần Quốc gia một phương một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân bị đánh phát nổ. Ngược lại là những Đại La Kim Tiên kia vẫn còn ngăn cản. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Song phương giao thủ động tĩnh thật sự là quá lớn, Thiên Thần Quốc gia đại ấn đã ngăn cản không nổi, bắt đầu giải thể sụp đổ. Một đám ẩn nút tại đặc thù không gian bên trong Thái Ức Kim Tiên bị lan đến gần,

một kích bị né tránh, một kích đắc thủ, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên bị đánh trúng về sau non nửa cái thân hình đều bắt đầu vặn mèo, lại cũng vô lực đối với Trần Phong phát động ý chí công kích. Giết! Trần Phong thừa cơ công kích, cùng hai gã pho tượng liên thủ vây công người này Hỗn Nguyên Kim Tiên, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong vậy mà chiếm trước thượng phong. Bất quá Trần Phong sắc mặt như trước lúng túng, bởi vì Trần Phong biết rõ loại trạng thái này chỉ là tạm thời, mình coi như tu vi tăng lên, như trước không phải người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đối thủ. Hỗn Độn Thể tiến giai, chặt đứt nhân quả, mượn nhờ nhân quả lực lượng tu luyện. Cái này trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong lại gia tăng lên không ít tu vi, Trần Phong âm thầm suy tư về, dùng chính mình thực lực bây giờ thì ra là có thể đối phó những cấp thấp nhất kia Hỗn Nguyên Kim Tiên, trước mắt người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực cũng không tệ lắm, đổi lại Trần Phong trước kia sớm tiểu phóng ra pho tượng rồi. Tiểu tử này thủ đoạn không nhỏ a. Thiên Thần Quốc gia một phương Hỗn Nguyên Kim Tiên thấy như vậy một màn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người này đến từ Tiêu Giao Liên Minh Đại La Kim Tiên không chỉ có thực lực, còn có thủ đoạn. Oen. Thiên Thần Quốc gia một phương một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân bị đánh phát nổ. Ngược lại là những Đại La Kim Tiên kia vẫn còn ngăn cản. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Song phương giao thủ động tĩnh thật sự là quá lớn, Thiên Thần Quốc gia đại ấn đã ngăn cản không nổi, bắt đầu giải thể sụp đổ. Một đám ẩn nút tại đặc thù không gian bên trong Thái Ức Kim Tiên bị lan đến gần, trực tiếp tại năng lượng trong hóa thành cho tàn. Tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trước mặt những Thái Ức Kim Tiên này, thậm chí liền con sâu cái kiến đều không tính là. Có lợi hại Đại La Kim Tiên xuất thủ, đem Thái Ức Kim Tiên thu vào, nhưng là những Đại La Kim Tiên này bản thân cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Ông. Một gã đang tại giao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên vội vàng bố trí một ít kết giới, đồng thời một chỗ độc lập động thiên mở ra, một ít nhỏ yếu Đại La Kim Tiên mang theo Thái Ức Kim Tiên rất nhanh đi đến bên trong phòng đi. Bất quá sau một khắc cái này một chỗ động thiên rời đi rồi. Hỗn Nguyên Kim Tiên bố trí động thiên như thế nhẹ nhõm bị xé mở, cũng chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể làm được. Thương vong bắt đầu mở rộng. Về phần Thiên Thần Quốc gia kiến trúc động phủ sụp đổ đến không coi vào đâu rồi. Lúc này đây Thiên Thần Quốc gia thế thảm. Trần Phong nói ra, ta đang lo lắng liên minh. Cựu truyền đạo quân tắc thì nói như thế đạo. Như vậy tranh đấu xuống dưới không phải biện pháp, hay là cần phải nghĩ biện pháp lao ra. Trần Phong nói ra, vậy thì thử xem, bất quá khẳng định không dễ dàng. Cựu truyền đạo quân cười khổ, lúc này bị giết được liên tiếp lui về phía sau, làm sao có thời giờ đi phá vỡ thiên mạc. Đối thủ có hơn 10 người Hỗn Nguyên Kim Tiên, theo số lượng nhìn lại so Thiên Thần Quốc gia nhiều gấp đôi, mặc dù Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân riêng phần mình dây dưa một gã, nhưng hắn Hỗn Nguyên Kim Tiên dần dần hay là ngăn cản không nổi. Mấy tên Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân đã bị đánh bại rồi. Sau đó tiểu đến phiên những đỉnh tiêm kia Hỗn Nguyên Kim Tiên. Mấy tên Đại La Kim Tiên liên thủ vây công một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên còn không có vấn đề, nhưng là gặp được hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải là vây công rồi. Một tiếng nổ vang về sau một gã Đại La Kim Tiên chia năm xẻ bảy, nếu không phải những người khác ngăn trở lấy nói không chừng Đại La Kim Tiên muốn vất lạc. Bất quá dưới áp lực cũng sẽ sinh ra một ít biến hóa, nói thí dụ như một gã Đại La Kim Tiên đang cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên trong lúc giao thủ đột phá, tiến nhập Hỗn Nguyên chi cảnh, cả người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức trên thân không ngừng phun trào, tu vi liên tiếp kéo lên. Lại một lần nữa giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu vậy mà tăng lên gấp đôi. Giao thủ mấy hiệp về sau, tại gấp đôi trên cơ sở lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Mặc dù như trước so ra kém người này Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là so Đại La Kim Tiên cường lớn thêm không ít. Muốn cải biến trước mắt cục diện, như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên trừ phi có thể nhiều hơn 10 cái 8 cái. Trần Phong nói ra. Đồng thời Trần Phong sức chiến đấu đã ở tăng lên, biểu hiện ra Trần Phong chỉ là cầm trong tay một kiện Khởi Nguyên chi kiếm, kỳ thật Trần Phong âm thầm còn điều động những thứ khác Khởi Nguyên pháp bảo. Nói thí dụ như chuyển luân hồ, có cái này bảo vật tương trợ, Trần Phong lực công kích có thể tăng lên gấp đôi. Cho nên Trần Phong lực công kích tăng lên một mảng lớn về sau, hơn nữa pho tượng vốn dần dần nghiêng xuống thiên bình lại lần nữa bắt đầu nghiêng. Rốt cục Trần Phong nhoáng một cái thân, mạnh mà tránh qua, tránh né người này Hỗn Nguyên Kim Tiên, trực tiếp đã đến thiên mạc trước mặt. Đối phương muốn đuổi theo Trần Phong lại bị pho tượng chặn, không biết có thể hay không đem thiên mạc mở ra. Trần Phong suy tư về, có lẽ có thể a, ta đây chính là Khởi Nguyên binh khí. Bất quá vẫn là có một cái đại thủ từ phía trên màn trong vọt ra, đối với Trần Phong mạnh mà đánh ra. Đã biết rõ hội là như thế này, Trần Phong nói ra, sau đó danh thứ ba pho tượng xuất hiện, chặn cái này chỉ thủ đứng. Trần Phong sau đó cầm trong tay Khởi Nguyên chi kiếm mạnh mà vẽ một cái, thiên mạc bị xé mở một đầu thật dài lỗ hổng. Bất quá cũng sao có xem đến tình huống bên ngoài, mà là hàng hà cấm chế từ phía trên màn trong lăn rơi xuống. Thiên mạc cũng không có đơn giản như vậy. Đây là hơn 10 người Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ bố trí đi ra phong ấn kết giới, cũng không có dễ dàng như vậy phá vỡ. Oen. Bất quá lúc này thời điểm thần sơn xuất hiện, sở hữu công kích đều bị trấn áp, sau đó Trần Phong lại lần nữa một kiếm. Một kiếm này cuối cùng đem thiên mạc mở ra rồi, xem đã đến tình huống bên ngoài. Võ Hoàng đạo quân bọn người lập tức đại hỉ, lập tức cho Trần Phong truyền âm, lại để cho Trần Phong lao ra. Trần Phong cũng xác thực muốn lao ra, bất quá lại không có dễ dàng như vậy. Bởi vì lại có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cầm trong tay đại truy, mạnh mà rơi đập, Trần Phong tiểu ngăn cản không nổi. Chỉ là lưỡng cái búa xuống Trần Phong mà bắt đầu bị thương. Cái thứ ba nếu không phải Thần Sơn đi ngăn cản, Trần Phong nói không chừng sẽ bị nện dẹp. Tiểu tính toán vừa mới tiến giai Hỗn Độn Thể cũng ngăn cản không nổi. Đây là người bị Trần Phong trước khi giao chiến Hỗn Nguyên Kim Tiên còn cường đại hơn tồn tại. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trần Phong tâm niệm vừa động, ba gã pho tượng rất nhanh trở lại Trần Phong bên người, Thần Sơn cũng rơi vào Trần Phong trong tay. Sau đó Trần Phong thân hình lắc lư, đã đến Cửu Chuyển Đạo Quân bên người. Ồ, người này cầm trong tay đại truy Hỗn Nguyên Kim Tiên hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong thần hành chi thuật vậy mà như vậy rất cao minh. Đã thất bại, song không xuất ra đi, ngược lại lại đưa tới một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong nói ra, đó cũng là không có cách nào sự tình. Cửu Chuyển Đạo Quân nói như vậy đạo. Bất quá vượt quá Trần Phong dự kiến, người này cầm trong tay đại truy tu sĩ cũng không có tiếp tục phát động công kích, mà là quay người lại lần nữa tiến nhập thiên mạc bên trong. Xem ra thiên mạc cũng cần lực lượng đến duy trì, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nghĩ đến tiểu là như thế. Trần Phong nghĩ như vậy. Nói như vậy vậy thì xông không ra. Bành! Một gã Thiên Thần Quốc gia Hỗn Nguyên Kim Tiên ngăn cản không nổi rồi, bị hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ trọng thương, kém một ít đã bị đánh bại. May mắn siêu thoát thánh quân thúc dục nhân quả lực lượng trợ giúp hắn thoáng một phát, bất quá người này tu sĩ rất nhanh lại lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Hơn nữa nhân quả mạnh nhất cũng không phải dùng để chiến đấu, mà là tu luyện. Huống chi siêu thoát thánh quân đã ở quay mắt về phía hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, còn có danh thứ ba Hỗn Nguyên Kim Tiên âm thầm tập trung vào, tùy thời đều bạo phát đi ra. Nhân quả thế nhưng mà vô cùng tốt bảo vật, coi như là tại sở hữu khởi nguyên bảo vật trong đều là có tên, huống chi đây là một kiện nguyên vẹn pháp bảo. Nếu có thể cướp đi nhân quả, như vậy lúc này đây mục đích coi như là đã đến. Bất quá ngoại trừ nhân quả bên ngoài hiện trường còn có một chút khởi nguyên pháp bảo mạnh vỡ, cái này cũng không tệ, đồng dạng đáng giá ra tay. Phúc. Võ Hoàng Đạo Quân bị thương. Từ vừa mới bắt đầu Võ Hoàng Đạo Quân tiểu thi triển dốc sức liệu mạng thủ đoạn, nhưng dù sao thế đơn lực bạc, có thể kiên trì lâu như vậy đã rất tốt. Kỳ thật nếu đổi lại một cái địa phương khác, dù là bị mấy tên Hỗn Nguyên Kim Tiên vây công, đánh không lại cũng có thể chạy à, nhưng là hiện tại bất đồng, thiên mạc bao phủ, nhất thời bán hội rất khó lao ra. Chẳng lẽ lại phải chết ở chỗ này? Hắc hắc, coi như là như vậy, trước khi chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Võ Hoàng Đạo Quân hung dữ nghĩ đến. Trong tranh đấu Trần Phong đống nhiên cảm giác báo động đại tác, vừa muốn trốn tránh đã bị một căn roi thứ đồ tầm thường đánh trúng. Sau đó đập bay ra ngoài, tiểu chứng kiến một cái lô đen chờ lại mình. Lô đen, thần vị nhất tộc. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, biết rõ chính mình thiếu tính toán một ít gì đó. Cái kia chính là từ vừa mới bắt đầu Trần Phong sẽ không có chứng kiến thần vị nhất tộc Hỗn Nguyên Kim Tiên, lúc này rốt cục xuất hiện. Hơn nữa vừa lên đến chả là lựa chọn chính mình. Trần Phong thầm mắng, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng phó, bất quá vốn một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên chính mình sẽ rất khó ứng phó, hiện tại lại đi ra một gã, hơn nữa còn là cổ quái thần vị nhất tộc. Lúc này Trần Phong ra đầu đều có chút phiền phức rồi. Ba tòa pho tượng giết đi lên, lại bị nguyên một đám lô đen ngăn trở, cái đuôi quét ngang, vậy mà dây dưa ở pho tượng. Quá trình này trong còn có sắc bén móng vuốt sắc bén đối với Trần Phong trước mặt chụp tới, hơn nữa trước khi giao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên Trần Phong bắt đầu luống cuống tay chân, không để ý bị móng vuốt chảo đi một tí, lập tức trên người xuất hiện vài đạo vết máu. Mặc dù bị thương, nhưng là Trần Phong lại nở nụ cười, rất rõ ràng chính mình hỗn độn thể trở nên mạnh mẽ rồi, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc thần vị a, nếu đổi lại trước khi lần này tự bị chảo đúng trọng tâm định tựu là ra chóc thì bong, nhưng là hiện tại miệng vết thương cũng không phải quá sâu, hơn nữa đã bắt đầu rất nhanh khôi phục. Quy 1 chương 3140, có ý tứ tranh đấu. Chương 3140, có ý tứ tranh đấu. Trần Phong lắc đầu, hay là tiến lên tương trợ Cựu Chuyển Đạo Quân, bởi vì Cựu Chuyển Đạo Quân đã ngăn cản không nổi rồi. Oeng. Bất quá Trần Phong vừa mới tiến lên thì có một cái cự đại vòng xoáy ngăn tại trước mặt, một gã toàn thân mọc ra gai nhọn hoắt dị thú gầm thét đối với Trần Phong đánh tới. Ồ, Đại La Kim Tiên. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra hẳn là Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay mới là, thế nào lại là Đại La Kim Tiên đấy? Bất quá người này dị thú thoạt nhìn sát thực rất cứng a. Song Vương một phát tay Trần Phong tựu cảm nhận được bất đồng lực lượng bổn nguyên. Không thuộc về khởi nguyên chi môn, cũng không thuộc về trước khi đi địa phương, thậm chí cùng thần vị nhất tộc cũng bất đồng. Chẳng lẽ nói đến từ mặt khác một chỗ cùng loại với khởi nguyên chi môn khu vực? Trần Phong nghĩ như vậy. Oeng. Trần Phong một quyền oanh kích tại đối phương trên người, tiêu chứng kiến người này dị thú liên tiếp lui về phía sau, trên người cứng rắn chiến giáp đều bị đánh bại. Bất quá rất nhanh vừa nhanh chóng khôi phục. Tại Trần Phong xem ra không có một quyền đánh bại đã nói lên đối phương cường hãn, nhất là phong ngự, thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù không tệ, nhưng là muốn dựa vào cái này một gã dị thú là không làm gì được của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, tại đối phương nhào lên thời điểm một kiếm tiểu xuyên thủng đối phương thân hình, sau đó khởi nguyên cấp cái khác kiếm khí tại đối phương trong cơ thể xung đột lấy, phai mở đối phương sinh cơ. Trần Phong vung tay lên sẽ đem người này dị thú thân hình thu vào. Không nói có hay không nghiên cứu giá trị, chỉ bằng vào Đại La Kim Tiên thân thể tiểu là không tệ thu hoạch. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Trần Phong vừa đem dị thú thu lại tiểu có mấy danh dị thú xuất hiện, chống rông xuất hiện về sau đem Trần Phong bao bọc vây quanh. Không chỉ như vậy, còn có càng nhiều dị thú vọt vào Thiên Thần Quốc gia. Lúc này thời điểm thiên mạc đã sụp đổ, cái kia hơn 10 người Hỗn Nguyên Kim Tiên lại phân tán tứ phương, riêng phần mình chiếm cứ một hẻo lánh, ý chí không ngừng quét tới quét lui, tạo thành mới bình chứng. Đến vừa vặn, loại này cấp bậc dị thú đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Trần Phong cười lạnh nói, trực tiếp thi triển ý chí uy áp. Làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là những dị thú này không chỉ có thân thể chắc chắn, mà ngay cả linh hồn đều có một cỗ thần bí lại lực lượng cường đại thủ hộ lấy, có thể ngăn trở Trần Phong hơn một nửa ý chí công kích. Đây là Thiên Phú thần thông, hay là mặt khác cao thủ lưu đã hạ thủ đoạn? Trần Phong có chút kinh ngạc. Bất quá tại Trần Phong xem ra đây là cái này chủng tộc trời sinh nguyên nhân, bất quá tiểu tính toán nhiều như vậy thiếu hay là nhận lấy ảnh hưởng, Trần Phong một kiếm đâm ra, lại lần nữa đánh chết một gã dị thú. Đến nơi này thời điểm Trần Phong cũng không giống như trước khi như vậy cùng đối phương dây dưa, mà là vừa lên đến tiểu thi triển sát chiêu, mau chóng giải quyết đối phương. Bành! Một gã dị thú mạnh mà đâm vào Trần Phong trên người, nhưng là một tiếng nổ vang về sau người này dị thú tiểu bị đẩy lùi đi ra ngoài. Tiếp được Trần Phong lại lần nữa một kiếm đánh chết một gã dị thú. Về phần dị thú công kích tiểu tính toán Trần Phong không né cũng không làm gì được Trần Phong. Cho nên rất nhanh vây công Trần Phong mấy tên dị thú đã bị kích giết sạch. Trần Phong ánh mắt quét ngang, trọng điệp lên che giấu không gian đều không thể gạt được Trần Phong. Bất quá Vạn Giới Chi Vương giao thủ hay là làm cho Trần Phong có chút đem cầm không được. Vạn Giới Chi Vương thực lực so Trần Phong trước khi tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều, đối thủ đồng dạng cũng là như thế. Trần Phong rõ ràng nhận thức đến chính mình không thích hợp tham dự đến loại này cấp bậc trong chiến đấu. Đạo Kiếm Đại Quân bên kia cũng là như thế, một phương thi triển kiếm thuật, một phương thì là thúc dục hai kiện kỳ quái binh khí, một phòng một thủ, uy lực cực lớn vô cùng. Vạn giới chi vương cùng đạo kiếm đại quân thực lực cường đại còn chưa tính, những cường đại này Hỗn Nguyên Kim Tiên đều là từ đâu đến? Trần Phong nói thầm lấy, sau đó trong mắt thần quang lập lòe, một luồng sóng lưu quang nộn nhạo đi ra ngoài. Đang tại cùng Cựu Truyền Đạo Quân giao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Trần Phong đồng thuật hay là rất mạnh. Đã có Trần Phong tương trợ, Cựu Truyền Đạo Quân lúc này mới thở dài một hơi, chờ ba tòa pho tượng vây quanh về sau, đối thủ bắt đầu rơi xuống hạ phong. Trần Phong cũng không có tiến lên, mà là một mực không ngừng thi triển đồng thuật phát động công kích, đồng thời còn tại chú ý tình huống xung quanh. Một tiếng nổ vang truyền đến, đồng thời Trần Phong cảm nhận được nguy hiểm, rất nhanh ly khai nơi đây. Cường đại chi cực năng lượng hướng bốn phía mang tất cả, cái kia hơn 10 người Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ phong tỏa không gian đều kịch liệt chấn động lên, xuất hiện vô số khe hở. Hai gã giao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên đồng thời nổ bùng rồi, không phải tự bạo, là bị đánh bạo phát. Bất quá tiểu tính toán như thế cũng đã tạo thành kịch liệt chấn động, huống chi một người trong đó còn thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên. Bởi như vậy, hơn 10 người Hỗn Nguyên Kim Tiên bố trí lĩnh vực ngược lại bảo vệ thiên thần quốc gia. Bằng không thì chỉ bằng vào những Hỗn Nguyên Kim Tiên này giao thủ tạo thành chấn động cũng không biết có thể hủy diệt bao nhiêu đại la kim tiên. Tiểu tử, trường kiếm trong tay không tệ, cho ta lấy tới a. Một điểm ánh sáng tại Trần Phong trước mặt tách ra, sau đó đi ra một gã mang theo cười tà tu sĩ. Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong cười cười, muốn cái gì, muốn xem bản lãnh của ngươi. Xuy xuy xuỷ. Xuy xuy xuỷ. Nói chuyện công phu, tiểu có từng đạo kiếm khí kích bắn đi ra, những kiếm khí này theo từng cái góc độ, hoàn mỹ đã tập trung vào đối phương. Sau đó cũng không có thấy đối phương động tác, kiếm khí tiểu thất bại. Bất quá Trần Phong trong nội tâm khẽ động, những kiếm khí này bỗng nhiên kiếm quang tăng vọt, quy mô làm lớn ra mấy lần, giúp nhau giao thoa, thiết cắt phong tỏa, đem trước mặt thời không đều thiết cắt thành mảnh vỡ. Cái này trên đất người này tu sĩ rốt cục động, tiêu chứng kiến cầm trong tay không ngừng điểm ra, những kiếm khí này nhao nhao hóa thành nắp ấy. Sau đó một ngón tay lại đối với Trần Phong điểm tới, không cách nào trốn tránh. Ngón tay không ngừng biến lớn, về sau cơ hồ chặn Trần Phong sở hữu ánh mắt. Sau đó Trần Phong tựa hồ lắc lư một cái, tay của đối phương chỉ cũng rơi xuống cái không. Ồ, có ý tứ. Người này tu sĩ cười cười, sau đó trong tay có chút chấn động thoáng một phát, trước mặt không gian bị giam cầm lại. Sau đó người này tu sĩ một quyền giáng xuống, không gian coi như thủy tinh nghiền nát. Trần Phong cũng đi theo nghiền nát. Bất quá người này tu sĩ nụ cười trên mặt rốt cục biến mất, siêu thoát chi cảnh, rất mạnh thời không chi thuật. Sau đó người này tu sĩ mạnh mà quay người lại, một quyền vung ra, như cũng là thời không nghiền nát. Đồng thời còn có chỉ một quyền đầu theo nghiền nát thời không trong đưa ra ngoài, chặn người này tu sĩ công kích. Sau đó song phương riêng phần mình thân hình quơ quơ. Cảnh giới của ngươi rất cao, nhưng là cùng ta so thân thể hay là chênh lệch đi một tí. Trần Phong vừa cười vừa nói, đại thành chi cảnh hôn độ thể, bất quá có thể ở đại la kim tiên tiểu tu luyện tới loại tình trạng này, như vậy nếu đột phá đến hôn nguyên chi cảnh đâu rồi, thật sự là không thể tưởng tượng, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất thiên tài. Người này tu sĩ vừa cười vừa nói, sau đó trong mắt có phù văn hiện ra đến. Theo phù văn hiện, Trần Phong lập tức lâm vào hỗn loạn loạn cảnh bên trong. Khắp nơi đều là kỳ lạ quý hiếm cổ quái hình ảnh không ngừng hiện lên, Trần Phong biết rõ đây là lâm vào đối phương huyền thuật bên trong, bất quá Trần Phong thân hình lắc lư tiểu vùng vây đi ra. Sau đó tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn nắm đấm đã đến trước mặt. Không gian lại lần nữa phá thành mảnh nhỏ. Trần Phong như trước cùng trước khi đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Song phương dùng phương thức như vậy tranh đấu một phen, mặc dù người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực rất cường, lại không có không biết làm sao Trần Phong. Bất quá cảm giác nguy cơ một mực tồn tại, Trần Phong không dám chút nào chủ quan, nói không chừng đối phương tiểu thi triển ra cái gì đặc thù thủ đoạn đến. Quy 1 chương 3141, chiến trường quyết chương. Chương 3141, chiến trường quyết chương. Trần Phong cùng Cựu Truyền Đạo Quân trong mắt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hai người y nguyên biết là ai đến rồi. Vạn giới chi vương lão gia hỏa này vậy mà mạnh như vậy sao? Trần Phong có chút kinh ngạc. Vừa mới ra tay chính là Vạn Giới Chi Vương, trước kia Trần Phong đã biết rõ đối phương rất cường, nhưng là không nghĩ tới cường đến nước này. Vạn Giới Chi Vương rất mạnh, tại trong liên minh xem như trước vài tên. Cựu Truyền Đạo Quân nhìn ra Trần Phong nghi hoặc. Kỳ thật mà ngay cả Hạo Nhiên Tiên Tôn cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, người này chân thân một mực không có xuất hiện, nếu sở hữu phân thân đều dung hợp được, sức chiến đấu thì ra là so Vạn Giới Chi Vương hơi chút ngược một đường. Cựu Truyền Đạo Quân nhắc nhở lấy Trần Phong. Trong liên minh còn có so Vạn Giới Chi Vương càng mạnh hơn nữa tồn tại. Trần Phong trong lòng thầm đủ lấy, trước khi cùng Hạo Nhiên Thiên Tôn giao thủ làm cho Trần Phong bao nhiêu xem thường những Hỗn Nguyên Kim Tiên này, lúc này trong nội tâm cảnh giới, biết rõ sau này mình cần phải cẩn thận đề phòng những người này, những người khác khó mà nói, Hạo Nhiên Thiên Tôn là chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Đúng vào lúc này lại có một đạo ánh sáng xuyên thấu thiên mạc, đem thần vị đang tại dung hợp thân hình lại lần nữa xoắn thành từng khối. Đây là một đạo kiếm quang, uy lực so vừa rồi kết giới chi nhận còn cường đại hơn. Là đạo kiếm đại quân, hai vị này đến rồi, xem ra Tiêu Giao Liên Minh không có lọt vào công kích. Trần Phong nghĩ đến, lần này làm rối loạn cục diện, Trần Phong cùng pho tượng toàn lực đánh kích, đem tên kia thần vĩ nghiền nát thân hình không ngừng lại lần nữa nát bấy. Mặc dù những Hỗn Nguyên Kim Tiên này trên người thân hình đều là đồ tốt, nhưng là Trần Phong hiện tại có thể không có thời gian thu, trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là tiêu diệt đối phương, phai mở tính mạng đối phương là cấn. Rốt cục, một gã thần vĩ bị giết chết. Vốn đang có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên muốn ngăn trở, ai biết liên tiếp hai bó kiếm quang xuyên thấu thiên mạc sọ xuyên qua người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình. Vì vậy người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trốn vào thiên mạc bên trong. Rất rõ ràng thiên mạc bên ngoài đến địch nhân rồi, lúc này thời điểm khống chế thiên mạc mới là lẽ phải. Đáng giận, Tiêu Giao Liên Minh cao thủ làm sao tới nhanh như vậy? Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên có chút tức giận. Dựa theo trước khi ước định, có vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên đi ngăn trở Tiêu Giao Liên Minh kéo dài thời gian. Ai biết thậm chí có hai gã cao thủ đến đây cứu viện rồi. Xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ. Kết giới chi nhận cùng kiếm quang không ngừng xuất hiện, đem Thiên Mạc đánh xuyên qua nguyên một đám lỗ thủng, bất quá sau đó những lỗ thủng này lại bắt đầu càng hợp lại. Muốn hay không đi ra ngoài trước? Cựu truyền đạo quân hỏi thăm Trần Phong. Cũng tốt, vậy trước tiên đi ra ngoài, tổng cảm giác ở chỗ này quá nguy hiểm. Trần Phong gật gật đầu. Vì vậy hai người thân hình nhoáng một cái vọt vào một đạo cự đại trong cái khe. Mắt thấy Trần Phong muốn lao ra, đột nhiên trong cái khe xuất hiện một mảnh thần quang, trực tiếp cuốn trúng Trần Phong. Chờ Trần Phong giãy giụa sau khi đi ra mới phát hiện đã xa vào đến Thiên Mạc bên trong. Thiên Mạc là phong ấn kết giới, trong đó ẩn chứa hàng hà cấm chế cùng pháp trận, càng có hơn 10 người Hỗn Nguyên Kim Tiên. Không ổn a. Trần Phong thầm nghĩ, trường kiếm trong tay không ngừng quét ngang, đem chung quanh cấm chế cùng pháp trận nhau nhau cắt thành mảnh vỡ. Xuy xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy xuy. Thần quang một nhúm bó đối với Trần Phong hoành quét tới, không để ý trên người tiểu lưu lại một đạo đạo vết thương. Công kích không tệ, nhưng đối với ta hiệu quả không lớn. Trần Phong cười lạnh. Thần hành chi thuật di động, Trần Phong tránh thoát càng nhiều nữa công kích, sau đó một kiếm chém ra, trực tiếp vạch tìm tòi Thiên Mạc. Giết. Hai cố ý chí đồng thời đối với Trần Phong trùng kích tới. Trần Phong toàn lực chống đỡ đỡ được, linh hồn hơi có chút thứ nhất sáng chế. Mới vừa rồi bị xé mở khe hở đã rất nhanh khép lại. Ông. Ý chí lại lần nữa hoành quét tới, như cũng là hai cố, xem ra những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia cũng gặp phải đối thủ. Không có lực lượng nhiều lắm để đối phó Trần Phong. Nhưng tiểu tính toán hai cố Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí cũng cho Trần Phong đã mang đến rất mạnh áp lực, nhất là đối phương một luồng sóng quét ngang, làm cho Trần Phong linh hồn bị thương không ngừng tăng thêm. Đây là nhìn chằm chằm vào ta rồi. Trần Phong cười lạnh, mặc dù linh hồn bị thương, nhưng loại này biên độ còn có thể thừa nhận. Bá, lại là một kiếm, lại lần nữa xé mở Thiên Mạc. Cùng lúc đó Vạn Giới Chi Vương cùng Đạo Kiếm Đại Quân công kích lại lần nữa xuất hiện, đem Thiên Mạc xé mở từng đạo khe hở. Trần Phong thừa cơ liền xông ra ngoài. Rốt cục đã đi ra Thiên Mạc, bất quá vừa đi ra tiểu chứng kiến một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cầm trong tay binh khí giết tới đây. Oeng. Trần Phong vừa muốn ra tay ứng đối, đột nhiên dày đặc Thiên Mạc kịch liệt run run về sau đó ầm ầm nổ tung. Vốn là nổ tung một cái động lớn sau đó tiểu là chia 5 x 7. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên bị màu đen hỏa diễm bao vây lấy giết đi ra tại Trần Phong cảm giác trong cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên trước nay chưa có cường đại. Một người trong đó đúng là Võ Hoàng Đạo Quân, lúc này thời điểm sức chiến đấu so với trước cường đại rồi gấp đôi đều không chỉ. Thiêu đốt bổn nguyên, sức chiến đấu tăng phúc, lúc này đây bộc phát tiêu hao mấy tỷ năm thậm chí 1 tỷ năm tu vi, đây mới là dốc sức liều mạng à, bất quá có thể cải biến cục diện sao? Trần Phong suy tư về. Bởi vì này một lần biến cố làm cho vốn công kích Trần Phong Hỗn Nguyên Kim Tiên cải biến phương hướng, bắt đầu ngăn cản Võ Hoàng Đạo Quân hai người. Xiêu xiêu xiêu. Ba gã pho tượng theo trong hỗn loạn xông ra, đi tới Trần Phong bên người, bởi như vậy Trần Phong đã nắm chắc khí. Cựu truyền đạo quân đang cùng một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, xa hơn chỗ Vạn Giới Chi Vương cùng Đạo Kiếm Đại Quân cũng phân biệt cùng đối thủ chém giết. Cái này ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên là trưởng quản Thiên Mạc, hay là về sau, nếu về sau lời nói tiểu không ổn rồi. Trần Phong nói thầm lấy, nếu về sau, tăng thêm trước khi hơn 10 người Hỗn Nguyên Kim Tiên, lực lượng của đối phương tiểu cường đã đến không hợp thói thường tình trạng, chỉ dựa vào Vạn Giới Chi Vương cùng Đạo Kiếm Đại Quân căn bản cải biến cục diện. Trần Phong lắc đầu, hay là tiến lên tương trợ Cựu truyền đạo quân. Bởi vì Cựu truyền đạo quân đã ngăn cản không nổi rồi. Oeng. Bất quá Trần Phong vừa mới tiến lên thì có một cái cự đại vòng xoáy ngăn tại trước mặt, một gã toàn thân mọc ra gai nhọn hoắt dị thú gầm thét đối với Trần Phong đánh tới. Ồ, Đại La Kim Tiên. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra hẳn là Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay mới là, thế nào lại là Đại La Kim Tiên đấy? Bất quá người này dị thú thoạt nhìn sát thực rất cứng a. Song phương một phát tay Trần Phong tựu cảm nhận được bất đồng lực lượng bổn nguyên. Không thuộc về khởi nguyên chi môn, cũng không thuộc về trước khi đi địa phương, thậm chí cùng thần vị nhất tộc cũng bất đồng. Chẳng lẽ nói đến từ mặt khác một chỗ cùng loại với khởi nguyên chi môn khu vực? Trần Phong nghĩ như vậy. Oeng. Trần Phong một quyền oanh kích tại đối phương trên người, tiêu chứng kiến người này dị thú liên tiếp lui về phía sau, trên người cứng rắn chiến giáp đều bị đánh bại. Bất quá rất nhanh vừa nhanh chóng khôi phục. Tại Trần Phong xem ra không có một quyền đánh bại đã nói lên đối phương cường hãn, nhất là phong ngự, thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù không tệ, nhưng là muốn dựa vào cái này một gã dị thú là không làm gì được của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, tại đối phương nhào lên thời điểm một kiếm tiểu xuyên thủng đối phương thân hình, sau đó khởi nguyên cấp cái khác kiếm khí tại đối phương trong cơ thể xung đột lấy, phai mở đối phương sinh cơ. Trần Phong vung tay lên sẽ đem người này dị thú thân hình thu vào. Không nói có hay không nghiên cứu giá trị, chỉ bằng vào Đại La Kim Tiên thân thể tiểu là không tệ thu hoạch. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trần Phong vừa đem dị thú thu lại tiểu có mấy danh dị thú xuất hiện, chống rông xuất hiện về sau đem Trần Phong bao bọc vây quanh. Không chỉ như vậy, còn có càng nhiều dị thú vọt vào Thiên Thần Quốc gia. Lúc này thời điểm Thiên Mạc đã sụp đổ, cái kia hơn 10 người Hỗn Nguyên Kim Tiên lại phân tán tứ phương, riêng phần mình chiếm cứ một hẻo lánh, ý chí không ngừng quét tới quét lui, tạo thành mới bình chứng. Đến vừa vặn, loại này cấp bậc dị thú đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Trần Phong cười lạnh nói, trực tiếp thi triển ý chí uy áp. Làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là những dị thú này không chỉ có thân thể chắc chắn, mà ngay cả linh hồn đều có một cỗ thần bí lại lực lượng cường đại thủ hộ lấy, có thể ngăn trở Trần Phong hơn một nửa ý chí công kích. Đây là Thiên Phú thần thông, hay là mặt khác cao thủ lưu đã hạ thủ đoạn? Trần Phong có chút kinh ngạc. Bất quá tại Trần Phong xem ra đây là cái này chủng tộc trời sinh nguyên nhân, bất quá tiểu tính toán nhiều như vậy thiếu hay là nhận lấy ảnh hưởng, Trần Phong một kiếm đâm ra, lại lần nữa đánh chết một gã dị thú. Đến nơi này thời điểm Trần Phong cũng không giống như trước khi như vậy cùng đối phương dây dưa, mà là vừa lên đến tiểu thi triển sát chiêu, mau chóng giải quyết đối phương. Bành! Một gã dị thú mạnh mà đâm vào Trần Phong trên người, nhưng là một tiếng nổ vang về sau người này dị thú tiểu bị đẩy lùi đi ra ngoài. Tiếp được Trần Phong lại lần nữa một kiếm đánh chết một gã dị thú. Về phần dị thú công kích tiểu tính toán Trần Phong không né cũng không làm gì được Trần Phong. Cho nên rất nhanh vây công Trần Phong mấy tên dị thú đã bị kích giết sạch.

Trần Phong như trước cùng trước khi đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Song Phương dùng phương thức như vậy tranh đấu một phen, mặc dù người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực rất cường, lại không có không biết làm sao Trần Phong. Bất quá cảm giác nguy cơ một mực tồn tại, Trần Phong không dám chút nào chủ quan, nói không chừng đối phương tiểu thi triển ra cái gì đặc thủ thủ đoạn đến. Song Phương lại lần nữa giao thủ mấy cái hiệp, người này tu sĩ cười cười, sau đó Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt một hắc, lại lần nữa bị kéo xuống đặc thủ không gian bên trong. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng đối phương thi triển chính là huyễn thuật, vùng vây mấy lần về sau đều không có thành công. Chẳng lẽ nói là đặc thù động tiên, đối phương đem ta chuyển rời đi? Trần Phong nói thầm lấy, một kiếm hung hăng quét ngang, vừa rồi Trần Phong cũng không có chứng kiến đối phương là như thế nào ra tay. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trần Phong trong hai mắt phun phát ra tới thần quang quả thực ngưng tụ thành thực chất, những nơi đi qua hắc ám bắt đầu tan rã. Nhưng là mảnh không gian này quả thực vô biên vô hạn bình thường, mặc cho Trần Phong ánh mắt quét ngang ước và giảm, xa xa hắc ám như trước. Đây là giác quan thứ 6 vũ trụ thủ đoạn, phong bế ta sở hữu cảm giác ấy ư, có thể là của ta thấy rõ lực rất mạnh. Trần Phong vừa cười vừa nói, ý nguyên đang thi triển đồng thuật. Tiêu chứng kiến Trần Phong ánh mắt không ngừng quét tới quét lui, xua tán đi hắc ám chi hậu lại bắt đầu sụp đổ thời không. Phải biết rằng Trần Phong đồng thuật vốn cũng rất cường, về sau dung hợp trước thiên chi nhãn, lại về sau đã nhận được không rảnh đế quân độc nhãn, hủy diệt ma chu con mắt, còn có tại khu vực đặc biệt lấy được thiên thần chi nhãn, đây đều là mạnh nhất đồng tử, trừ lần đó ra còn có canh một ít các loại đồng tử. Hơn nữa Trần Phong thần hồn không ngừng trở nên mạnh mẽ, cũng có thể ảnh hưởng đến Trần Phong đồng thuật. Cho nên Trần Phong đồng thuật dị thường cường đại, lúc này toàn lực bộc phát, trước mặt hết thảy tất cả cũng hóa thành hư vô. Theo nghiền nát đến hư vô, lại lên một cấp độ. Trần Phong một bước đi tới, lại nhớ tới trước khi thời không. Bất quá sau đó không gian lại lần nữa tối sầm lại, Trần Đăng vậy mà lại lần nữa bị khống trụ. Trần Phong trong nội tâm hơi động một chút, cái này dĩ nhiên là hỗn độn cấp pháp bảo bên trong đầu tiên. Đối phương lần thứ nhất không có vây khốn Trần Phong, hiện tại lại thúc giục hỗn độn cấp pháp bảo. Hỗn độn cấp pháp bảo có thể vây khốn ta sao? Trần Phong nói xong tế ra khởi nguyên linh đăng, tựu chứng kiến khởi nguyên linh đăng tại Trần Phong trong tay đại phóng quang minh. Màn sáng thực chất hướng bốn phía nhộn nhạo. Cái này hỗn độn cấp pháp bảo vậy mà bắt đầu hòa tan. Trần Phong trở nên mạnh mẽ rồi, khởi nguyên linh đăng đồng dạng cũng có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Dù sao cũng là khởi nguyên cấp pháp bảo, so hỗn độn cấp cao một cái cấp bậc, hơn nữa Trần Phong còn âm thầm thúc giục hắn pháp bảo lực lượng. Hỗn độn pháp bảo xuất hiện khe hở. Không đợi Trần Phong lao ra, đối phương tiểu chủ động thu hồi cái này bảo vật, chấm thêm một hồi cái này hỗn độn cấp pháp bảo gặp bị thương hội càng nghiêm trọng. Lại một kiện khởi nguyên cấp pháp bảo. Cùng Trần Phong giao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên nở nụ cười, trong mắt thần quang càng thêm lửa nóng rồi, trong nội tâm vô cùng khát vọng đánh chết Trần Phong, cướp đoạt bảo vật. Lúc trước ta nói rồi, muốn thứ tốt mượn ra buồn sự đến. Trần Phong cười lạnh, khởi nguyên linh đang chợt bộc phát ra siêu cường ánh lửa, quần quần đối với người này tu sĩ mang tất cả qua đi. Lúc này đây cùng trước khi công kích bất động, tiêu tính toán đối phương chiêu số rất kỳ lạ, cũng rất khó né tránh khởi nguyên chi hỏa đốt cháy. Cho nên tên kia tu sĩ lấy ra binh khí, thi triển thủ đoạn bắt đầu ngăn cản. Siêu siêu siêu. Trong khi giao chiến, ba gã pho tượng cũng giết tới đây. Đồng thời thì là thúc dục đồng thuật tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Cho ngươi kiến thức Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn. Như vậy tu sĩ vừa cười vừa nói, trong tay cổ quái binh khí không ngừng xuất kích, tiêu chứng kiến từng đoàn ánh lửa bị đánh đích tiêu tán, mà ngay cả ba gã pho tượng đều không thể chính thức tới gần. Đây mới là đối phương thực lực chân chính ấy ư? Thoạt nhìn thật sự rất cường. Trần Phong suy tư về, nghĩ đến như thế nào mới có thể ứng phó đối phương. Bành. Cựu truyền đạo quân bị trọng thương, trực tiếp đối với Trần Phong chỗ phương hướng phóng đi, Trần Phong bất đắc dĩ, đành phải ra tay giúp trợ cựu truyền đạo quân ngăn cản, bởi như vậy Trần Phong đã bị đối thủ của mình đánh trúng vào. Năng lượng rơi xuống dù là Trần Phong hỗn độn thể mạnh như vậy hoành cũng có một khối huyết nhục nổ tung. Thật có lỗi, ta cũng là không có biện pháp. Cựu truyền đạo quân vội vàng nói. Ngươi thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên a? Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thần sơn ném ra mới chặn tiếp được công kích. Ta chỉ là vừa đột phá mà thôi. Cựu truyền đạo quân vừa cười vừa nói, trên người nghiền nát xương cốt đều tại rất nhanh khép lại lấy. Oeng, lại có một gã thần vĩ xuất hiện. Trần Phong khí thầm nghĩ mắng chửi người, bản đến chính mình cùng cựu truyền đạo quân một người một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đương làm đối thủ đều ngăn cản không nổi rồi, bây giờ lại có Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện. Thực không được liền đi đi thôi. Cựu truyền đạo quân nói ra. Đúng vậy, không được tiểu đi, không có tất phải ở chỗ này dốc sức liều mạng. Trần Phong cũng gật gật đầu. Suy suy, suy suy, suy suy. Đúng vào lúc này không gian không ngừng vỡ ra, cùng Trần Phong giao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên vội vàng trốn tránh, không để ý trên người bị xé mở một cái lỗ hổng, mới xuất hiện thần vi cũng có mấy cây cái đuôi bị chạm đến rơi xuống. Các ngươi hiện tại vẫn không thể lì khai. Vạn Giới Chi Vương nói ra. Nói đùa gì vậy, cái này còn không cho đi nha. Trần Phong cười lạnh. Lúc này đây Thiên Thần Quốc gia lọt vào công kích, như vậy tiếp được muốn đến phiên chúng ta tiêu giao liên minh rồi, hơn nữa Thiên Thần Quốc gia cao thủ rất nhanh muốn gấp trở về, các ngươi tại kiên trì thoáng một phát. Vạn Giới Chi Vương nói ra. Vạn Giới Chi Vương đối thủ cũng rất lợi hại, Vạn Giới Chi Vương chỉ là hơi chút rút sạch trợ giúp thoáng một phát Trần Phong bọn hắn tiểu không còn có dư thừa lực lượng. Wen, Wen, Wen. Liên tiếp 3 tiếng kịch liệt tiếng vang truyền đến, một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên chia 5 x 7. Ba gã Đại La Kim Tiên tự bạo đả thương nặng một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thiên Thần Quốc gia đây là thật mà liệu mệnh rồi. Trần Phong mặc dù một mực tại chém giết, nhưng cũng biết lúc này đầy Thiên Thần Quốc gia khẳng định thương vong thảm trọng, Đại La Kim Tiên số lượng khẳng định giảm bất không ít, trọng thương cái kia tiểu càng nhiều, gây chuyện không tốt Hỗn Nguyên Kim Tiên đều sẽ có người vẫn lạc. Ba gã Đại La Kim Tiên tự bạo có thể trọng thương đến Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy cái này ba gã Đại La Kim Tiên cũng là đỉnh tiêm tồn tại, đáng tiếc, tiêu tính toán lưu lại một chút ít bổn nguyên có thể khôi phục hay không đều là một vấn đề. Trần Phong lắc đầu. Bất quá sau đó Trần Phong sắc mặt cũng khó coi, đối thủ càng ngày càng mạnh, chính mình dần dần ngăn cản không nổi, không để ý một gã pho tượng thiếu chút nữa bị đánh xuyên thân hình. Những pho tượng này có thể không phải chân chính tu sĩ, tổn thương rất khó khôi phục lại. Mặc kệ, dây dưa nữa một thời gian ngắn tiểu rời đi, không cần phải vì thiên thần quốc gia đánh sinh đánh chết, mặc dù mượn nhờ nhân quả tu luyện, nhưng là xuất lực rồi, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ ta coi như là kéo lại hai gã hồn nguyên kim tiên. Trần Phong suy tư về. Đạo hữu, liên thủ. Trần Phong nói lên trước mặt thần sơn bỗng nhiên biến lớn, phát ra bổn nguyên uy năng đem Trần Phong ngay tiếp theo pho tượng cùng với cựu chuyển đạo quân đều bao vây lại. Về phần cái kia hai gã hồn nguyên kim tiên công kích tất cả đều dùng thần sơn đến thừa nhận. Đây chính là có thể cùng thời không chi môn giao chiến tồn tại, ngàn vạn không để cho ta thất vọng. Trần Phong nói thầm lấy. Trần Phong toàn lực thúc giục thần sơn ngăn cản không nổi, ba gã pho tượng cùng cựu chuyển đạo quân chỉ phải không ngừng công kích là được rồi. Bởi như vậy Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân tiểu dựng ở thế bất bại, bất quá hai người cũng mơ tưởng làm đối thủ. Cái này là kéo dài thời gian thủ đoạn. Nhìn xem công kích liên tiếp bị thần sơn ngăn trở cựu chuyển đạo quân bao nhiêu cũng có chút thiên lòng. Hai người có thể dây dưa ở hai gã hồn nguyên kim tiên đã xem như ngoại trừ rất lớn được rồi, muốn chém giết đối thủ cải biến cục diện cái này là không thể nào. Tình hình chiến đấu càng ngày càng thảm thiết. Tiêu giao liên minh tự hồ chỉ đến rồi cái này hai gã giúp đỡ. Trần Phong đống nhiên trong nội tâm khẽ động, sau đó cựu chuyển đạo quân sắc mặt cũng thay đổi. Liên minh cũng lọt vào công kích. Trần Phong nói ra, nhân số không ít, ít nhất hơn 10 gia liên thủ, đối phương đây là muốn một câu tiêu diệt liên minh cùng thiên thần quốc gia, thật sự là ngu xuẩn, thiên thần quốc gia cùng tiêu giao liên minh tồn tại đối với toàn bộ nguyên thủy tánh mạng khu vực đều có chỗ tốt, những người này thật sự là ánh mắt thiệt cận. Cựu truyền đạo quân có chút phẫn nộ nói. Trần Phong khẽ lắc đầu, thiên thần quốc gia cùng tiêu giao liên minh chiếm cứ nguyên thủy chi cảnh, cái này là cả nguyên thủy tánh mạng khu vực chỗ tốt nhất, không biết bao nhiêu gia đỏ mắt đấy. Trong liên minh có không ít thành viên cũng xuất từ tất cả gia, cái này có ý tứ rồi, không biết những người này đi con đường nào a? Trần Phong nói ra. Siêu siêu siêu. Vạn giới chi vương cùng đạo kiếm đại quân lập tức đồng thời, ngạnh xanh xanh ở Trần Phong trước mặt hai người hoành mở một đầu đạo lộ. Các ngươi trở về đi. Vạn giới chi vương nói như vậy đạo. Trần Phong thì là lạnh cười rộ lên, trước khi còn ngăn trở lấy chính mình hai người ly khai, nhưng bây giờ lại chủ động yêu cầu hai người ly khai. Mặc dù là thế cục biến cố, nhưng là Trần Phong vẫn còn có chút khó chịu. Vậy thì ly khai a. Trần Phong nói ra. Trần Phong cũng lo lắng trong liên minh tình huống, dù sao bằng hữu của mình đều tại tiêu giao liên minh, thậm chí Trần Phong muốn càng dài xa. Đã những thế lực này liên thủ đối với liên minh hạ thủ, như vậy chính mình trường thiên quạng mỏ có thể hay không lọt vào ảnh hưởng đến đấy. Những thế lực này đối phó tiêu giao liên minh cùng thiên thần quốc gia còn không phải là vì cướp đoạt tài nguyên, cái này hai nhà dưới trướng khống chế địa bàn khẳng định cũng không an toàn. Lúc này đây đi ra Trần Phong đem tọa trấn tại trường thiên quạng mỏ pho tượng đều thu vào, nếu trường thiên quạng mỏ lọt vào công kích, chỉ bằng vào chỗ đó đại la kim tiên là ngăn cản không nổi. Cho nên Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân giết ra lớp lớp vòng vây, về sau Trần Phong tiểu phóng ra một gã pho tượng đi trường thiên quạng mỏ. Chứng kiến Trần Phong cử động cựu chuyển đạo quân nhăn cao mày, bất quá lại cũng không nói gì thêm, dù sao đây là Trần Phong lực lượng của mình. Kỳ thật tại cựu chuyển đạo quân chính thức xem ra, tiếp được đúng là cần lực lượng thời điểm, Trần Phong thật sự là không thích hợp đem lực lượng tản mát ra đi, trường thiên quạng mỏ loại địa phương nhỏ này không cần phải đi chú ý. Hai người tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến tiêu giao liên minh. Quả nhiên, tiêu giao liên minh cũng là cùng thiên thần quốc gia đồng dạng tình huống, từng mặt cực lớn trận kỳ huy động, năng lượng cuồn cuộn, che khuất bầu trời, đem toàn bộ tiêu giao liên minh đều bao phủ lại. Lại là đại thủ bút, tăng thêm thiên thần quốc gia bên kia, lúc này đây xuất động mấy chục tên hôn nguyên kim tiên, hơn mấy trăm ngàn tên đại la kim tiên, hắc hắc, lúc này đây tranh đấu xuống, các ngươi nguyên thủy tánh mạng khu vực nguyên khí đại thương a. Trần Phong nói ra. Hơn nữa còn là cùng ngoại nhân liên thủ, những cỡ lớn này tánh mạng thực lực đều là ngu xuẩn. Xác thực là ngu xuẩn, bất quá bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Tiếp được lại là một hồi kịch liệt chém giết. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Mấy tên tu sĩ từ đằng xa lao đến. Các ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh lên động thủ a. Trong đó một người tu sĩ đối với Trần Phong hai người hô to một tiếng, sau đó tiểu đối với đang tại bảy trận tu sĩ đánh tới. Đối phương cũng lao tới vài tên tu sĩ, song phương bắt đầu chém giết. Hắc thiết vũ trụ, huyễn cảnh vũ trụ, lại là lượng phương vũ trụ tham dự tiến đến. Cựu truyền đạo quân có chút lo lắng. Vừa rồi cái kia mấy tên đại la kim tiên đều là tiêu giao liên minh thành viên, biết được tiêu giao liên minh bị công kích lúc này mới lập tức phản hồi. Bất quá những đại la kim tiên này căn bản không cải biến được cục diện, vì vậy lại có một gã hôn nguyên kim tiên trở lại rồi. Tại Trần Phong trong mắt người này hôn nguyên kim tiên cực kỳ cường đại, tại mình đã từng thấy sở hữu hôn nguyên kim tiên trong người này xem như sắp xếp đến trước mấy vị, nhưng là đi vào về sau đã bị ngăn lại. Hai gã hôn nguyên kim tiên giết lấy tiểu biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết phải đi rời rạc không gian địa phương khác hay là mở đầu tiên. Vừa rồi đó là thiên hành cư sĩ, cựu truyền đạo quân nói ra, chỉ là trở lại một người có thể không đủ a? Trần Phong nói ra, tiêu giao liên minh thế nhưng mà có hơn 10 người hôn nguyên kim tiên, nếu tất cả đều ở đây. Như vậy hóa giải nguy cơ hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là hiện tại xem ra có thể hay không trở lại bình thường đều là một vấn đề. Huống chi vạn giới chi vương cùng đạo kiếm đại quân còn bị bắt tại thiên thần quốc gia. Đạo hữu, cựu truyền đạo quân nhìn về phía Trần Phong. Không cần nhiều lời, loại tình huống này ta tự nhiên muốn đem hết toàn lực. Trần Phong nói ra, sau đó vung tay lên thần sơn đối với một tòa mắt trận rơi đập qua đi. Chỉ cần có thể giải quyết một chỗ mắt trận là được. Cùng lúc đó hai gã pho tượng cũng xuống tới. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng, chính mình tiến vào tiêu giao liên minh thời gian không dài, nhưng là lúc này đây thật sự muốn xuất lực rồi. Song phương giao thủ mặc kệ tình hình chiến đấu như thế nào mình cũng có tổn thất. Hy vọng thông qua lúc này đây tranh đấu có thể giao hảo vài tên hốn nguyên kim tiên. Trần Phong nghĩ như vậy. Phải biết rằng Trần Phong cựu gia không ít, nhất là trên người có khởi nguyên bảo vật, có thái sơ thần kính, nói không chừng hội lao tới một ít hốn nguyên kim tiên tìm phiền toái. Đến lúc đó nếu tiêu giao liên minh hốn nguyên kim tiên nguyện ý giúp trợ chính mình, phiền toái có thể giảm bớt không ít. lúc ban đầu mình quả thật có như vậy ý định. Còn nữa, hủy diệt ma chu cùng hủy diệt chi tử xuất hiện, mình cũng cần động viên những hôn nguyên kim tiên này. Cho nên Trần Phong thả ra 200 tên người đá. Cái này 200 tên người đá chống đỡ mà vượt hai gã hôn nguyên kim tiên. Còn có hai gã pho tượng, hơn nữa Trần Phong toàn lực ứng phó, dây dưa 2-3 tên hôn nguyên kim tiên còn không có vấn đề. Hơn nữa bên người cựu chuyển đạo quân. Đây cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, lúc trước Trần Phong tại Thiên Thần quốc gia cũng không có xuất động những lực lượng này. Vâng. Vâng. Người đá kết thành đại trận, liên thủ phát ra công kích, một cây cực lớn thạch mâu bị ngưng kết đi ra, đã tập trung vào một chỗ mắt trận. Rốt cục một mặt trận kỳ bị xé thành mảnh nhỏ, một tòa mắt trận bị đánh nát. Một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cầm trong tay binh khí giết đi ra, cùng Thần Sơn liên tiếp va chạm mấy lần về sau bị hai gã pho tượng của lấy. Đồng thời Cửu Truyền Đạo Quân tiến lên lại cuốn lấy một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Không gian chấn động. Cửu Truyền Đạo Quân cùng đối phương cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong thở dài một tiếng, dù sao Cửu Truyền Đạo Quân vừa mới trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ sợ không phải đối phương đối thủ. Nho nhỏ Đại La Kim Tiên cũng dám tham dự trong đó. Lại có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đi ra, chỉ là một bước đã đến Trần Phong trước mặt, một kiếm chém ra Trần Phong thiếu chút nữa tiến nhập kiếm đạo trong lĩnh vực. Xuy suy, xuy suy. Trần Phong chính phải phản kích, đã có một thanh chiến mâu ngang trời xuất hiện, đâm xuyên qua kiếm đạo lĩnh vực, còn có một thanh khổng lồ trường đao thẳng hướng người này Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hai gã Tiêu Giao Liên Minh thành viên một trái một phải trợ giúp Trần Phong chặn lúc này đầy công kích. Đồng thời, hai cây vừa thô vừa to thạch mâu cũng đã tập trung vào khó như vậy qua Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đạo hữu, tình huống như thế nào đây? Tiên kia cầm trong tay chiến mâu tu sĩ mở miệng hỏi thăm Trần Phong, đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn chưa từng gặp qua Trần Phong, nghĩ thầm lấy cái này hơn phân nửa là mới gia nhập liên minh. Bất quá lại âm thầm khiếp sợ, Trần Phong cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm, thúc dục thần sơn, mặc dù không có chính thức bộc phát, nhưng chỉ bằng vào cái này hai kiện bảo vật cũng không phải là một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên đều có thể lấy ra. Ta cũng là vừa tới, bất quá tình huống không ổn. Trần Phong cũng không biết đối phương, bất quá đã đối phương tham chiến, nhiều như vậy nửa tiểu là liên minh thành viên. Không chỉ có Tiêu Giao Liên Minh hội bị công kích, Thiên Thần quốc gia cục diện càng nghiêm trọng. Lúc này đây đối phương đến có chuẩn bị, ngoại trừ hơn 10 gia cỡ lớn thế lực bên ngoài còn có một chút khu vực khác siêu cấp thánh mạng. Trần Phong nói tiếp, thật không ngờ, không nghĩ tới sự tình huyên náo lớn như vậy. Hai người này cũng là lắp bắp kinh hãi. Lúc này đây Tiêu Giao Liên Minh sắp bị diệt tới nơi, ta xem các ngươi đều là nhân tài, muốn thì nguyện ý đầu hàng, có thể bảo trụ một mạng. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên vừa cười vừa nói, dù là nhiều hơn hai gã đối thủ cũng không sao cả. Trường kiếm trong tay lại lần nữa tách ra chướng mắt kiếm quang, làm cho Trần Phong ba người liên tiếp lui về phía sau. Giết, giết. Cho dù là liên thủ, cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên tranh đấu như trước áp lực lớn, hai người này chỉ có thể thi triển toàn lực. Cẩn thận. Trần Phong bỗng nhiên tiến lên, thò tay một chảo, bắt được một chỉ gai nhọn hoắt, mạnh mà kéo một phát, một gã dị thú nát bấy không gian xuất hiện. Chính là trước kia Trần Phong tại Thiên Thần quốc gia gặp được qua dị thú, toàn thân dài khắp gai nhọn hoắt, thân thể cường đại, còn am hiểu ẩn nấp. Vốn muốn triển khai đánh lén, lại bị Trần Phong nhìn thấu. Một nhún kiếm quang tiểu xuyên thủng đầu của đối phương, phai mở tính mạng đối phương là gần. Bất quá mặc dù đánh chết đối phương, nhưng là Trần Phong hay là cảm giác được người này dị thú so với trước gặp được còn cường đại hơn một ít. Nhất là ẩn nạp thuật, liền tên kia cầm trong tay chiến mâu thành viên đều không có phát giác được. Chứng kiến Trần Phong giải quyết dị thú nhịn không được lắp bắp kinh hãi, không để ý đã bị đối thủ đâm một kiếm, cơ hồ đem thân hình đâm thủng. May mắn còn có một gã cầm trong tay trường đao thành viên, bằng không thì khẳng định còn có thể trọng thương. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Nhưng là lúc này thời điểm không gian chấn động, lại có dị thú xuất hiện. Lúc này đây xuất hiện không đơn thuần là trên người dài khắp gai nhọn hoắt dị thú, còn có thần vĩ, cùng với các thế lực đại la kim tiên, càng có một ít đại la kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Số lượng nhiều làm cho Trần Phong giật nảy mình. Chẳng lẽ nói Tiêu Giao Liên Minh người xâm nhập còn muốn vượt qua Thiên Thần quốc gia? Trần Phong nghĩ như vậy, xem bộ dáng là như vậy được rồi. Wen, Wen, Wen. Những đại la kim tiên này xuất hiện về sau mà bắt đầu xung công kích người đá, công kích pho tượng, công kích Trần Phong, công kích cái kia hai gã đại la kim tiên, còn công kích Tiêu Giao Liên Minh thành viên khác. Hai tòa người đá chiến trận lập tức bị tách ra, nhưng lại không có hỗn loạn, mà là chia ra làm 10 tên người đá hình thành nhỏ hơn chiến trận. Bởi như vậy tiểu biến thành 20 tòa tiểu hình chiến trận. Người đá còn có thể ngăn cản được, nhưng là cái kia hai gã cùng Trần Phong cùng một chỗ kề vai chiến đấu thành viên ăn không tiêu, rất nhanh đã bị mấy tên đại la kim tiên vây quanh, bởi như vậy sẽ không có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ. Tên kia cầm trong tay trường kiếm Hỗn Nguyên Kim Tiên một mình một người công kích Trần Phong, giết được Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, đồng nhiên tầm đó đối phương thi triển kiếm thuật lĩnh vực, tiêu tính toán Trần Phong trốn lảnh trốn nhanh cũng thiếu chút bị cuốn vào trong đó. Trên người xuất hiện một ít kiếm ngân, thật là lợi hại kiếm thuật. Trần Phong có chút kinh ngạc. Trần Phong giật mình, đối phương đồng dạng cũng là giật mình, tự một mình chiêu này xuống coi như là cùng cấp bậc Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không dám đón đỡ, nhưng là cái này nho nhỏ đại la kim tiên cũng chỉ là thụ hơi có chút da trên thịt. Chẳng lẽ nói đối phương da thịt bên trong dung hợp chiến giáp, hẳn là như vậy. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nghĩ như vậy. Trần Phong hỗn độn thể lại lần nữa sau khi đột phá, chỉ cần Trần Phong nguyên nhân, như vậy đối phương rất khó coi ra Trần Phong thể chất. Đây không phải che lấp, mà là càng cao tầng thứ phản pháp quy chân. Bất quá có thể ngăn ở kiếm khí của ta, chẳng lẽ lại khởi nguyên cấp bảo vật, nói như vậy tiểu tử ngược lại là khó có thể đánh chết. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, sau đó thi triển ý chí áp chế. Trần Phong thật cũng không sợ, song phương ý chí giao phòng, một mực chờ Trần Phong rơi xuống hạ phong. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên lại lần nữa thừa cơ một kiếm đâm vào Trần Phong trên người, sau đó bắt đầu bộc phát. Đối mặt công kích Trần Phong không có chỗ tránh, đồng dạng cũng là một kiếm đã đâm trúng đối phương. Cái này xem như lưỡng bại câu thương đấu pháp rồi, cũng là Trần Phong không sợ nhất một loại đấu pháp. Tiểu tính toán đối thủ là Hỗn Nguyên Kim Tiên Trần Phong cũng không sợ. Cho nên người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tại Trần Phong trên người đâm ra một đạo kiếm ngân, đồng dạng người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng bị đâm một kiếm. Hai người thương thế đều tại rất nhanh khỏi hẳn lấy. Kết quả Trần Phong vết thương trên người khôi phục nhanh. Không đúng, đây không phải dung hợp bảo vật, mà là thân thể bản thân lực lượng, cái dạng gì thân thể hội cường đại như vậy? Hỗn độn chi thân thể. Người đây là hỗn độn thể. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên rốt cục nhận ra Trần Phong thể chất, nhưng lại có thể xác định cái này đại thành cảnh giới hỗn độn thể, cho nên âm thầm dây dưa, vừa rồi công kích rõ ràng thay vào đó tiểu tử, tiếp được giao thủ tiểu tính toán có thể làm bị thương đối phương cũng vô dụng. Giết không được đối phương hết thảy đều là uổng phí công phu. Chẳng lẽ lại muốn bắt tiểu tử này, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy a. Bất kể thế nào nói Trần Phong trong tay khởi nguyên bảo vật thật sự là quá mê người, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không giống buông tha cho. Xem ra cần phải nhanh lên một chút bắt tiểu tử này. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tự nhiên biết rõ khởi nguyên bảo vật tầm quan trọng, lúc này đây đến Hỗn Nguyên Kim Tiên không chỉ chính mình, còn có những người khác, giao thủ đến bây giờ những người khác khẳng định đã phát hiện tại đây dị thường, nếu là có người tới tranh đoạt tiểu không ổn rồi. Cho nên người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tiếp liền thi triển các loại thủ đoạn, giết được Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Rốt cuộc tìm được một cái cơ hội tốt, tiêu chứng kiến người này Hỗn Nguyên Kim Tiên lạnh quát một tiếng, mang tất cả đi ra ngoài đến chung quanh kiếm khí tất cả đều ngược lại cuốn trở về, tạo thành dày đặc kiếm khí cái lồng năng lượng đem Trần Phong bao vây lại. Sau đó người này Hỗn Nguyên Kim Tiên một kiếm chém ra, cắt ra không gian, cùng kiếm khí cái lồng năng lượng cùng một chỗ chui tiến vào. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm mở ra kiếm khí cái lồng năng lượng đi ra, tiêu chứng kiến tiến nhập độc lập trong không gian. Trần Phong biết rõ đối phương ý tứ, cái này là muốn một mình giải quyết chính mình, không muốn những người khác nhúng tay. Quy 1 chương 3143, thời không trấn quân. Chương 3143, thời không trấn quân. Cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên trao đổi lấy, sau đó ý chí một hướng bốn phía quét ngang, vậy mà không có tìm được Trần Phong. Đúng vào lúc này Vạn Giới Chi Vương trở lại rồi, cùng Vạn Giới Chi Vương đồng thời trở về còn có hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, không có Đạo Kiếm Đại Quân, là hai gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên. Wen, Wen, Wen. Cái này ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đi vào về sau tiểu triển khai công kích mãnh liệt, làm cho cái này hai gã tu sĩ không còn có thời gian đi tìm Trần Phong. Trần Phong cũng không có dấu ở âm thầm, mà là tiến nhập Tiêu Giao Liên Minh. Tiêu Giao Liên Minh tình huống so Thiên Thần Quốc gia không khá hơn bao nhiêu, khắp nơi đều là chiến đấu cùng chém giết. Trần Phong ánh mắt quét ngang, cảm giác lực mở ra đến trình độ lớn nhất, cũng không có phát hiện Hỗn Nguyên Kim Tiên khí tức. Lúc này mới hơi chút thở dài một hơi. Xem ra những người xâm nhập này cũng không giống hủy diệt cái này một chỗ bí cảnh. Đối phương muốn chính là chiếm lĩnh, không phải hủy diệt. Bằng không thì một loạt chém giết sẽ không có ý tứ rồi. Trần Phong tốc độ rất nhanh đã đến Hỗn Loạn Đại Lục. Lúc này Hỗn Loạn Đại Lục cũng là một mảnh hỗn loạn, rất xa Trần Phong có thể cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức tại chiến đấu. Khá tốt, không có người vẫn lạc. Mặc dù có vài tên thành viên trọng thương đã tới chưa sức chiến đấu tình trạng, nhưng không có người vẫn lạc hay là làm cho Trần Phong yên tâm không ít, bị thương có thể chậm rãi dưỡng thương, nếu vẫn lạc nói cái gì đều vô dụng. Oen. Trần Phong ẩn nút tiến đến, đột nhiên ra tay, chỉ là một quyền, cùng Hỗn Độn Ma Thần giao thủ Đại La Kim Tiên đã bị đánh chia 5 x 7. Phản ứng nhanh nhất đúng là xúc tu quái, chứng kiến tình huống biến đổi lớn trước tiên tựu là thi triển toàn bộ thủ đoạn vây khốn đối thủ. Phốc. Trần Phong một kiếm lại lần nữa đánh chết một gã Đại La Kim Tiên. Oen. Trần Phong tiếp được liên tiếp ra tay, lại lần nữa đả thương nặng một gã Đại La Kim Tiên. Muốn Trần Phong muốn tiếp tục bộc phát thời điểm không gian chấn động, một chỉ thần vị xuất hiện, chặn Trần Phong. Gần đây tình huống như thế nào đây? Trần Phong hỏi thăm xúc tu quái. Lúc trước Trần Phong ly khai đối thủ xúc tu trách bọn họ cũng có người ly khai đi chấp hành nhiệm vụ, hiện tại xem ra xúc tu quái trở lại rồi, một ít lưu thủ thành viên lại không hề. Sự tình so sánh phức tạp, chúng ta lúc trước đi chấp hành nhiệm vụ lại bị mai phục, về sau bị thương trở lại, tự nhiên muốn phái ra mới thành viên đi giao chiến. Xúc tu quái nói ra. Bởi vì đang tại giao thủ, cho nên xúc tu quái cũng không có nhiều lời, bất quá Trần Phong hay là hiểu được thoáng một phát tình huống. Tại đây mặc dù không có người chết, nhưng là trước kia đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lại vẫn lạc một gã thành viên. Nếu đặt ở bình thường vẫn lạc một hai người đối với Tiêu Giao Liên Minh mà nói đều xem như đại sự, dù sao có thể đi vào Tiêu Giao Liên Minh cũng không phải tầm thường thế hệ. Nhưng là hiện tại, trong chiến tranh vẫn lạc một hai người thật sự là không coi vào đâu. Tại Trần Phong xem ra Hỗn Loạn Trận Doanh làm trong liên minh thành viên nhân số tối đa trận doanh đến bây giờ mới thôi chỉ vẫn lạc một người đã xem như không tệ rồi. Bất quá tại Trần Phong xem ra bị thương hay là không ít, nhất là mất đi sức chiến đấu, đã xúc động bổn nguyên, sự tình muốn hoàn toàn khôi phục lại cũng là một kiện chuyện phiền phức. Trước khi Trần Phong vẫn còn cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, lúc này xem như trà trộn vào đến, cho nên Trần Phong ra tay rất nhanh, một kiếm kiếm rơi xuống thì có đối thủ bị thương. Thỉnh thoảng buộc phát một quyền, thì có một gã chiến đấu khôi lỗi bị đánh thành mảnh vỡ. Tại Trần Phong xem ra những chiến đấu này khôi lỗi là so ra kém chính mình người đá, thì ra là cấp bậc thấp Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tại sao có thể là Trần Phong đối thủ? Tiêu tính toán số lượng nhiều một ít đối với Trần Phong mà nói tiểu là nhiều một ít thời gian mà thôi. Bởi vì Trần Phong xuất hiện, Hỗn Loạn Trận Doanh một khối thế cục lập tức phát sinh biến hóa, mắt thấy Trần Phong giết xuống dưới hoàn toàn có thể đem tại đây đại La Kim Tiên tán sát sạch sẽ. Rốt cục, một cái đại thủ phá không xuất hiện, đối với Trần Phong chào tới. Có Hỗn Nguyên Kim Tiên nhìn không được rồi. Những Hỗn Nguyên Kim Tiên này tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phong thực lực, cái này căn bản là đại La chi cảnh trong vô địch tồn tại, đã phái ra đại La Kim Tiên là chịu chết, như vậy còn không bằng tự mình ra tay. Lại đây. Trần Phong cũng là bất đắc dĩ, nếu Hỗn Nguyên Kim Tiên đối với không tự mình ra tay, dựa vào thực lực của mình còn có thể chém giết một ít đại La Kim Tiên. Một kiếm đánh ra, chặt đứt bàn tay lớn, sau đó Trần Phong thân hình nhoáng một cái rời đi rồi Hỗn Loạn Đại Lục. Ở chỗ này tiếp tục giao chiến xuống dưới nhất định sẽ lan đến gần những thứ khác thành viên. Trần Phong ly khai Tiêu Giao Liên Minh về sau tiểu chứng kiến một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện ở trước mặt. Tiền bối là chuẩn bị ý lớn hiếp nhỏ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có chủ động ra tay. Lúc này thời điểm Trần Phong thả ra người đá đã bắt đầu hao tổn rồi, mặc dù nói người đá bị đánh nát về sau còn có thể đoàn tụ, nhưng là đánh nát lần số nhiều vậy thì cùng tánh mạng tu sĩ vẫn lạc bình thường, không bao giờ nữa tái nhậm chức hiện. Trần Phong âm thầm nhíu mày, đây đều là tổn thất ta, mỗi một gã người đá đều hao tốn chính mình không ít tài nguyên cùng thời gian. Chẳng lẽ lại cứ như vậy tranh đấu xuống dưới? Trần Phong nói thầm lấy. Thoạt nhìn người xâm nhập chiếm cứ thượng phong, dù sao người xâm nhập Hỗn Nguyên Kim Tiên số lượng nhiều đi một tí, nhưng là Tiêu Giao Liên Minh cũng không có rơi xuống hạ phong, dựa theo loại tình huống này chém giết xuống dưới, mặc kệ song phương ai thắng đều là lưỡng bại câu thương. Dám đến chúng ta Tiêu Giao Liên Minh quấy rối, các ngươi hôm nay đều cho ta ở tại chỗ này à? Một giọng nói truyền tới, sau đó cùng Trần Phong giao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình run lên, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Linh hồn chấn động, đến là cao thủ. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó nắm lấy cơ hội một kiếm đâm xuyên qua đối phương thân hình. Làm cho Trần Phong kinh ngạc một màn xuất hiện, trước mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình run run, sau đó vang một tiếng nổ tung. Chia 5 x 7, huyết nục bay tứ tung. Đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Trần Phong cũng là ăn hết đã, mặc dù mình đâm xuyên qua đối phương thân hình, nhưng rất rõ ràng đối phương bạo tạc không phải là của mình lực lượng. Thời không chi lực đánh ra thử nhân thân thể người này các nơi, làm cho người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nổ tung, mặc dù ta cũng tu luyện thời không chi thuật, nhưng am hiểu nhất hay là độ thuật, phá hư chi đạo xa xa so ra kém người này, bất quá chiêu thức ấy làm cho ta rất được giận dát. Trần Phong nghĩ như vậy, trường kiếm trong tay run lên, kiếm chi lĩnh vực triển khai, bắt đầu phai mở đối phương thân thể. Muốn chết. Phong tỏa Tiêu Giao Liên Minh tứ phương một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp đối với Trần Phong đánh tới. Bất quá đã có một đầu thời không trường hà ngăn tại trước mặt, mặc cho người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trùng kích đều không thể vượt qua. Lợi hại, xem ra là tu luyện thời không đại đạo thời không chân quân rồi, người này so vạn giới chi vương còn muốn lợi hại hơn. Trần Phong suy đoán. Sau đó tiểu chứng kiến một gã thân mặc đạo bào trung niên nhân bộ dáng tu sĩ đi ra, cũng không gặp cái gì động tác, thời không trường hà tiểu gào thét càng thêm hung mãnh. Vô số thời không loạn lưu thời không chi nhận đối với tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên mang tất cả qua đi. Cái này cũng chưa tính, thời không chân quân xa xa một quyền lại đối với một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên đánh tới. Trước khi trọng thương một người, hiện tại lại đồng thời công kích hai người, chỉ bằng vào cái này một phần bá khí tiểu khiến người cảm thấy rung động. Thằng này rất cường a, quả thực so ra mà vượt thần nguyên đạo nhân rồi. Trần Phong trong lòng thầm đủ lấy. Phải biết rằng thần nguyên đạo nhân thế nhưng mà có thể cùng hủy diệt ma chu đối kháng tồn tại. Mà Trần Phong một mình đối mặt hủy diệt ma chu đem hết toàn lực cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần, nếu là không có những người khác kiềm chế, Trần Phong chính diện cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ chỉ có một con đường chết, tiêu tính toán Trần Phong hiện tại so với tiến lên bước rất nhiều, như trước xa xa không phải hủy diệt ma chu đối thủ. Có thể đem thời không chi thuật tu luyện đến nước này, ngoại trừ bản thân thiên phú bên ngoài còn có trường kiếm tích lũy khổ tu. Suy nghĩ một chút, mặc dù Trần Phong đã nhận được thời không chi môn hạch tâm bộ kiện, nhưng dù sao thời gian tu luyện không dài, cùng những tu luyện này mấy chục ức năm trên 10 tỷ năm giá hỏa so sánh với thời gian bên trên tiểu lộ ra không có ý nghĩa rồi. Trước khi vạn giới chi vương cùng đạo kiếm đại quân ra tay đều cho Trần Phong không ít dẫn dắt, lúc này chứng kiến thời không chân quân ra tay đồng dạng cũng là như thế. Đạt được Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa là vung tay lên, có thể thể biết bao nhiêu muốn xem chính mình tu hành rồi. Không thể nghi ngờ trong chiến đấu là tiến bộ nhanh nhất một loại phương thức. Thời không chân quân vừa xuất hiện tiểu dây dưa ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, hiện tại xem ra còn chiếm theo thượng phong. Cùng thời không chân quân cùng lúc xuất hiện còn có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đi vào về sau cũng dây dưa ở hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Là vạn vật kiếm khách. Một mặt là hai người sát thực lực cường đại, một phương diện khác cũng là bất đắc dĩ. Đối thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên số lượng nhiều, hai người chỉ có thể như thế. Bởi như vậy, phong tỏa Tiêu Giao Liên Minh cấm chế đã bị đã phá vỡ. Ông luân hồi bàn lực lượng phóng xuất ra, uy năng còn muốn vượt qua nhân quả. Dù sao nhân là không am hiểu tranh đấu, luân hồi chi lực tàn sát bừa bãi phía dưới về sau coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Trần Phong như trước tại phai mở tên kia bị đánh bạo phát Hỗn Nguyên Kim Tiên, không qua đối phương dù sao cũng là Hỗn Nguyên, hay là trốn ra một bộ phận thân hình. Chỉ là người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thương thế nghiêm trọng, đào tẩu một bộ phận thân hình về sau rất nhanh tựu biến mất không thấy gì nữa. Cái này xem như giải quyết một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, bất quá vẫn là không đủ a. Lúc này đây đối thủ có hơn 10 người Hỗn Nguyên Kim Tiên đấy. Suy nghĩ một chút, trước khi vạn giới chi vương cùng đạo kiếm đại quân đi cứu viện thiên thần quốc gia, ai biết chính mình liên minh cũng gặp phải loại tình huống này. Chạm, chạm chạm chạm, thời không chạm, vạn vật chạm. Sự tình phát triển lại lần nữa vượt quá Trần Phong dự kiến, thời không chân quân cùng vạn vật kiếm khách lực công kích rất mạnh, trực tiếp đem một gã trọng thương đối thủ đưa đến Trần Phong trước mặt. Tới tốt. Trần Phong toàn lực một kiếm, vốn sắp sửa sụp đổ Hỗn Nguyên Kim Tiên lập tức hỏng mất, sau đó kiếm khí một mang tất cả, không ngừng phai mở lấy đối phương sinh cơ. Bất quá trong chớp mắt đối phương tựu cải tạo thân hình, Trần Phong cũng chỉ là phai mở đối phương 1/10 thân hình. Bất quá tại đây tên Hỗn Nguyên Kim Tiên cải tạo thân hình lập tức Trần Phong một quyền vung ra, Hỗn Nguyên tự rước lại lần nữa nổ bung. Vì vậy lại lần nữa phai mở. Lúc này đây Trần Phong không chỉ có thúc dục khởi nguyên chi kiếm lực lượng, còn có mặt khác khởi nguyên pháp bảo lực lượng. Cho nên Trần Phong lại phai mở đối phương 2/10 sinh cơ. Ông, ý chí trùng kích. Trần Phong lui về phía sau mấy bước. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cải tạo thân hình về sau lập tức đã đi ra nơi đây. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thương thế so với lúc trước vị nhẹ không ít, nhưng như cũng lựa chọn ly khai, có lẽ đối phương không có đi xa, nhưng tiểu tính toán lại ra tay thực lực cũng hạ thấp không ít. Không đợi Trần Phong thở một ngụm công phu lại có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đối với Trần Phong ném bay tới. Như cũng là bị thương Hỗn Nguyên Kim Tiên, trên người thiên sang bách khổng, còn có một đầu thời không pháp tắc dây dưa lấy đối phương. Lại đây. Trần Phong hai mắt lóe lên, trước mặt không gian hỗn loạn, 33333 tiếng vang ở bên trong, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người bốc lên thành từng mảnh huyết vụ. Mắt thấy Trần Phong lại muốn lại lần nữa trọng thương một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, đột nhiên một cô ý chi đối với Trần Phong hoành quét tới. Sau đó Trần Phong tiểu cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Trước tiên trong thức hải cấm chế tiểu hiện ra đến, khởi nguyên linh đăng linh hoạt chiếu rọi toàn bộ thức hải. Không chỉ như vậy, mặt khác bảo vật cũng là như ẩn như hiện, thủ hộ lấy Trần Phong bổn nguyên chi hỏa. Quy 1 chương 3144, biến cố. Chương 3144, biến cố. Cái này một cố ý chí cực kỳ cường đại. Trần Phong vậy mà ngăn cản không nổi. Ý niệm trong đầu nứt vỡ. Khởi nguyên linh đăng đăng hỏa lập lòe. Bao khỏa Trần Phong bổn nguyên chi hỏa bình chướng tầng tầng nát bấy. Đến trình độ này, cái này một cố ý chí thậm chí đều không có bao nhiêu tiêu hao, Trần Phong thế mới biết lúc này đây nào lớn hơn. Cái này một cố ý chí không chỉ có cường đại, hơn nữa đặc thủ, là trọng yếu hơn là chuyên môn để đối phó chính mình. Và anh, Trần Phong bổn nguyên chi hỏa bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên, ý chí hoành quét tới, hỏa diễm cũng bắt đầu sụp đổ. Va chạm vào Trần Phong linh hồn. Cho ta ngăn trở. Trần Phong giống to, những như ẩn như hiện kia khởi nguyên bảo vật vậy mà đột nhiên biến mất, không hề trợ giúp Trần Phong ngăn cản. Nhân quả. Thấy như vậy một màn Trần Phong hiện ra ý nghĩ như vậy, lập tức đã biết rõ xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng. Quả nhiên là như vậy. Trần Phong cười lạnh, sau đó bổn nguyên chi hỏa sụp đổ. Hàng hà hỏa diễm hướng bốn phía bay vụt, cơ hồ bao phủ toàn bộ thức hải. Đánh tan Trần Phong bổn nguyên chi hỏa về sau cái này một cô ý chí còn không có biến mất, bắt đầu ở Trần Phong trong thức hải càn quét, muốn đem Trần Phong tánh mạng lạc ấn hoàn toàn qua đi mất. Muốn giết ta, nào có đơn giản như vậy đấy. Trần Phong thanh âm tại toàn bộ thức hải nhộn nhạo, sau đó Trường Sinh Tháp xuất hiện, trấn áp tứ phương, vô số xiển xích hướng bốn phía kéo dài. Trường Sinh hệ liệt binh khí cũng bắt đầu hiện hiện. Những binh khí này một mực tọa trấn tại Trần Phong thân thể các nơi, lúc này tất cả đều vọt vào trong thức hải, tản mát ra trước nay chưa có uy năng. Đại trận hiện hiện, phù văn lập lòe. Hàng hà cấm chế liên tiếp xọ xuyên qua, cũng không biết có bao nhiêu ức, một mực bao phủ toàn bộ thức hải. Vòng xoáy xuất hiện, lôi điện sinh sôi, bắt đầu không ngừng công kích tiêu hao cái kia một cô ý chí. Sở Hưu tán rơi lích bổn nguyên chi hỏa ngay tại trong nháy mắt lại lần nữa tụ lại, lại lần nữa hóa thành một đoàn hỏa diễm. Trần Phong bổn nguyên chi hỏa khôi phục. Bành, bành, bành. Trái tim nhảy lên càng lớn lực, huyết khí chi lực nồng đậm đến coi như ẩn chứa vô cùng vô tận hải dương, sau đó vọt vào trong thức hải, làm cho đại trận cấm chế uy năng mạnh mà tăng lên gấp đôi. Không chỉ có như thế, Trần Phong trong hai mắt cũng có một cỗ lực lượng vọt vào trong thức hải. Tóm lại, chính thức thuộc về Trần Phong lực lượng lúc này tất cả đều bạo động. Đến cuối cùng, các loại đại đạo cũng một vừa phù hiện, xông vào thức hải, trấn áp tứ phương. Rốt cục, cái kia một cỗ ý chí bị phai mờ sạch sẽ. Cái này một lớp nguy cơ giải trừ, Trần Phong thân hình lắc lư, trong chớp mắt rời đi rồi phiến khu vực này. Quá nguy hiểm. Trần Phong một hơi đã đến 10 tỷ năm ánh sáng bên ngoài mới dừng lại đến, lúc này thời điểm sinh mệnh đại đạo xỏ xuyên qua toàn bộ thức hải, nghiền nát ý niệm trong đầu tinh thần rất nhanh ngưng kết, một mảnh hỗn loạn thức hải cũng khôi phục bình thường. Ý niệm trong đầu khẽ động, khởi nguyên linh đăng một lần nữa chán phóng quang mang, chiếu rọi thức hải. Thần sơn trấn áp tứ phương, khởi nguyên chi kiếm xoay quanh tả hữu. Vạn ác hổ lộ như ẩn như hiện. Chuyển luân hồ, thái sơ thần kính chờ cường đại bảo vật cũng một lần nữa tại Trần Phong trong lòng bàn tay. Trần Phong lạnh cười rộ lên, tiêu lúc trước trong lúc nguy cấp, những khởi nguyên này bảo vật nhao nhao hành quân lặng lẽ, muốn nói sau lưng không có duyên cớ cái kia chính là đem Trần Phong trở thành kẻ đần rồi. Trước khi mượn nhờ nhân quả lực lượng tu luyện Trần Phong đã biết rõ sẽ phát sinh loại chuyện này, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy, hơn nữa đem mình đẩy đã đến nguy hiểm như vậy tình trạng, muốn là tự mình lại yếu một ít, hoặc là nói tên kia cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên tiếp tục không ngừng phát động ý chí công kích, nói không chừng chính mình một lần thật sự mất mạng. Quả nhiên còn có đại nhân quả a. Đại thai hoàng ẩm, trước khi đã biết rõ có loại sự tình này, cũng chẳng có gì lạ. Mặc dù vừa rồi rất nguy hiểm, nhưng là đối với Trần Phong mà nói không có thể đều là chuyện xấu, thai họa ngầm lấy được biểu hiện ra đến tiểu so với trước dễ dàng giải quyết. Hơn nữa vừa rồi cũng không phải sở hữu khởi nguyên bảo vật cũng không thể vận dụng. Nói thí dụ như khởi nguyên chi kiếm, Trần Phong sử dụng thời gian tương đối dài, càng là Trần Phong tìm được lượng kiếp thân kiếm mới dung hợp được. Còn có thần sơn, cũng là Trần Phong từng khối tìm kiếm dung hợp. Khởi nguyên linh đăng cùng vạn ác hổ lô đều bị Trần Phong về sau bổ sung qua. Cho nên trước khi xuất hiện biến cố, cái này vài món bảo vật bao nhiêu còn có thể điều động một điểm lực lượng, nhưng là cùng dưới tình huống bình thường so sánh với thì ra là một phần vạn, cho nên Trần Phong linh căn không sử dụng. Nói như vậy còn không bằng vận dụng bản thân lực lượng. Về phần thái sơ thần kính cùng chuyển luân hồ tắc thì là hoàn toàn yên lặng bất động, xem ra sau lưng tồn tại căn bản chính là muốn Trần Phong chết. Hắc, bỏ ra một cái giá lớn, gieo xuống nhân quả, chẳng lẽ lại tiểu muốn đem ta buông tha cho, ta ngược lại là hy vọng như thế. Trần Phong lạnh cười rộ lên. Trần Phong tự nhiên biết rõ tại sao phải như vậy, cũng là bởi vì trước khi mượn nhờ nhân quả chặt đứt nhân quả tuyến tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại thứ đồ vật đều tại trên tay của ta, trừ phi các ngươi trước để cắt đoạn, bằng không thì theo thực lực của ta trở nên mạnh mẽ, những vật này sớm muộn gì hội phai mở mất sở hữu nhân quả, trở thành đồ đạc của ta. Trần Phong cười lạnh nói. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Trần Phong cũng cảm giác thái sơ thần kính cùng chuyển luân hồ có chút dục dịch. Như thế nào, muốn đi, ta làm sao có thể cho các ngươi đi đâu rồi, ta còn muốn mượn trợ lực lượng của các ngươi đấy. Trần Phong nói xong trực tiếp thúc dục thần sơn tiến hành trấn áp. Sau đó chuyển luân hồ cùng thái sơ thần kính thật giống như bị chọc giận, riêng phần mình tản mát ra lực lượng cường đại cùng thần sơn đối kháng. Ngay sau đó khởi nguyên chi kiếm cùng khởi nguyên linh đang tham chiến, mới đem thái sơ thần kính cùng chuyển luân hồ trấn áp xuống tới. Trần Phong một lần nữa tế luyện một bên, cái này hai kiện bảo vật mới an tĩnh lại. Biểu hiện ra Trần Phong nhẹ nhõm, kỳ thật Trần Phong cũng có chút khẩn trương, nếu là không có những khởi nguyên này bảo vật, lực chiến đấu của mình sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Đã không có át chủ bài, tiêu hao số mệnh, coi như mình hỗn độn thể cường đại như trước, lại cũng chỉ là so mặt khác đại la kim tiên cường một chút, muốn vượt cấp khiêu chiến hỗn nguyên kim tiên tiểu khó khăn. Hiện tại xem ra còn có thể thúc dục thần sơn loại bảo vật, Trần Phong mới dần dần yên lòng. Đã thứ đồ vật vẫn còn, như vậy cứ tiếp tục tế luyện, tăng lên bản thân thực lực, đương chính mình cường đại tới trình độ nhất định về sau, bất luận kẻ nào cũng không cách nào tính toán chính mình. vừa rồi cũng không biết đối với ta ra tay chính là ai. Trần Phong nhăn nhíu mày, vừa rồi công kích thật sự là quá kinh khủng. Tại Trần Phong xem ra so hủy diệt ma chu hủy diệt ý chí còn mạnh hơn. Chẳng lẽ lại cùng hủy diệt chi tử đồng dạng lợi hại? Trần Phong suy tư về, muốn là nói như vậy, thế cục muốn phát sinh biến hóa. Trần Phong nói ra, mặc dù nói trước khi khởi nguyên bảo vật không có xuất thủ tương trợ, nhưng này một cô ý chí quả thật đánh tan Trần Phong buồn nguyên chi hỏa. Có thể nói Trần Phong lúc trước đối mặt thời không chi môn cùng hủy diệt ma chu đều không có loại tình huống này, có lẽ không bằng hủy diệt chi tử cường. An tính lại về sau Trần Phong cẩn thận đối lập thoáng một phát vẫn phải là ra kết luận như vậy. Bất quá tiểu tính toán như thế Trần Phong cũng sợ hãi rồi, mặc dù đạo tâm vững chắc, nhưng không có nghĩa là sẽ không sợ hãi. Đối mặt xa so với chính mình cường đại tồn tại sinh ra sợ hãi cũng là bình thường, bằng không thì tiểu là người ngu. Suy nghĩ một chút vừa rồi Trần Phong thiếu chút nữa bị giết chết, muốn là như thế này còn ba tiến lên chẳng phải là chịu chết. Vừa rồi một kích kia tiêu hao ta ngàn vạn năm tu vi, bất quá cũng có chỗ tốt, cái kia chính là làm cho ta một lần nữa nhận thức đến nơi này vài món bảo vật. Trần Phong chậm rãi nói ra, mượn nhờ ngoại lực trung quy không thỏa đáng, chỉ có chính mình tu luyện ra lực lượng mới là chân thật nhất, bất quá còn kể cả những tự mình này tế luyện ra bảo vật. Trần Phong nói xong trường sinh tháp phiêu phù ở trong tay. Lúc này trường sinh tháp đã đến gần vô hạn hỗn độn cấp bảo vật rồi, chỉ cần lại dung nhập một ít gì đó, như vậy có thể so sánh hỗn độn cấp bảo vật. Trần Phong nói ra. Sớm địa Trần Phong như trước đem một vài hỗn độn cấp pháp bảo mảnh vỡ đánh nát về sau dung tiến vào trường sinh tháp bên trong. Chỉ có trường sinh tháp lại lần nữa tiến giai, như vậy Trần Phong mới có thể dung nhập càng đẳng cấp cao thứ đồ vật. Nói thí dụ như khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ. Nghĩ vậy Trần Phong tựu có chút buồn bực. Khởi nguyên linh đăng cái này, một đám bảo vật bị Trần Phong đạt được về sau một mực đều đang không ngừng tế luyện, còn thu thập bảo vật tài nguyên dung nhập trong đó, có thể nói là đã tiêu hao hết tâm huyết, không nghĩ tới kết quả lại đã xảy ra như vậy biến cố. Thật muốn đem các ngươi đều đánh nát, luyện chế mới bảo vật. Trần Phong cười lạnh. Âm thầm đánh giá thấp một phen về sau Trần Phong lại lần nữa xoắn xuýt, chính mình muốn hay không hồi đi xem đấy. Dù sao pho tượng chính ở chỗ này, còn có người đá, còn có bằng hữu của mình. Cũng thế, xem trước một chút là người nào a. Trần Phong gật gật đầu, sau đó cầu thông pho tượng. Lúc này thời điểm ba gã pho tượng đang tại cùng một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, cùng Trần Phong cộng hưởng tư duy về sau lập tức có một gã pho tượng xé mở độc lập không gian liền xông ra ngoài. Rất nhanh Trần Phong cũng biết là ai đối với tự mình ra tay rồi. Nguyên lai ra tay chính là Huyền Thần, người này xuất từ giác quan thứ 6 vũ trụ, trời sinh tiểu giác quan thứ 6 toàn bộ mở ra, về sau chủ tu hồn phách, linh hồn mạnh là tu sĩ khác gấp 10 lần, ý chí tự nhiên cũng càng cường. Trần Phong chậm rãi nói ra, mặc dù Trần Phong tới nơi này thời gian không dài, nhưng bao nhiêu hay là hiểu rõ một ít tình huống, nhất là loại này trong truyền thuyết cao thủ, coi như song giải không nhiều lắm, một ít nghe đồn nên cũng biết. Lúc này Huyền Thần đang tại cùng Thời Không Chân Quân giao thủ lấy, đây cũng là Huyền Thần không có đón lấy công kích Trần Phong nguyên nhân. Huyền Thần rất cường, Thời Không Chân Quân cũng không phải dễ chơi, tiêu tính toán Huyền Thần thi triển ý chí công kích, cũng không cách nào chính thức tập trung Thời Không Chân Quân. Đã đến Thời Không Chân Quân tình trạng này, tâm niệm vừa động cả người kể cả linh hồn đều đang không ngừng vượt qua thời không, không tại một cái thời không ở bên trong đối phương sao có thể tập trung Thời Không Chân Quân đấy. Cho nên tiểu tính toán huyền ý chí của thần so Thời Không Chân Quân cường cũng vô dụng, còn muốn phòng bị lấy Thời Không Chân Quân xuất thần nhập hóa thời không chi thuật. Cho nên chứng kiến Thời Không Chân Quân cùng Huyền Thần giết được khó hòa giải, Trần Phong cũng tiểu thở dài một hơi. Không thì không cách nào đối phó là được. Nếu đối phương thật sự vô địch rồi, như vậy chính mình hay là thu hồi thứ đồ vật đi nhanh lên người, Trần Phong có thể sẽ không lưu lại dốc sức liều mạng. Nếu đối phương không phải quá mạnh mẽ, dốc sức liều mạng có thể đánh lui đối phương cũng thì thôi, nếu đối phương cường đại đến ngăn cản không nổi tình trạng, dốc sức liều mạng tiểu là chịu chết, hay là mau rời khỏi mới là lẽ phải. Trần Phong hai mắt lóe lóe, sau lưng thần hành cánh chim nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Trần Phong hay là về tới chiến trường. Không quay về không được, lại có vài tên người đá bị đánh nát, thậm chí mà ngay cả một gã pho tượng đều bị trọng thương. Trần Phong nhìn cũng là đau lòng, cái này không chỉ là tiêu hao tài nguyên vấn đề, quan trọng nhất là hao tổn. Cho nên Trần Phong đi vào về sau sẽ đem người này thương thế nặng nhất pho tượng thu vào. Trần Phong cũng lo lắng pho tượng sụp đổ. Dù sao đây không phải tầm thường chiến đấu khôi lỗi, hỏng mất một lần nữa tế luyện, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên a, dùng Trần Phong thủ đoạn còn luyện chế không đi ra loại này cấp bậc khôi lỗi. Hơn nữa những pho tượng này không chỉ tinh khiết là chiến đấu khôi lỗi, mà là đến từ mặt khác bất đồng khởi nguyên tánh mạng, rất có nghiên cứu giá trị.